Rốt cuộc từ hắn bả vai sau nhô đầu ra, nàng vừa thấy Yểm Nhi, lập tức cười đến thập phần sán lạn hướng nàng chào hỏi, "Yểm Nhi." Yểm Nhi hướng nhà mình cô nương miễn cưỡng cười cười, nhìn Nhạn Nguy Hành ánh mắt càng thêm đằng đằng sát khí. Cái gì cũng chưa làm Nhạn Nguy Hành trầm mặc thật lâu sau, chậm rãi nói, "Yểm Nhi cô nương, ta nếu là nói này hết thảy đều là hiểu lầm một hồi, ngươi tin hay không?" Yểm Nhi nháy mắt cười lạnh, "Có phải hay không hiểu lầm cô nương định đoạt, cô nương, ngươi mau tới đây, đừng ở kia hắn phía sau." Mặt sau câu nói kia thái độ 180 độ đại chuyển biến. Niên Triều Tịch lúc này rốt cuộc ý thức được không đúng, hoang mang nói, "Ai? Làm sao vậy? Yểm Nhi ngươi là hiểu lầm Nhạn đạo quân sao? Người khác khá tốt." "Yểm Nhi." Lặp lại lần nữa, nam nhân đều là đại móng heo, nàng đời này cùng heo thế bất lưỡng lập. 60, chương 60. Đây là một cái chú định gà bay chó sủa sáng sớm. Yểm Nhi căm tức nhìn Nhạn Nguy Hành. Ngày xưa nhìn còn tính thuận mắt dung mạo hiện giờ chỉ cảm thấy càng xem càng trong lòng hòa khí. Nàng lại nhìn chính lay Nhạn Nguy Hành đầu vai vẻ mặt ngộng bức mà nhìn nàng nhà mình cô nương, trong lúc nhất thời trong lòng lại nổi lên chịu mến. Cô nương lại làm sai cái gì, cô nương chẳng qua là cái hơn 100 tuổi bảo bảo thôi, đều là kia Nhạn Nguy Hành câu dẫn nhà mình cô nương, quả thực không thủ nam đức. Nàng đột nhiên để thanh nói, "Tịnh vọng." An dưa xem diễn Tịnh vọng, "Ai?" "Tiểu Nhi, ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này thích hợp sao?" Tịnh vọng đang muốn nói hắn cảm thấy còn rất thích hợp, Nhạn Nguy Hành không nhẹ không nặng nhìn hắn một cái, ý có điều chỉ mà vớt ve bên hông huyết sắc trường kiếm. "Tịnh vọng, sắc thật không phải thực thích hợp." Nói xong không chút do dự quay đầu chạy. Tịnh vọng đi rồi, Yểm Nhi lập tức tiến lên, vòng qua Nhạn Nguy Hành, tùy tay cầm lấy bị cô nương đặt ở bình phong thượng ngoại thường, kín mít đem nhà mình cô nương bọc lên. Ở giữa Nhạn Nguy Hành tưởng quay đầu lại xem một cái, Yểm Nhi một cái con mắt hình viên đạn liền bay qua đi, lạnh lùng nói, "Nhạn đạo quân, ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này liền rất thích hợp sao?" "Nhạn Nguy Hành." "Tiểm Nhi cô nương chậm rãi ôn chuyện, ta trước đi ra ngoài." Hắn đi ra ngoài hai bước, lại dừng lại, không có quay đầu, lại nhẹ giọng nói, "Hề hề, ta ở bên ngoài chờ ngươi." Tiểm Nhi đang muốn hồi một câu ngươi không cần chờ, liền nghe thấy nhà mình cô nương vui sướng nói, "Bên ngoài vũ chính đại, Nhạn đạo quân đi ra ngoài tiểu tâm đường gặp mưa." Nhạn Nguy Hành tựa hồ là cười khẽ một tiếng, ôn nhu nói, "Ta sẽ nhớ rõ." "Tiểm Nhi, cam." Nay trà xanh lấy lui làm tiến thủ đoạn dùng quả thực quá thuần thục. Nhạn Nguy Hành rốt cuộc đi ra ngoài, còn cho bọn hắn đóng cửa, Yểm Nhi một bên vì nhà mình cô nương mặc vào ngoại thường, một bên đoán giận nói, "Cô nương, ngài thật là càng ngày càng không cảnh giác tâm, khi còn bé không phải ngài nói cho ta không thể dễ dàng cấp nam tử mở cửa, chẳng sợ người quen cũng không được sao, hiện giờ ngài nhưng thật ra cũng hảo hảo làm gương tốt ta." Niên Triều Tịch lúc này cũng hồi quá vị tới Yểm Nhi là hiểu lầm cái gì, đang muốn hảo hảo giải thích một chút. Lại đột nhiên nghe thấy Yểm Nhi thanh âm lạnh lùng, chém đinh chặt sắt nói, "Nam nhân đều là đại móng heo." Niên Triều Tịch, đảo cũng không cần như thế tuyệt đối, hôm nay các ngươi nhìn đến chỉ do là cái ngoài ý muốn, Tịnh vọng ồn ào cũng liền thôi, Yểm Nhi như thế nào cũng đi theo suy nghĩ vớ vẩn. Yểm Nhi hừ một tiếng, vì nàng hệ áo trên kết, nói, "Cô nương là bằng phẳng không giả, ai biết kia Nhạn Nguy Hành trong lòng có hay không quỷ." Niên Triều Tịch một lòng tưởng chữa trị Yểm Nhi cùng Nhạn Nguy Hành quan hệ. Đừng làm cho bọn họ bởi vì một lần không thể hiểu được hiểu lầm liền lẫn nhau đối chọi gay gắt, đang muốn nói chính mình lần này còn may mà Nhạn Nguy Hành đem nàng từ ác mộng đánh thức, liền nghe thấy Yểm Nhi lại thình lình tới một câu, "Tóm lại, nam nhân đều là đại móng heo." Niên Triều Tịch, tính, còn không bằng đợi chút xuống núi thỉnh nàng ăn móng heo làm nàng ngôi giận tới mau một chút. Lúc này Yểm Nhi đã vì nàng mặc xong rồi áo ngoài, đang muốn lại thuận thế vì nàng sửa sang lại tóc, Niên Triều Tịch lại đột nhiên nói, "Yểm Nhi, duỗi tay." Yểm Nhi thói quen nghe nàng lời nói, cơ hồ chính mình còn không có phản ứng lại đây, tay phải đã duỗi đi ra ngoài. Niên Triều Tịch đầu ngón tay ở nhẫn chữ vật thượng nhẹ nhàng một mạt, một đoạn kim sắc yêu mạch xuất hiện ở nàng trong tay, bị nàng trở tay đặt ở Yểm Nhi lòng bàn tay. Yểm Nhi nhìn trong tay đồ vật, làm như có chút phản ứng không kịp giống nhau, còn có chút sững sờ. Niên Triều Tịch liền khẽ cười nói, "Như thế nào như vậy lăng? Nhà của chúng ta thông minh lanh lợi." Yểm Nhi cao hứng choáng váng không thành. Yểm Nhi lúc này mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng lại nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, chưa kịp cao hứng sắc mặt liền trước không hào lên, nàng ngẩng đầu nhìn Niên Triều Tịch, dồn dập hỏi, "Cô nương, ngươi là như thế nào bắt được thứ này? Ngươi có hay không bị thương? Có hay không lấy cái gì mặt khác đồ vật cùng kia cẩu tặc trao đổi?" Nói xong lời cuối cùng, nàng sắc mặt đã đáng sợ lên, rất có nàng nếu là thật sự bị thương, hoặc là lấy cái gì quan trọng đồ vật mới đổi đến này yêu mạch, nàng lập tức là có thể cầm lấy kiếm cùng thẩm thối liều mạng. Niên Triều Tịch nhướng mày, trực tiếp giơ tay bắn một chút cái trán của nàng, ngữ khí bất mãn nói, "Ngươi liền như vậy không xem trọng nhà ngươi cô nương?" ta liền không thể nhẹ nhàng liền đem yêu mạch cấp lấy về tới. Yểm Nhi trầm mặc một lát, mở miệng khi lại cực kỳ nghiêm túc nói, phàm là cô nương ra một chút ít sự, ta này yêu mạch liền lấy về tới không đăng giá, ta mong nhiều năm như vậy mới đem cô nương mong trở về, muốn chính là cô nương bình bình an an, cô nương nếu thật sự bởi vì ta bị thương xảy ra chuyện, Yểm Nhi còn không bằng. Người đáng giá. Niên Triều Tịch đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Yểm Nhi ngẩng đầu xem qua đi khi, liền thấy nhà mình cô nương biểu tình nhàn nhạt, ngữ khí lại cực kỳ nghiêm túc nói, theo ý ta tới, ngươi đáng giá trên thế giới này bất cứ thứ gì, trên người của ngươi không có không đáng giá vừa nói, cho nên, về sau chớ có nói này đó lời nói ngu xuẩn. Yểm Nhi há miệng thở dốc, cô nương. Niên Triều Tịch lại duỗi tay đè lại nàng bả vai, cực kỳ nghiêm túc nhìn nàng, trầm giọng nói, ngươi cho ta hảo hảo nhớ kỹ, ngươi tánh mạng cùng tánh mạng của ta giống nhau quý trọng, ngươi về sau nếu còn như vậy hèn hạ chính ngươi, kia liền cũng là ở hèn hạ ta, ngươi cho ta hảo hảo yêu quý này mệnh. Yểm Nhi nắm yêu mạch tay bỗng nhiên căng thẳng. Nàng muốn nói cái gì, giọng nói lại giống bị ngạnh sinh sinh ngăn chặn giống nhau. Ấn nàng bả vai Niên Triều Tịch lại nhẹ nhàng cười nói, huống hồ, này yêu mạch là chính hắn mổ ra tới, ta cái gì cũng chưa trả giá, cũng không chịu bất luận cái gì thương. Yểm Nhi dùng sức xoa xoa đôi mắt, cắn răng nói, tiện nghi thẩm thối kia cầu tặc. Muốn ta nói, ta này yêu mạch nên cả đời lưu lại trong thân thể hắn, ta cả đời không giải trừ nguyền rủa, hắn liền cả đời đều phải ác mộng cuốn thân, ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Nàng vừa dứt lời, Niên Triều Tịch lập tức cho nàng một cái bạo lật. Tiểm Nhi che lại cái chán ngốc nhiên nhìn nàng, liền nghe thấy Niên Triều Tịch không tán đồng nói, ta nói rồi cái gì tới. Ngươi mệnh cùng ta giống nhau quý trọng, ai cũng không đáng ngươi trả giá cái gì. Thẩm thối kia cẩu đồ vật càng không đáng ngươi trả giá 1/4 yêu mạch tới trả thù. Nay đã thương địch thủ 1000 tự tổn hại 800 thủ đoạn ngươi thật đúng là có thể nghĩ ra, hắn xứng đôi ngươi 1/4 yêu mạch sao? Ngươi này trả thù rốt cuộc là trả thù hắn vẫn là trả thù nhà ngươi cô nương này yếu ớt tâm linh. Nói xong, nàng rôi tay xoa xoa Hiểm Nhi trên trán bị nàng gõ địa phương, bình tĩnh nói, hắn cái gì đều không xứng với, trước kia ta không ở, ngươi tình nguyện chính mình không hảo hảo tồn tại cũng không nghĩ làm cho bọn họ quá hảo. Ngươi cũng quản không được ngươi, nhưng hiện tại ta đã trở về, ta muốn ngươi trân trọng chính mình, hảo hảo sinh hoạt, sống trước ngàn ngàn vạn vạn năm, cũng bồi ta ngàn ngàn vạn vạn năm, ngươi có đáp ứng hay không? Tiểm Nhi há miệng thở dốc, nói giọng khàn khàn, ta đáp ứng. Niên Triều Tịch liền cười cười, xoa xoa nàng đầu, ngoan. Tiểm Nhi cảm thụ được đỉnh đầu độ ấm, đột nhiên muốn khóc. Nàng quên mất cho chính mình lột yêu mạch khi là cái gì cảm giác, chỉ nhớ rõ chính mình lúc ấy đau đến cơ hồ muốn chết đi. Có thể so kia đau đớn càng sâu chính là nàng trong lòng hận ý. Cô nương đã chết, thi cốt vô tồn, nàng oán ghét hết thảy, càng hận bọn hắn. Nhưng khi đó nàng lại liền quang minh chính đại vì cô nương báo thù thực lực đều không có, muốn đả thương địch thủ, chỉ có thể tự tổn hại. Nàng khi đó không suy xét quá về sau, bởi vì ở chính mình trong lòng nàng căn bản là không có về sau. Cô nương cũng chưa, còn muốn cái gì về sau đâu. Từ kia lúc sau, nàng tồn tại mỗi một ngày đều là vì trả thù. Nàng muốn xem bọn họ đau đớn muốn chết, nàng muốn xem bọn họ nhận hết tra tấn. 1/4 yêu mạch lại tính cái gì, chỉ cần có thể làm cho bọn họ thống khổ tra tấn, nàng biến thành phế nhân cũng cam tâm. Cho nên nàng cũng trước nay không nghĩ tới, một ngày kia, cô nương còn có thể đứng ở nàng trước mặt, còn có thể có người đối nàng nói, thẩm thối căn bản không xứng với ngươi kia 1/4 yêu mạch. Tiểm Nhi nắm chặt trong tay yêu mạch, đột nhiên may mắn nàng không đem chính mình bức thượng tuyệt lộ. Một bên, cô nương lôi kéo nàng. Cười khẽ mở ra chính mình trang sức hộp, làm nàng hỗ trợ tuyển trang sức. Tiểm Nhi đánh lên tinh thần nhìn một vòng, chỉ cảm thấy không có một cái có thể xứng đôi nhà mình cô nương, nhưng cô nương ngạnh muốn cho nàng tuyển, nàng trong lòng lại xuất hiện rất nhiều chung tiểu tóc hình thức, tưởng tượng thấy này đó kiểu tóc xứng với cái dạng gì trang sức, lại xứng với cái dạng gì trang dung mới có thể sánh bằng cô nương. Vì thế nàng trực tiếp hưng thú bừng bừng nói, cô nương, ta cho ngươi nhiều sơ mấy cái búi tóc thử xem đi. Niên Triều Tịch đùa nghịch trang sức tay một đốn. Nhìn gương đồng Yểm Nhi sáng lấp lánh đôi mắt, nàng chỉ có thể nói. Hảo. Vì thế, búi tóc trải hủy đi sơ. Cái này đẹp. Cái này cũng không tồi. Cái này không xứng với cô nương. Yểm Nhi, không sai biệt lắm. Cô nương, ngươi lại chờ một chút. Như thế nào còn không ra a? Sân bên ngoài, Tịnh Vọng từ trạm biến thành ngồi, lại từ ngồi biến thành ngồi xổm, cuối cùng dứt khoát dựa vào trên cây bắt đầu run chân. Nhạn Nguy Hành bị hắn run phiền lòng, đơn giản không đi xem hắn. Nhắm mắt làm ngơ. Tịnh Vọng hỏi hắn, ta nói này có hơn nửa canh giờ đi, các nàng còn không ra, ngươi liền không chờ cấp sao. Nhạn Nguy Hành thong dong nói, chờ hề hề, tự nhiên là không đổi. Tịnh Vọng nghe răng. Sau đó hắn lại nhìn đến Nhạn Nguy Hành không biết nghĩ tới cái gì, trên mặt đột nhiên đỏ hồng, ngừng lại một chút lúc sau, thấp giọng nói, huống hồ, nữ hải tử. Trang điểm trải chuốt luôn là muốn lâu một chút, ngươi hẳn là học được kiên nhẫn. Tịnh Vọng khịt mũi coi thường, chính ngươi học được kiên nhẫn là được, ta là cái hòa thượng, ta cũng sẽ không cưới vợ, ta học cái này làm cái gì. Nhạn Nguy Hành nghĩ nghĩ, cũng đúng. Tịnh Vọng, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy này thanh cũng đối mang theo nồng đậm trên cao nhìn xuống thương hại cùng cảm giác về sự ưu việt. Cam, hắn một cái hòa thượng, ngươi vì cái gì muốn ở phương diện này tú cảm giác về sự ưu việt. Ngươi làm mất trí nhớ lúc sau đầu góc cũng ném một chút sao. Sau đó như vậy nhất đẳng, liền lại đợi non nửa cái canh giờ. Ở giữa Nhạn Nguy Hành hỏi hắn, tiểm nhi cô nương tới sớm như vậy, có thể hay không chọc người hiểu lầm. Khốn Long Nguyên một chuyện còn không có lý ra cái chương trình, nàng nhất cử nhất động đều bị người nhìn. Tịnh Vọng lại cười nhạo một tiếng, nói, nàng tới còn không tính sớm, hiện giờ ly tiếp linh lễ tính toán đâu ra đấy cũng không mấy ngày rồi, có người tới sớm hơn, dù sao cũng là vì Ngọc Bích phá vỡ khi kia đệ nhất mặt linh khí sao, nhiều sớm đều có người tới. Nhạn Nguy Hành liền yên tâm. Ngay sau đó hắn liền nghe thấy Tịnh Vọng lại nói, bất quá ngươi đến trước chuẩn bị sẵn sàng, tu chân giới nhiều người như vậy tới, Mục Dẫn Chi bọn họ chưa chắc không tới. Nhạn Nguy Hành nhíu mày, Mục Dẫn Chi là ai? Tịnh Vọng. Tiểu thành chủ tiền vị hôn phu, một cái phụ lòng hán, hiện tại chính hối hận chính mình năm đó hành động, mang thế giới nổi điên đầu. Nhạn Nguy Hành đối vị hôn phu ba chữ quá mức mẫn cảm, nghe vậy liền cười lạnh nói, hối hận. Hắn chỉ cần dám đến, dám lẻn đến hề hề trước mặt, ta liền làm hắn không có hối hận tư cách. Tịnh Vọng đối hắn sát khí dày đặc cũng không thèm để ý, chỉ xách một tiếng, nói, theo lý thuyết Mục Dẫn Chi thế lực là ly Phật Tông gần nhất, hiện giờ như thế nào hiểm nhi cô nương đều tới rồi, hắn còn không có cái bóng dáng. Xem diễn tâm tư bộc lộ ra ngoài. Nhạn Nguy Hành sắc mặt lạnh lùng, đang muốn nói cái gì, trong viện rốt cuộc truyền ra động tĩnh. Tịnh Vọng quả thực so Nhạn Nguy Hành còn kích động, thân mình lập tức liền đứng thẳng. Hai người đồng thời nhìn qua đi. Viện môn chậm rãi đẩy ra, Yểm Nhi đi trước ra tới, sau đó lôi kéo Niên Triều Tịch ra tới. Niên Triều Tịch từ Yểm Nhi phía sau đi ra kia một khắc, Nhạn Nguy Hành suýt nữa cho rằng chính mình tim đập đều ngừng. Môi đỏ tuyết ra, tóc đen ru eo, nàng nhìn qua khi giữa mày hoa điền rực rỡ lấp lánh. Nàng bình thường không mang hoa thai, hiện giờ tiểu xảo hoa thai ở gương mặt bên nhẹ nhàng đong đưa, một chút đều tạp vào Nhạn Nguy Hành trong lòng. Nàng ngẩng đầu, hướng hắn cười cười. Nhạn Nguy Hành nguyên bản cảm thụ không đến chính mình tim đập, hiện giờ lại cảm thấy trái tim thình thịch từng tiếng, nhảy thật sự quá nhanh. Hắn từ trước đến nay cảm thấy nàng mỹ, nhưng nàng luôn luôn lười đến giả dạng, hắn lại không biết nàng giả dạng lúc sau còn có thể mỹ thành như vậy. Như tiên tựa yêu. Hắn muốn nói gì, mở miệng ra lại phát không ra thanh âm tới. Cuối cùng Niên Triều Tịch thoải mái hào phóng chính mình nhảy tới rồi trước mặt hắn tới, ở trước mặt hắn dạo qua một vòng, hỏi, Nhạn đạo quân, cảm giác được thế nào? Nhạn Nguy Hành trong lòng có vô số khích lệ nói, lại đều cảm thấy không xứng với nàng, cuối cùng cư nhiên chỉ nói, đẹp. Hắn giọng nói rơi xuống kia một khắc, Niên Triều Tịch phảng phất đông nhiên nhẹ nhàng thở ra giống nhau, quay đầu lại đối Yểm Nhi nói, ngươi xem, người khác cũng nói tốt xem, ta cảm thấy như vậy là được. Không cần thiết thử lại mặt khác. Nàng giọng nói rơi xuống, Yểm Nhi từ nàng phía sau đi ra, cảnh cáo nhìn Nhạn Nguy Hành liếc mắt một cái, lúc này mới chậm rãi nói, không được, cô nương sao có thể cũng chỉ có như vậy một chút châu báu trang sức, muốn mua muốn mua. Niên Triều Tịch vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Yểm Nhi tưởng kéo nàng đi, nàng liền héo héo từ nhẫn chữ vật chung lấy ra lưu ly châu mang ở trên người, dung mạo nháy mắt biến hóa. Nàng quay đầu đối còn không có phản ứng lại đây Nhạn Nguy Hành nói, ta cùng Yểm Nhi ra cửa mua vài thứ. Một lát liền trở về. Nhạn Nguy Hành. Ân. Yểm Nhi không nghĩ làm nàng cùng dụng tâm kín đáo người nhiều lời lời nói, lập tức đem nàng lôi đi. Đi rồi hai bước, nàng quay đầu lại cười nói, chúng ta nữ tử đi dạo phố, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần theo kịp Nga. Đang muốn theo sau Nhạn Nguy Hành. Hắn nhìn theo bọn họ đi xa. Tịnh Vọng ở hắn phía sau, sâu kín lặp lại hắn vừa mới nói, nữ hài tử trang điểm, luôn là muốn lâu một ít. Đáng tiếc không phải trang điểm cho người xem. Nhạn Nguy Hành. Tịnh Vọng cười hì hì thẳng đứng lên, Nhạn Nguy Hành, Nhạn đạo quân, ngươi bực này người kiên nhẫn học được không tồi, nhưng đáng tiếc ngươi không phải cái nữ tu, nhân ra đi dạo phố không thể kêu ngươi. Ngươi liền kiên nhẫn tiếp tục chờ đi. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, xài bước rời đi, cười đến phạm vi trăm dặm đều có thể nghe thấy ngông kêu. Ha ha ha ha ha ha. Nhạn Nguy Hành. Hắn ngồi ở sân ngoại tiếp tục chờ, toàn thân tản ra ưu oán hơi thở. Đã đi mau xa Tịnh Vọng bắt đầu niệm khuê oán thơ. Chợt thấy bên đường Dương Liễu biết, Hồi giáo phu tế mịch phong hầu a, Hồi giáo phu tế mịch phong hầu. Nhạn Nguy Hành xài bước đuổi theo đi lên, một chân đá vào hắn trên ngông. 61, chương 61. Niên Triều Tịch ngồi ở quán trà lầu 2, chống cằm hướng bên ngoài trên đường phố xem. Dưới lầu người kể chuyện ở giảng lấy nàng vì vai chính thoại bản, thập phần được hoan nghênh, trầm trồ khen ngợi thành một trận tiếp theo một trận. Niên Triều Tịch một bên không chút để ý nghe, tầm mắt ở bên ngoài trên đường phố quét tới quét lui, ý đồ tìm kiếm Yểm Nhi thân ảnh. Không có kết quả. Mới vừa rồi nàng còn cùng Yểm Nhi cùng nhau chọn pháp y liễu, nhận được một cái ngọc giản truyền tin lúc sau Yểm Nhi biểu tình liền nghiêm túc xuống dưới, chỉ tới kịp nói hai câu có việc gấp liền rời đi, Niên Triều Tịch đành phải thượng một bên trong quán trà chờ nàng. Quán trà vẫn là lần trước Tịnh Vọng tới cái kia quán trà, người kể chuyện cũng như cũ khi cái kia người kể chuyện, chẳng qua lần này không có Tịnh Vọng cái kia tài đại khí thô Phật ra đặt bao hết, này toàn bộ quán trà đều náo nhiệt rất nhiều. Niên Triều Tịch lực chú ý lại về tới dưới lầu cái kia người kể chuyện trên người, phát hiện này người kể chuyện là thật sự thực thích nói nàng chuyện xưa. Nàng ngồi ở chỗ này không đến nửa canh giờ, kia người kể chuyện liền nói hai cái chuyện xưa, vai chính tất cả đều là nàng. Tuy rằng này cái gọi là nàng chuyện xưa liền nàng chính mình cũng không biết. Hơn nữa người nghe nhóm còn đều thập phần mua chướng. Niên Triều Tịch phát hiện Tịnh Vọng tuy rằng miệng toàn nói phét không giả, nhưng là có một chút thật đúng là không giả. Đó chính là tiểu chiến thần thoại bản ở bình thường tu sĩ cùng phàm nhân chi gian thập phần được hoan nghênh, quả thực già trẻ thông ăn kéo dài không suy. Chẳng qua đại chúng khẩu vị có thể so Tịnh Vọng khẩu vị bình thường nhiều, không có Phật gia đặt bao hết, căn bản là không ai nghe cái gì bá đạo chiến thần sáu cái đạo quân cái gì mang cầu chạy linh tinh thoại bản, kia người kể chuyện giảng tất cả đều là trí quái suy diễn loại thoại bản, chân chính già trẻ toàn nghi. Ngay cả Niên Triều Tịch chính mình, ngồi ở chỗ này nghe lâu rồi, xem nhẹ kia thoại bản chung vai chính tên. Nàng cũng có thể nghe được mùi ngon. Vừa lúc kia người kể chuyện chính nói xong xuất sắc một bộ phận, mãn đường trà khách ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Niên Triều Tịch chính mình cũng bị cảm nhiễm, tùy tay lấy ra hai khối thượng phẩm linh thạch cách không đưa vào kia người kể chuyện trước mặt hay, coi như đánh thưởng. Loại này trong quán trà đánh thưởng rất ít sẽ có thượng phẩm linh thạch, một bên tiểu nhị hòa ly đến gần trà khách nhịn không được trong lòng kinh ngạc kinh, vội vàng ý bảo kia người kể chuyện nói lời cảm tạ. Người kể chuyện tựa hồ là ánh mắt không tốt lắm, phản ứng cũng có chút chậm. Cố sức nhìn thoáng qua chính mình trước mặt hay, giơ tay hướng lầu hai chắp tay, đa tạ thiện khách khẳng khái, xin hỏi thiện khách nhưng có cái gì muốn nghe, lão hủ nói thượng hai đoạn. Niên Triều Tịch tầm mắt liền rơi xuống. Kia người kể chuyện tướng mạo bình thường, thuộc về liếc mắt một cái là có thể quên loại hình, ánh mắt tựa hồ cũng có chút vấn đề, rõ ràng dương mắt nhìn lầu hai, ánh mắt lại không có gì tiêu cự, xám xịt một mảnh. Hắn tuy rằng tự xưng lão hủ, nhưng tuổi thoạt nhìn lại thực sự không nhiều lắm, ba mươi mấy tuổi trên dưới bộ dáng. Chẳng qua lưu chữ thật dài trong râu, cả người từ thanh âm đến tinh thần khí thoạt nhìn đều mạc danh giàn mua. Niên Triều Tịch đối thân thể có tàn khuyết người từ trước đến nay khoan dung vài phần, nghe vậy liền khách khí nói, lão trượng nói chính mình am hiểu là được, không cần để ý ta. Kia người kể chuyện phản ứng có chút chậm, mặt khác trà khách nghe vậy trước ồn ào nói, ngươi còn không nhanh đưa sở trường đều lượng ra tới đáp tạ đáp tạ. Thường xuyên ở chỗ này nghe thư đều biết, này người kể chuyện nhất am hiểu không phải các loại hậu nhân gia công thoại bản. Mà là thật đánh thật hai đời chiến thần cuộc đời ký sự, nói được như tận mắt nhìn thấy, chính thai sở nghe giống nhau, cực có đại nhập cảm. Chẳng qua hắn rất ít nói cái này, sớm nhất ở chỗ này uống trà trà khách cũng chỉ nghe hắn nói quá một lần, nghe nói lần đó nói đến chiến thần chi tử thời điểm, nghe được mọi người mãn đường rơi lệ. Bất quá từ kia lúc sau liền không lại nghe hắn nói quá, chỉ chậm gì gì mà nói một ít thoại bản chi quái, người khác lại như thế nào đề, hắn cũng chỉ đương chính mình không nghe thấy, đương cái hũ nút. Lần này cũng là như thế, lâu một trà khách đều ở ồn ào, hắn cũng chỉ chậm gì gì mở ra một quyển tân thoại bản, chậm rãi nói, kia lão hủ liền giảng một cái tam liễu tiên sinh tân gia thoại bản. Thấy hắn không mua chướng, lâu một trà khách liền đều bắt đầu hư khí, còn có người đánh bạo hướng lầu hai kêu, kia khẳng khái tiên tử, này lão trượng không thật thành, lừa gạt ngươi đâu. Niên Triều Tịch không biết này trong đó còn có mặt khác điển cố, chỉ có thể không hiểu ra sao mà nói, lão trượng tự tiện. Phía dưới liền vang lên thất vọng tiếng thở dài. Hôn loạn này người kể chuyện nhẹ nhàng thuyết thư thanh. Lần này nói được vẫn là Niên Triều Tịch chuyện xưa. Niên Triều Tịch biên nghe biên không chút để ý mọi nơi nhìn, tầm mắt dừng ở quán trà cửa, đột nhiên chính là một ngưng. Một cái màu đen thân ảnh từ quán trà ngoại đi đến. Người nọ tóc đen chưa thúc, cùng sĩ giống nhau rối tung ở sau người, 8-9 tháng thời tiết không nhiệt không lạnh, hắn lại ăn mặc huyền sắc áo khoác, lại mang theo làm nghề y y túi thuốc, trang điểm hơi có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng loại này chẳng ra cái gì cả rồi lại nhượng Niên Triều Tịch cảm giác phá lệ quen thuộc. Rốt cuộc trên thế giới này khả năng không có người thứ hai có thể đem ý gì tu trở thành cung sĩ. Tông thứ. Hắn cư nhiên cũng tới nơi này. Niên Triều Tịch nâng chung trà lên nhẹ áp một miệng trà, thu hồi sẽ làm người nọ cảnh giác tầm mắt, đồng thời che lại đôi mắt trầm tư. Tiếp linh lễ như vậy vạn người chú mục thịnh hội, Yểm Nhi nếu đều có thể mượn cơ hội tiến đến còn không chọc người hoài nghi, kia nàng liền cũng đã làm tốt mặt khác người xưa cũng có thể sẽ đến chuẩn bị. Nhưng nàng cái này chuẩn bị nhằm vào vẫn là Mục Duẫn Chi. Rốt cuộc Mục Duẫn Chi thế lực cách nơi này càng gần, hắn một phương thành chủ thân phận cũng chú định hắn vô luận như thế nào đều sẽ vì ích lợi tiến đến. Nhưng Tông Thứ không giống nhau, hắn trời sinh tính cao ngạo, chính là làm hắn cấp một cái không quen biết người xa lạ sắc mặt tốt đều khó. Nếu là ở 200 năm trước, chẳng sợ đem Phật Tông thiệp mời đặt ở trước mặt hắn, hắn phỏng chừng cũng là một câu không có hứng thú. Nhưng hôm nay Mục Duẫn Chi không có gì động tĩnh, hắn lại trước tới, còn tới sớm như vậy. Niên Triều Tịch buông trong tay chung trà, sờ sờ chính mình gương mặt, xác nhận ở đeo lưu ly châu sau nàng hiện tại mặt phỏng chừng chính mình ngồi ở gương trước mặt đều nhận không ra, lúc này mới lại đem tầm mắt đầu tới rồi dưới lầu. Tông Thứ tiến vào thời điểm khiến cho một hồi quy mô nhỏ xôn xao, rốt cuộc người này hàng năm thân cư địa vị cao, chẳng sợ lại như thế nào có uy tín danh dự nhân vật cũng muốn cầu hắn làm nghề y y, hắn cao ngạo đương nhiên, chỉ là kia cổ phóng đãng khí thế khiến cho người không dung khinh thường. Nhưng mèo nước gặp nhau người cũng chỉ bất quá nhiều xem hai mắt, chờ hắn ngồi xuống thời điểm kia rối loạn liền cũng ngừng, mọi người lực chú ý một lần nữa bị thuyết thư hấp dẫn. Niên Triều Tịch xem qua đi thời điểm, hắn đang ở không có một bóng người trong một góc ngồi xuống, rời xa náo nhiệt đám người, đối diện lầu hai nàng cái này cách gian phương hướng. Vì thế Niên Triều Tịch liền cũng dễ như trở bàn tay thấy rõ hắn phúc ở mắt thượng cái kia lụa trắng. Đây là... hắn đôi mắt ra cái gì vấn đề sao? Chính là hắn tiến vào thời điểm hành tẩu ngồi nằm lại cùng thường nhân vô dị, không giống như là nhìn không thấy bộ dáng. Như vậy nghĩ thời điểm, nàng lại nhịn không được cười lên một tiếng. Tính, hắn hạt hoặc không hạt cùng nàng có quan hệ gì, nàng tưởng nhiều như vậy làm cái gì. Rốt cuộc hắn cùng nàng ân đoán sớm tại 200 năm trước cũng đã kết thúc. Niên Triều Tịch nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, túi đầu lại uống ngụm trà, giống như là đối đãi này trong quán trà bèo nước gặp nhau một cái người xa lạ giống nhau. Nàng thu hồi tầm mắt khi... Tông Thứ như có cảm giác ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai sướng phòng, nhịn không được nhíu mày. Mới vừa rồi kia tầm mắt, hắn còn không có tới kịp đi thâm tưởng, trong quán trà chạy đường liền mang theo tươi cười tiến lên, chặn hắn tầm mắt, nhiệt tình nói, vị này đạo gia, nhưng có cái gì tưởng uống? Tiểu điếm các loại lá trà cái gì cần có đều có. Tông Thứ sắc mặt lại lạnh nhạt xuống dưới. Hắn trong lòng xẹt qua một tia không mừng, đang chuẩn bị tùy ý đuổi đi trước mặt người. Bên hai đột nhiên nghe được Niên Triều Tịch cái này hồi lâu không có người dám ở trước mặt hắn đề cập tên. Hắn sửng sốt một lát, biểu tình bừng tỉnh. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn về phía đề cập tên này người, tầm mắt cuối lại là một cái ngồi ngay ngắn ở quán trà ở giữa người kể chuyện. Người nọ không nhanh không chậm mà nói có lẽ có chuyện xưa câu câu chữ chữ đều là Niên Triều Tịch. Người khác chính vì này lung tung bịa đặt chuyện xưa ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Tông Thứ biểu tình mục nhiên trở nên đáng sợ lên. Ở kia chạy đường kinh nghi bất định trong tầm mắt trực tiếp bóp nát trong tay cái ly. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía kia sắc mặt như thổ chạy đường, nghẹn ngào thanh âm lạnh lùng nói, cho ta làm hắn câm miệng, hoặc là đổi cái mặt khác chuyện xưa. Kia chạy đường sắc mặt như thổ, lại vẫn là nơm nớp lo sợ mà nói, vị này đạo gia, đây là lao trượng vì tạ ơn thiện khách khẳng khái đánh thưởng cố ý tuyển chuyện xưa, ngài là cảm thấy này chuyện xưa không hợp ngài như sao? Tông Thứ không nói gì. Chỉ sắc mặt lạnh lùng lấy ra một túi linh thạch ném vào kia chạy đường trong lòng ngực, lạnh lùng nói, làm hắn câm miệng. Chạy đường trong lòng ngực suy người khác cả đời đều kiếm không đến linh thạch, trên mặt lại không có nửa điểm nhi vui sướng cực kỳ hâm mộ chi ý, khó xử nói, này. Tông Thứ lạnh lùng nhìn hắn chỉ có thể cắn chặt răng, suy linh thạch chạy tới kia người kể chuyện bên cạnh, trước đôi hắn làm cái tạm dừng thủ thế, sau đó túi đầu bám vào hắn bên thai nói chuyện, vừa nói vừa nhìn Tông Thứ phương hướng, vẻ mặt khó xử bộ dáng. Người kể chuyện chính nói đến xuất sắc địa phương bị người đánh gãy, mọi người đều có chút bất mãn, oán giận mà nhìn kia đánh gãy chạy đường, có người lớn tiếng bất mãn nói, có cái gì không thể chờ lao trượng nói xong này đoạn lại nói a? Ta nói ngươi tiểu tử này, không có ánh mắt. Kia chạy đường nghe thấy lời này, hết đường chối cãi, chỉ có cười khổ. Niên Triều Tịch cũng nhìn qua đi, nhịn không được nhíu nhíu mày. Kia người kể chuyện trừ bỏ đôi mắt không tốt, lỗ tai tựa hồ cũng ra một ít vấn đề, hắn cố sức mà nghe. Ở chạy đường vẻ mặt khó xử đem trong lòng ngực linh thạch đẩy cho hắn thời điểm chi độn phản ứng một lát, ngay sau đó cư nhiên trực tiếp đẩy ra linh thạch. Sau đó hắn liền cái gì cũng chưa nói, tiếp theo chính mình mới vừa rồi đoạn rất địa phương nói lên, thanh âm đầy nhịp điệu, phiêu đãng ở toàn bộ quán trà. Chạy đường trên mặt lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, hắn không dám quay đầu lại đi xem vị kia đạo gia là cái gì sắc mặt, nhặt lên bị người kể chuyện đẩy ra linh thạch, cắn chặt răng, chuẩn bị trước thế này người kể chuyện bồi cái lễ. Nhưng mà đang ở lúc này, một cái chén trà đột nhiên lăng không đánh lại đây, lập tức đánh vào người kể chuyện trước mặt trên bàn gỗ. Ngay sau đó, một cái nghẹn ngào khó nghe thanh âm lạnh lùng nói, ta nói, câm miệng. Toàn bộ quán trà chỉ một thoáng một mảnh yên tĩnh, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt trà khách tức khắc sắc mặt như thổ. Kia chạy đường chỉ là cái người thường, ý thức được vị này đạo ra khả năng không dung khinh thường, sợ tới mức trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất. Người kể chuyện bị này động tinh đánh gãy, tạm dừng một lát, rồi lại giống không nghe được người nọ nói giống nhau, chỉ đốn một lát liền lại lần nữa đã mở miệng. Tông thư sắc mặt càng ngày càng lạnh. Mà liên ở hắn chuẩn bị lại làm chút lúc nào, một cái lãnh đạm thanh âm từ lầu 2 trong sương phòng truyền ra tới. Không muốn nghe ra cửa thẳng đi, ngươi không muốn nghe khiến cho mọi người đều bồi ngươi không nghe, như thế nào, đang ngồi chư vị đều là phụ thân ngươi không thành. Còn phải sủng ngươi hái ngươi. Là một cái thanh lệ lại lãnh đạm giọng nữ, nghe thấy thanh âm cũng cảm thấy hẳn là cái mỹ nhân, nhưng mỹ nhân trong miệng nói thật sự là tổn hại, chẳng sợ biết mới vừa rồi kia đạo quân không dễ trọc, mọi người vẫn là nhịn không được liên tiếp cười lên tiếng. Tông thư sắc mặt càng thêm đông lạnh, trong mắt lại nhịn không được xẹt qua một tia bừng tỉnh. Thanh âm này, rõ ràng thực xa lạ, rồi lại tổng làm hắn cảm thấy quen thuộc. Dám như vậy làm nhục người của hắn, hắn rõ ràng hẳn là trực tiếp chém giết, chính là giờ này khắc này, hắn lại phảng phất không chịu khống chế giống nhau hỏi, ngươi là ai? Tất cả mọi người nghe thấy kia mỹ nhân cười khẽ một tiếng, ngay sau đó không nhanh không chậm mà nói, không đều nói sao, là phụ thân ngươi à. Tông thứ kêu sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hắn không hề truy cứu chính mình trong lòng về điểm này như có như không quen thuộc cảm. Hắn tầm mắt như lợi kiếm giống nhau xuyên qua lầu 2 sương phòng, lạnh lùng nói, tìm chết. Lầu 2 sương phòng bên trong, Niên Triều Tịch sờ sờ chính mình bên hông tế kiếm, cũng cảm thấy chính mình đây là ở tìm chết. Tông thứ tuy rằng là y ghê tu, nhưng tốt xấu so nàng nhiều hơn 200 năm tu vi, huống hồ nàng nếu không nghĩ bị hắn nhận ra tới còn không thể dùng chính mình dùng quán tế kiếm, thật đánh lên tới còn không biết thắng bại như thế nào. Nhưng không đánh liền không phải nàng Niên Triều Tịch. Dưới lầu trà khách bị Tông Thứ rõ ràng muốn động thủ bộ dáng dọa lui, mới vừa rồi tiếng cười đột nhiên im bặt, không giấu vết mà muốn chạy ra quán trà viện binh. Chỉ có người kể chuyện thuyết thư thanh vẫn cứ không nhanh không chậm ở tiếp tục. Niên Triều Tịch từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một phen thường thường vô kỳ kiếm, đem chính mình tế kiếm thả đi vào, tầm mắt dừng ở Tông Thứ trên người, mặc danh cảm thấy giờ phút này Tông Thứ quanh thân lệ khí dày đặc. Nay cùng 200 năm trước Tông Thứ hoàn toàn không giống nhau. 200 năm trước Tông Thứ cao ngạo về cao ngạo, nhưng cũng thập phần thủ quy củ, khi đó hắn nếu là gặp phải như vậy sự, nhiều nhất sẽ phất tay háo rời đi nhắm mắt làm ngơ, mà không phải giống hiện tại giống nhau, động một chút động thủ. Lệ khí quá nặng chút, quả thực không giống cái ý hề tu. 200 năm biến hóa có lớn như vậy sao? Niên Triều Tịch một bên miên man suy nghĩ một bên rút ra kiếm, trong miệng lại còn cười khẽ, không nhanh không chậm nói, đừng như vậy táo bạo, đánh đánh giết giết nhiều không thú vị, ngươi hiện tại chỉ cần chịu gọi ta một tiếng hảo phụ thân. Ngươi muốn nghe cái gì ta đều làm kia láo trượng giảng cho ngươi nghe, coi như là hống nhi tử, ngươi cảm thấy hoa không có lời. Đáp lại nàng là Tông Thứ túi thuốc đột nhiên bay ra tới một cái đồ vật, thoạt nhìn như là vật còn sống, lập tức phá tan xương phòng rèm cửa, dây lắt gian liền đến nàng bề mặt trước. Niên Triều Tịch rút kiếm đem nó đánh bay đi ra ngoài, lúc này mới phát hiện thứ này cư nhiên là chỉ linh xả, còn không biết có hay không độc. Nàng trong lòng tức khắc kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Ngươi Tông Thứ không phải cái y yề tu sao? Như thế nào 200 năm không thấy còn chơi nổi lên ngự linh thuật? Lại còn có hư hư thực thực chơi độc? Nàng nhìn kia không biết có độc không có độc linh xà, cảm thấy sự tình nếu không rượu, lập tức đề thanh nói, ta nói hiện tại còn ở dưới lầu ngồi xem náo nhiệt chính là có bệnh sao? Thật muốn đương hắn cha không thành. Có thể chạy còn không chạy nhanh chạy. Chờ ta thỉnh các ngươi không thành. Nàng nói chuyện thời điểm, không biết từ nơi nào có vụt ra tới một con hai cái nắm tay đại con bò cạp. Xem đến Niên Triều Tịch ra đầu tê dại. Xa, bò cạp, này không phải miêu cương ngũ độc sao, Tông Thứ hiện tại không cần tu ý để, sửa chơi cổ. Cái này con bò cạp ra tới thời điểm không ít người đều thấy rõ, nguyên bản còn chuẩn bị ngồi xem náo nhiệt vây xem hai cái tu sĩ đấu pháp người tức khắc đều chạy trốn không ảnh, kia chạy đường sắc mặt như thổ, run rẩy chân cũng chuẩn bị chạy. Niên Triều Tịch chặt đứt kia chỉ linh xả thời điểm bất thời giờ đi xuống nhìn thoáng qua, thấy kia người kể chuyện như cũ bất động như núi, lập tức nói, kia chạy đường, chạy nhanh đem kia láo trượng kéo đi. Chạy đường tiểu nhị cắn chặt răng, duỗi tay đem người kể chuyện túm đi. Toàn bộ quán trà trống không sai biệt lắm, chỉ có Tông Thứ ngồi ngay ngắn tại chỗ, trong tay nắm chung trà, không thấy có động tác, lại sắc mặt đông lạnh. Niên Triều Tịch rốt cuộc túc hạ sắc mặt. Mà lúc này, bốn phía đều vang lên tích tích tắc tắc thanh âm. Niên Triều Tịch nắm chặt kiếm, chuẩn bị tốt nên đón kế tiếp khổ chiến. Mà nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên nghịch đám người bước vào quán trà. Niên Triều Tịch quen thuộc thanh âm lạnh lùng nói, ta nói là ai đem tư thế bại như vậy đủ, nguyên lai là tông thứ đại y tiên đại giá quang lâm. Tiểm nhi. Niên triều tịch trong lòng vui vẻ, tức khắc nhìn qua đi. Dưới lầu, tiểm nhi phảng phất không thấy được kia đầy đất cổ trùng rắn rết giống nhau, biểu tình đông lạnh đứng ở quán trà chính giữa. Tông thứ trinh lăng một lát, ngay sau đó biểu tình hờ hững xuống dưới, nghẹn ngào nói, ta xem ở cố nhân mặt mũi thượng cho ngươi vài phần mặt mũi, không phải làm ngươi tùy ý nhúng tay chuyện của ta. Tiểm nhi cười lạnh nói, ai muốn ngươi sát mặt. Hai người một lời không hợp liền trực tiếp động nổi lên tay. Sợ tông thứ thông qua nàng nhận ra niên triều tịch tới, tiểm nhi thậm chí cũng chưa hướng nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Niên triều tịch đầu tiên là trợn mắt há hốc mồm, ngay sau đó nổi giận đùng đùng. Nàng ở thời điểm khinh nhục nàng cũng liền thôi, nàng không ở thời điểm những người này chính là như vậy khinh nhục tiểm nhi. Vô số cổ trùng từ chỗ tối chui ra tới, niên triều tịch không hề lưu thủ, một vòng trăng tròn chém ra, toàn bộ ghế lô quang hoa đại thịnh, nhưng cái đó cổ trùng chết chết, không chết cũng tất cả đều lùi bước xuống dưới. Này nhất kiếm kinh động dưới lầu hai người, tông thứ trước dừng tay, ngẩng đầu đi xem sương phòng. Sương phòng bị niên triều tịch nhất kiếm chẳng toái, ầm ầm rơi xuống gỗ vụn phế tích bên trong, nữ tử lộ ra mặt tới. Xa lạ khuôn mặt, không có pháp quyết dịch dung dấu vết. Tông thứ không biết chính mình ở chờ mong cái gì, lúc này lại một trận thất vọng. Hắn thậm chí liền lại cùng trước mặt cái này điên nữ nhân dây dưa đi xuống hứng thú đều không có, nhấc chân đi ra ngoài. Phía sau, trên lầu kia xa lạ nữ tử thanh âm lãnh đạm vang lên, đem nhân ra cửa hàng lăn lộn thành nghị như vậy bạch phiêu liền đi. Ngươi là thật sự cảm thấy ngươi ở Phật Tông địa bàn mặt trên tử còn có thể lớn hơn Phật Tông không thành. Tông thứ bước chân dừng một chút. Hắn lúc này chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, ý thức được hôm nay quá mức xúc động một ít. Hắn nhịn không được giơ tay chạm chạm đôi mắt thượng lụa trắng, ánh mắt thâm xuống dưới, mặc danh có chút u lãnh. Hắn hôm nay quá không chịu khống chế. Tựa hồ từ đôi mắt xảy ra vấn đề lúc sau, hắn tính tình liền càng ngày càng không chịu khống chế lên. Nhưng hôm nay không khỏi cũng quá mức một ít, cư nhiên vì một cái người xa lạ nháo thành như vậy. Lại còn có gặp Tiểm Nhi cái này điên nữ nhân. Hôm nay không nên động thủ, cũng không nên cùng các nàng dây dưa. Hắn tới nơi này bổn ý không phải tưởng dẫn nhân chú mục. Tông thứ hít sâu một hơi, ném xuống một túi linh thạch, bước nhanh đi ra ngoài. Hai người nhìn theo tông thứ đi xa. Tiểm Nhi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dương mắt lại nhìn đến nhà mình cô nương không biết khi nào chạy xuống dưới, giơ tay đem kia linh thạch bắt được trong tay, cau mày hỏi nàng, tông thứ đây là có bệnh sao? Tiểm Nhi nhìn này bốn phía một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy một trận vô lực, phất tay nói, đại khái đúng không? 62, chương 62. Toàn bộ quán trà một mảnh hỗn độn, quán trà lão bản run bần bật mà từ sau bếp chui ra tới, kinh nghi bất định mà nhìn bọn họ. Niên triều tịch đem tông thứ lưu lại kia túi linh thạch ném qua đi. Quán trà lão bản tiếp được mở ra, tức khắc đại hỉ, không được cho bọn hắn nói lời cảm tạ. Niên triều tịch nhìn bốn phía, nói, ngươi có thể đi thỉnh Phật tông chấp pháp tăng tới, tiếp linh lễ gần, đại thành náo ra như vậy sự, chấp pháp tăng sẽ vì ngươi chủ trì công đạo. Kia quán trà lão bản sắc mặt tức khắc khó xử lên. Chiếp nhạ không dám nói lời nào. Niên triều tịch vừa thấy liền minh bạch hắn trong lòng băn khoăn. Nay quán trà là cái phàm nhân khai, tự nhiên sợ chọc giận tu sĩ. Nhất thời đau khổ khẽ cắn môi cũng liền ướt, nhưng nếu là chọc giận những cái đó đi tới đi lui tu sĩ, chấp pháp tăng có thể vì bọn họ chủ trì nhất thời công đạo, không có khả năng khán hộ được bọn họ cả đời. Nếu là ở chấp pháp tăng khán hộ không đến địa phương bị trả thù tu sĩ dùng cái gì thủ đoạn, kia thật là khóc đều tìm không thấy địa phương khóc đi. Niên triều tịch quang như vậy nghĩ liền nhịn không được nhíu nhíu mày. Bất quá phàm nhân đều có phàm nhân sinh tồn chi đạo, người khác không nghĩ, niên triều tịch tự nhiên không hảo cường bách hắn. Mà thấy niên triều tịch chưa nói cái gì, kia lão bản ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn phùng linh thạch thật cẩn thận mà nhìn bọn họ hai mắt, đang chuẩn bị nói cái gì, dư quang lại đột nhiên nhìn đến mới vừa rồi kia đã bị chạy đường tiểu nhị kéo ra ngoài người kể chuyện sờ soạng khung cửa lại đi đến. Lão bản tức khắc cả kinh. Một bên hướng niên triều tịch bọn họ chắp tay nhận lỗi, một bên trách cứ kia người kể chuyện, nói, ta nói ngươi có hay không một chút ánh mắt. Không gặp nhị vị tiên tử ở chỗ này sao? Lung tung chạy cái gì? Còn không mau đi ra ngoài. Kia người kể chuyện lại như là không nghe thấy giống nhau, xám xịt đôi mắt mọi nơi nhìn nhìn, lập tức đi hướng mới vừa rồi hắn thuyết thư khi ngồi mục trên đài. Quan trả lão bản ra tay muốn ngăn, niên triều tịch lại ngăn lại hắn, lắc đầu nói, không có gì trở ngại, có thể là rơi xuống thứ gì. Làm hắn tìm đi. Quan trà lão bản tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra, lấy oán giận ngự khi nói, người này chính là du mục ngật đáp, trừ bỏ thuyết thư liền cái gì đều sẽ không làm, cũng chưa bao giờ nghe người khác nói cái gì, thật là không thiếu cho ta chọc phiền thoái. Niên triều tịch lỗ thai nghe kia lão bản oán giận, đôi mắt lại không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia người kể chuyện. Mới vừa rồi nàng ở lầu 2 khi xa xa thoáng nhìn không có gì cảm giác, giờ phút này gần gũi xem, nàng lại mạc danh cảm thấy này người kể chuyện diện mạo có chút quen mắt. Nhưng nghĩ lại nghĩ không ra. Nhưng một phàm nhân, ba mươi mấy tuổi không đến 40 tuổi bộ dáng, mà nàng quang chết thì chết 200 năm, nàng có thể quen mắt hắn cái gì? Nàng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn kia người kể chuyện thời điểm, kia người kể chuyện chính tay không phiên bị tạp thành phế tích một đài, xám xịt đôi mắt hơi hơi nheo lại, thật là đang tìm cái gì đồ vật. Niên Triều Tịch càng xem càng quen mắt, truyền âm hỏi Yểm Nhi, Yểm Nhi có cảm thấy hay không này người kể chuyện thoạt nhìn quen mắt. Yểm Nhi chính ăn không ngồi rồi nhìn chung quanh, nghe vậy lập tức đem tầm mắt dừng ở kia người kể chuyện trên người. Người này khuôn mặt cốt linh đều không đến 40 tuổi, hình tượng thượng lại già nua quá mức, lược trường hỗn độn tròm râu hơn nữa câu lũ thân hình, ngạnh sinh sinh cho người ta một loại già nua cảm giác. Thuần túy phàm nhân. Nàng lắc đầu, truyền âm nói, cô nương, ta có thể khẳng định ta chưa bao giờ gặp qua hắn. Nàng cung Yểm Nhi từ nhỏ như hình với bóng, nàng nếu là cảm thấy quen thuộc người, Yểm Nhi hẳn là cũng gặp qua mới đúng. Niên Triều Tịch nhíu nhíu mày, lập tức đi qua. Quán trà lão bản cả kinh, thường ngăn trở, tiên tử. Yểm Nhi ngăn cản kia lão bản, cười tủm tỉm nói, ngươi trước đi ra ngoài đi, mới vừa rồi cái kia tu sĩ ở chỗ này phong cổ trùng còn chưa rửa sạch sạch sẽ, chúng ta giúp ngươi rửa sạch rất cổ trùng lại đi. Lão bản vừa nghe cổ trùng liền nhớ tới mới vừa rồi nơi này đẩy trời phi con bò cạp linh xà, tức khắc đánh cái dùng mình, cũng mặc kệ kia người kể chuyện, nói lời cảm tạ lúc sau run rẩy chân liền chạy. Lúc này Niên Triều Tịch đã đi tới kia người kể chuyện trước mặt, cũng không chê đầy đất hỗn độn, trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, cười hỏi, lão trượng, ngươi đang tìm cái gì? Người kể chuyện phản ứng có chút chậm mà ngẩng đầu lên, nhận ra nàng thanh âm. Hắn mới vừa rồi còn không chịu mở miệng, lúc này lại chắp tay nói, nguyên lai là kia hảo tâm thiện khách, ta ở tìm ta ngăn ngữ. Ngăn ngữ, nói cách khác thư nhân thủ trung thức gõ. Niên Triều Tịch cười nói, ta đây giúp ngươi tìm. Nàng nói liền trực tiếp xốc lên mới vừa rồi kia người kể chuyện vẫn luôn phiên không khai tấm ván gỗ, kia người kể chuyện thức gõ đang nằm ở kia tấm ván gỗ hạ. Bất quá kia thức gõ cũng không biết là cái gì quý trọng bó cử làm, bị tạp như vậy trọng, cư nhiên liền đạo liệt ngân chảy ra đều không có. Niên Triều Tịch nhìn thoáng qua, mơ hồ thấy được kia thức gõ phía trên còn khắc lại tự, hình như là tần. Nhưng nàng chưa kịp nhìn kỹ, người kể chuyện đã đem thức gõ nâng lên, thật cẩn thận mà nhét vào chính mình trong lòng ngực. Đa tạ thiện khách. Hắn nói. Niên Triều Tịch đứng dậy, không cần, nói đến cũng là ta liên lụy ngươi. Người kể chuyện lắc đầu, tựa hồ là không ủng hộ nàng lời nói, nhưng lại cũng không có nói ra phản bác nói. Hắn phủng chính mình thức gõ, tập tên suy nghĩ phải rời khỏi. Tiểm Nhi nhìn thoáng qua, lại đột nhiên nói, lão trượng. Này quán trà bị đánh thành như vậy, một chốc phòng trừng tu sửa không tốt, ngươi chuẩn bị đi nơi nào thuyết thư a? Ngươi kể chuyện sửng sốt, tựa hồ là không suy xét quá mấy vấn đề này. Tiểm Nhi liền cười nói, không bằng như vậy, ở quán trà vì tu sửa hảo phía trước, lao trượng liền cho chúng ta thuyết thư, tốt không? Niên Triều Tịch nhìn Tiểm Nhi liếc mắt một cái. Tiểm Nhi hướng nàng chớp chớp mắt. Mà kia người kể chuyện trầm mặc một lát sau, lại cũng không quá nhiều do dự, nói thẳng, hảo. Tiểm Nhi cười tủm tỉm nói, ta người đưa ngài về nhà. Ngay sau đó, Niên Triều Tịch liền trơ mắt mà nhìn Yểm Nhi một người bộ ra người kể chuyện nơi, cũng ước định thỉnh hắn thuyết thư thời gian. Chờ kia người kể chuyện đi rồi, Niên Triều Tịch bất đắc dĩ nói, dùng đến như vậy phiền phải sao? Yểm Nhi lại nói, cô nương, này 200 năm à, ta cũng chỉ học xong một sự kiện, đó chính là ngàn vạn đừng làm cơ hội từ chính mình trong tay trốn đi. Cô nương nếu cảm thấy quen thuộc, chúng ta đây liền lưu lại hắn hảo hảo nhận người người kia là ai? Cho dù là nhận sai cũng tổng hảo quá ngày sau tìm không thấy người cường. Niên Triều Tịch nghĩ nghĩ, gật đầu, kia chuyện này giao cho ngươi. Trung quanh không ai, Niên Triều Tịch lúc này mới hỏi, Tiểm Nhi, Tông Thứ Hán, không phải cái y y tu sao? Như thế nào phảng phất là chơi nổi lên cổ độc kia một bộ? Tiểm Nhi nghe vậy liền cười lạnh nói, hắn còn tính cái gì y y tu à? Hiện giờ tu chân giới chung có cầu với hắn kêu hắn một tiếng y y tiền, trong lén lút ai không gọi hắn một tiếng y y ma. Y y ma. Niên Triều Tịch nhịn không được những mày, sau đó trong đầu bay nhanh mà phiên nổi lên cái kia nguyên tắc tiểu thuyết. Trong tiểu thuyết Tông Thứ là cái si tình nam tam, học y lý vốn là ích kỷ cầu sinh thủ đoạn, lại ở hậu kỳ vì ẩu nghiên cam tâm tình nguyện có cứu thế chi tâm, từ bi chi niệm, trung thành một thế hệ hàng thật giá thật y lý tiên. Mà ở trong hiện thực, Tiểm Nhi kêu hắn y lý ma. Nàng sớm chết trong chốc lát cùng vãn chết trong chốc lát, khác biệt lớn như vậy sao? Bên hai, Tiểm Nhi hơi mang ghét bỏ mà nói. Hắn hiện tại dùng cổ so dùng y lìa nhiều, lấy cổ giết người, cũng lấy cổ tục mệnh, chỉ nhiều trọng thương liền phải trả giá bao lớn đại giới. Ta tính thật sự, này tu chân giới trừ phi là có người thương đến cùng đường thật sự sống không nổi nữa, nếu không sẽ không có người chịu chủ động tìm hắn. Cổ trùng. Niên Triều Tịch đột nhiên nói, hắn niên thiếu khi chính là bị đồng môn ném vào vạn cổ quật trung bị vạn cổ phệ tâm mới mất đi pháp tu thiên tư đi. Hiểm Nhi sửng sốt, phảng phất vừa định khởi này một vụ tới. Hình như là như vậy. Niên Triều Tịch liền không nói. Tông thứ là bị nàng cứu ra vạn cổ quật, nàng là tận mắt nhìn thấy một cái sống sờ sờ người có thể bị cổ trùng gặm cắn có bao nhiêu thê thảm. Thầm thối có thể bởi vì mổ ra kinh mạch đan điền sống sờ sờ đau ngất xỉu đi, nhưng năm đó tông thứ là bị cổ trùng một chút như tầm ăn lên toàn thân hơn phân nửa kinh mạch. Nàng nhìn đến hắn khi, một lần tưởng thấy được một khối tàn phá thi thể. Khi đó hắn cũng không biết ở vạn cổ quật ngây người nhiều ít thiên, lỏa lộ huyết nhục đều đã bắt đầu hư thối, cơ hồ phát hiện không đến hô hấp, cũng nghe không thấy tim đập. Nàng tưởng thấy được một khối vào nhầm nơi đây tu sĩ thi thể, nhất thời động lòng chắc ẩn, xuống dưới là vì hắn nhặt xác. Mà khi nàng tới gần, nàng cho rằng thi thể rồi lại động, phảng phất biết có thể được cứu giống nhau, hô hấp tim đập đều cùng nhau mạnh mẽ lên. Nàng dùng phụ thân cấp thuốc bổ xua đuổi cổ trùng, người nọ trong cổ họng liền bỏ ra rất nhiều cổ trùng. Xong việc nàng mới biết được, hắn dây thanh đều bị gặm cắn non nửa. Từ đó về sau, hắn phát ra thanh âm luôn là nghẹn ngào khó nghe. Niên Triều Tịch cùng hắn làm bạn hơn trăm năm, trừ bỏ lần đó tận mắt nhìn thấy, chưa bao giờ nghe hắn để qua cổ trùng việc. Nhưng nàng lại so với ai khác đều rõ ràng, người này là sợ hãi loại đồ vật này. Vạn cổ quật trung không biết ngày đêm ngây người mấy ngày mấy đêm, sinh sôi bị cổ trùng gặm cắn, thành hắn cuộc đời này không thể nói bóng đè. Thậm chí liền rắn giết loại này miều cương ngũ độc đều sẽ gợi lên hắn trong lòng sâu nhất sợ hãi. Mà hiện giờ, hắn dùng cổ. Này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, một cái hơi kém bị cổ sâu bệnh thành phế nhân tu sĩ thành dùng cổ cao thủ. Niên Triều Tịch cùng Yểm Nhi rời đi quan trà. Này vừa ra lúc sau hai người cũng chưa lại chơi đi xuống hứng thú, vì thế trực tiếp chuẩn bị hồi Phật Tông. Trên đường, Yểm Nhi như là nghẹn nói cái gì giống nhau, muốn nói lại thôi, thấy nàng không hỏi, liền chủ động hỏi, cô nương. Ngươi đều không hỏi xem ta vừa rồi vì cái gì đi được như vậy vội vàng sao. Niên Triều Tịch vẫn luôn nghĩ cổ trùng sự tình, tổng cảm thấy không quá thích hợp, lúc này Hiểm Nhi nhắc tới nàng mới nhớ tới nàng bị cấp dưới vội vàng kêu đi sự tình, lo lắng nói, chẳng lẽ là Nguyệt Kiến Thành ra chuyện gì. Hiểm Nhi lại cười lắc đầu, nói, không, là chuyện tốt, ít nhất với ta mà nói là chuyện tốt. Nói, nàng cũng không đợi Niên Triều Tịch lại truy vấn, nói thẳng, là Mục Duẫn Chi. Niên Triều Tịch nghe thấy quen thuộc tên. Đông nhiên nhìn qua đi. Tiểm Nhi hử cười nói, ta nói lần này tiếp linh lễ hắn vì cái gì chậm chạp không tới, nguyên lai là suối quẩy, hắn trong vòng 3 ngày liền mất 4 cái lãnh địa, đóng quân vị trí liên tiếp bại lộ, đắc lực cấp dưới liên tiếp bị tập kích, hắn hiện tại phòng trừng đều sức đầu mẻ chán úp còn không mang nổi mình úp, nơi nào còn quản được nơi này sự tình. Niên Triều Tịch nghe được nhịn không được một nhạc, hắn đây là ra nội gian sao. Tiểm Nhi lắc đầu, không biết, ta cấp dưới không hỏi thăm đến như vậy kỹ càng tỉ mỉ, bất quá a. Tổn thất thành như vậy, những người khác phòng trừng cũng muốn ngao ngoe dục dịch, kế tiếp vô luận hắn có hay không nội gian, đều phải xui xẻo. Không biết vì cái gì, Niên Triều Tịch mạc danh nghĩ tới nàng mới vừa sống lại ngày ấy nhìn đến ổ nghiên. Bị bắt lúc sau lại bị Mục Duẫn Chi từ bỏ người. Ta sẽ làm ngươi hối hận. Nàng lúc ấy nói như vậy. Trong một đêm bại lộ nhiều như vậy lãnh địa cùng đóng quân vị trí, bình thường nội gian sao có thể làm được đến. Này đến là Mục Duẫn Chi nhiều thân tín người mới có thể biết đến như vậy rõ ràng. Nhưng nếu thân tín thành như vậy, phản bội Mục Duẫn Chi lại đối hắn có chỗ tốt gì? Cho nên nói, là ổ nghiên sao? Nhưng Niên Triều Tịch chưa kịp tưởng càng nhiều, một trận lớn tiếng khen hay thanh cùng ồn ào thanh trực tiếp đánh gãy nàng suy nghĩ. Nàng cau mày ngẩng đầu, chỉ thấy bọn họ ra tới khi còn trống không thập phần thanh tịnh sơn môn hiện giờ bị vây đến biển người tấp nập, hơn nữa những người này phần lớn còn đều không phải hòa thượng, lại ăn mặc không sai biệt lắm phục sức, như là mặt khác tông môn người. Tiểm Nhi nhìn thoáng qua liền nói, chỉ kiếm tông phục sức. Chỉ kiếm tông cùng Phật tông là hữu tông, hẳn là đáp ứng lời mời tham gia tiếp linh lễ bị mời trụ vào Phật tông, chỉ là không biết đổ ở chỗ này làm cái gì, cô nương, bằng không chúng ta ngự kiếm phi vào đi thôi. Nàng giọng nói còn không có lạc, bên cạnh một cái tiểu hòa thượng đột nhiên tún tún Niên Triều Tịch ống tay áo. Thật đúng là cái hàng thật giá thật tiểu hòa thượng, đều không đến Niên Triều Tịch eo. Niên Triều Tịch túi đầu vừa thấy, chỉ thấy này tiểu hòa thượng còn rất quen mặt, cư nhiên là bốn xá nhai thượng đem nàng đương quỷ già phần tiểu hòa thượng. Hiện giờ này tiểu hòa thượng cũng không lấy nàng đứng quỷ, vẻ mặt sầu khổ nói, nữ thí chủ, phía trước là chỉ kiếm tông bằng hưu đang cùng sư điệt nhóm tỉ thí quá đồng nhân trận, đem sơn môn đều đổ kín mít, tiểu tăng vội vã trở về thấy sư tôn lại không qua được, nữ thí chủ ngự kiếm đi vào nói có thể mang lên ta sao. Tiểu tăng chưa học được ngự kiếm. Một cái vài tuổi đại tiểu hòa thượng kêu cơ hồ là thành niên hình thể hòa thượng sư điệt nhóm, còn bày ra như vậy một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Niên Triều Tịch cảm thấy thập phần có ý tứ. Nàng túi đầu hỏi, tiểu sư phó hôm nay không cảm thấy ta là quỷ. Ra phần tiểu hòa thượng mặt trướng đến đỏ bừng, tiểu tăng ngày đó nhận sai. Hắn vẻ mặt hề vải bộ dáng, xem đến Niên Triều Tịch tay ngứa. Nàng không nhịn xuống, dôi tay nhéo nhéo tiểu hòa thượng gương mặt. Tiểu hòa thượng quả nhiên mở to hai mắt, chạy nhanh lui ra phía sau hai bước, bụng mặt, không thể tin tưởng. Phảng phất bị đùa giỡn thánh tăng giống nhau. Niên Triều Tịch cười ha ha, vỗ vỗ hắn đầu, cười tủm tỉm nói, ta mang ngươi đi vào, bất quá ta tưởng trước nhìn xem này đồng nhân trận, Phật Tông đồng nhân trận ta chính là tò mò đã lâu đâu. Này đồng nhân trận Niên Triều Tịch lược có nghe thấy, nghe nói thời trẻ là Phật Tông hộ sơn đại trận một bộ phận, che ở sơn môn trước, mở ra cơ hồ là vạn người không thể khai thông, sau lại bị tổn hại một bộ phận, liền thành cấp Phật Tông đệ tử thí luyện dùng đồ vật. Niên Triều Tịch đi ra phía trước, đẩy ra đám người, chính nhìn đến một cái chỉ kiếm tông đệ tử cùng một cái Phật Tông đệ tử thắng bại đã phân. Phật Tông đệ tử thắng. Vây xem Phật Tông các đệ tử một trận hoan hô. Kia thắng lợi Phật Tông đệ tử mọi nơi hành lễ, cười tủm tỉm nói, chúng ta Phật Tông này đồng nhân trận chưa hư hao khi liền chiến thần đại nhân đều vây khôn quá, hiện giờ hư hao cũng không hảo quá, ta chờ đều là quanh năm suốt tháng thí luyện ra tới kinh nghiệm mới thắng đến nhẹ nhàng như vậy, nếu thật là người xa lạ đã tới, sợ là tiểu chiến thần trên đời cũng đến bị nhốt trong chốc lát. Cho nên bần tăng lần này bất quá là chiếm địa lợi nhân hòa tiện nghi. Hắn buồn ý bất quá là đang an ủi bị thua chỉ kiếm tông đệ tử, nhưng mà vừa dứt lời, trong đám người lại đột nhiên truyền đến một cái sắc nhọn lại cao vút thanh âm, tiểu chiến thần. Ngươi nói tiểu chiến thần. Đám người bị này một tiếng sợ tới mức tĩnh tĩnh. Thắng lợi hòa thượng trần trờ nhìn một vòng, không thấy được là ai đang nói chuyện, trần trờ nói, tiểu chiến thần làm sao vậy? Chỉ kiếm tông người phảng phất ý thức được cái gì dường như, tức khắc sắc mặt đại biến. Chạy nhanh đi tìm người nói chuyện, còn có người hô, phong chỉ, im miệng. Nhưng mà thanh âm kia lại như cũ nói, chiến thần đại nhân cũng liền thôi, hắn là dựa vào thật đánh thật tránh ra tới thanh danh công tích, tiểu chiến thần có cái gì, cũng xứng cùng chiến thần đánh đồng. Các ngươi sẽ không thật đúng là tin một cái trường đến hai mươi mấy tuổi kiếm đều nhấc không nổi tới phế vật quay đầu là có thể cùng ma tôn đồng quy vu tận đi. Nàng kia một thân tà lực như thế nào tới cũng không biết. Ai biết có phải hay không cùng ma tộc làm cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Những người khác ngu muội bị lừa bịp cũng liền thôi, các ngươi Phật Tông hòa thượng. A, hắn lời nói chưa nói xong, giữa không trung đột nhiên một trận hàn quang hiện lên, một người kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp bay ra đám người, nặng nề mà nện ở sơn môn thượng, từ cái chán đến ngực máu tươi đầm địa. Niên Triều Tịch sờ kiếm tay lập tức dừng lại. Bị mới vừa rồi người nọ nói kinh không biết làm sao người cũng dừng lại. Ngay sau đó, có xuyên chỉ kiếm tông phục sức người tiến lên, lạnh lùng nói, người nào động thủ. Người nọ vừa dứt lời, nhất kiếm lại bổ ra, thẳng đến người nọ mệnh môn, cơ hồ liền phải chí người vào chỗ chết. Đang ở lúc này, một cái thanh y thân ảnh chắn kia đệ tử trước mặt rút kiếm chặn kiếm quang, cả người lại bị kiếm quang đánh sâu vào lui về phía sau hai bước. Người nọ hoành kiếm trong người trước, lạnh lùng nói, người nào thương ta chỉ kiếm tông đệ tử. Một cái huyền y thân ảnh từ trong đám người đi ra, huyết sắc thân kiếm quang mang phun ra nuốt vào. Là ta thì thế nào? Hắn nghiêng đầu nhìn thanh y rìa kiếm khách, ngươi muốn trở ta. Thanh y rìa kiếm khách nhìn hắn, đột nhiên sắc mặt đại biến. 63, chương 63. Mọi nơi tĩnh mịch, chỉ có kia bị sinh sôi nện ở sơn môn trước tu sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mùi máu tươi ở trong không khí tràn ngập mở ra. Nhạn Nguy Hành cầm kiếm từ trong đám người đi ra, huyết sắc thân kiếm chỉ hướng che ở kia tu sĩ trước mặt thanh y rìa nhân. Hắn sắc mặt đại biến, thất thanh nói, là ngươi. Nhạn Nguy Hành cũng không nhận thức trước mặt người, hắn cũng không cảm thấy chính mình mất trí nhớ phía trước sẽ cùng loại này cùng làm nhục hề hề nhân vi vân vân người nhận thức. Vì thế hắn liền nói thẳng, tránh ra. Nói chuyện thời điểm, hắn khỏe mắt dư quang thấy được đang đứng ở đám người bên trong nhìn hắn Niên Triều Tịch, trong lòng nhịn không được một trận đau đớn. Nàng nghe được, vừa mới những cái đó làm nhục nói, nàng nhất định nghe được. Nhạn Nguy Hành ánh mắt lạnh hơn xuống dưới. Trước mặt hắn thanh ý ghi hề nhân sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng cười lạnh nói. Nhạn Nguy Hành, không nghĩ tới ngươi cư nhiên còn sống, nhưng này cũng không phải là ở Nguyệt Kiến Thành thời điểm, không ai che chở ngươi, ngươi muốn làm ta đối mặt ta đệ tử làm cái gì? Nhạn Nguy Hành nghe vậy hơi có hứng thú giống nhau nâng nâng mắt, ngươi là hắn sư tôn. Thanh y y hề nhân cười lạnh, là lại như thế nào? Nhạn Nguy Hành, vậy ngươi cũng nên chết. Nói xong hắn không hề dự triệu rút kiếm đâm tới, liền cho người ta phản ứng cơ hội đều không có. Thanh y y hề nhân luống cuống tay chân hấp tấp ứng đối. Lại căn bản không phải Nhạn Nguy Hành đối thủ. Kia thanh y ghi nhân bị đánh kế tiếp bại lui, Niên Triều Tịch nhíu chặt mày lúc này mới dần dần bung ra, nhịn không được thấp giọng hỏi nói, Tiểm Nhi, người kia là ai? Ngươi nhận được sao? Đề ra Nguyệt Kiến Thành, lại nhận được Nhạn Nguy Hành, nhưng nếu là người quen nói nàng không có khả năng không có ấn tượng. Yểm Nhi đi đến bên người nàng, cười lạnh nói, cô nương còn nhớ rõ 200 năm trước Nguyệt Kiến Thành thư viện diễn võ sao? Niên triều tịch, diễn võ làm sao vậy? Yểm Nhi khỏe miệng tươi cười trở nên trào phúng lên, cô nương đi báo danh ngày đó, chính gặp gỡ Thẩm Thối mang theo Ổ Nghiên đi thư viện giả mạo chiến thần chi nữ. Những cái đó quay chung quanh ở Ổ Nghiên bên người đại thổi đặc thổi nàng chiến thần chi nữ thân phận đùng độn bên trong, liền có này thanh ý hiển nhân một cái. Niên triều tịch tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được người này sẽ nhận thức Nhạn Nguy Hành. Thư viện ngày đó, bất chính là Tịnh Vọng trước giáp mặt trào phúng Ổ Nghiên đoàn người, sau lại có Nhạn Nguy Hành vũ lực kinh sợ mọi người sao? Phòng trưng ngày đó Nhạn Nguy Hành cho bọn hắn lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ, bằng không cũng không có khả năng qua hơn 200 năm đều có thể đem hắn nhận được như vậy thanh. Nguyên lai còn có như vậy sâu xa ở. Vậy trách không được nàng nhớ không được người này, nàng sao có thể sẽ cố ý đi nhớ một cái cả ngày vây quanh ở Ổ Nghiên bên người ủng độn. Niên triều tịch nhìn nhìn kia ở Nhạn Nguy Hành thủ hạ không chút sức lực chống cự thanh ý rìa nhân, lại nhìn nhìn bị nện ở sơn môn thượng bị đồng môn nâng suy nghĩ muốn bỏ dậy tu sĩ, khuôn mặt không cấm cũng vi diệu lên. 200 năm trước đương sư tôn chính là Ổ Nghiên ủng độn, đối Ổ Nghiên người như vậy phụng nếu thần nữ. 200 năm sau đương đồ đệ chính là tiểu chiến thần Ạn Tỷ Phan. Đối với một cái thấy cũng chưa gặp qua người hắc có cái mũi có mắt sinh động. Này chẳng lẽ chính là gia học sâu xa. Niên triều tịch biểu tình dần dần vi diệu, Tiểm Nhi ở một bên trộm chú ý nhà mình cô nương, thấy nàng cũng không có lộ ra cái gì khổ sở biểu tình, lúc này mới ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng tầm mắt một lần nữa dừng ở kia thanh ý rìa nhân trên người, ánh mắt dần dần biến lãnh. Những người khác có lẽ còn không có cái gì cảm giác, chỉ đương đây là một hồi thình lình xảy ra xung đột, muốn ngăn lại chen vào không lọt tay. Nhưng Yểm Nhi sẽ không nhìn không ra tới, Nhạn Nguy Hành là thật sự hạ sát thủ. Nhưng nàng lại không có ngăn cản ý tứ. Nàng không có nói cho nhà mình cô nương chính là, người này là Ổ Nghiên ủng độn không giả, nhưng trước đó, phụ thân hắn từng là Nguyệt Kiến Thành cựu thần. Ở chiến thần đại nhân vì cô nương tuyển vị hôn phu kia đoạn thời gian, cái kia cựu thần vì chính mình nhi tử để qua thân. Hắn mang chính mình nhi tử tới gặp chiến thần đại nhân khi, chính gặp gỡ cô nương chạy tới tìm chiến thần đại nhân, biết được bọn họ mục đích lúc sau. Cô nương chính miệng cự tuyệt cầu thân. Lúc sau không bao lâu, người này liền cùng Ổ Nghiên trộn lẫn ở cùng nhau. Cô nương trời quang trăng sáng, tự nhiên sẽ không nhớ rõ như vậy một người tên, nhưng Yểm Nhi vẫn luôn chú ý hắn, bởi vì nàng cảm thấy người này đối nhà mình cô nương ghi hận trong lòng. Ổ Nghiên luôn muốn trở thành niên triều tịch, trở thành một cái khác chiến thần chi nữ, cho nên có ý thức vô ý thức, xuất hiện ở cô nương bên người đổ vật, mặc kệ là người vẫn là vật, nàng luôn muốn đoạt một đoạt. Ổ Nghiên cố ý đi tiếp cận người này. Hai ba hạ liền đem đối cô nương ghi hận trong lòng người biến thành chính mình đùng đột, nhưng cũng chỉ có thể nói là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Tiểm Nhi từ trước đến nay trướng mắt Ổ Nghiên kia cái gì đều muốn cướp tính cách, nhưng nàng không nghĩ tới Ổ Nghiên cư nhiên liền cô nương không cần rác rưởi đều muốn cướp. Mà càng làm cho nàng không thể tưởng được chính là, nhiều năm trôi qua lại lần nữa gặp phải như vậy cái rác rưởi, này rác rưởi đồ đệ cư nhiên cũng dám như vậy bôi nhọ cô nương. Tiểm Nhi ánh mắt sâu thẳm, mà lúc này dần dần có người nhìn ra không thích hợp. Này căn bản không phải giống nhau xung đột, vị này huyền y ở đạo quân chính là muốn giết người. Đám người nháy mắt loạn cả lên. Niên triều tịch tự nhiên cũng đã nhìn ra. Nàng mày nhíu lại, nhấc chân liền phải tiến lên. Tiểm Nhi từ sau lưng giữ nàng lại cánh tay, cô nương. Niên triều tịch lắc đầu, không được, ta liền tính cùng người này có thâm cửu đại hận kia cũng là ta thâm cửu đại hận, ta không thể làm Nhạn đạo quân vì ta ân oán ở Phật môn giết người. Nhạn đạo quân nếu thật sự ở Phật Tông Sơn môn trước động thủ, sợ là liền Tịnh Vọng cũng bảo không được hắn. Mà lúc này, vốn dĩ nhìn như cùng thanh y y hệ nhân chiến đấu Nhạn Nguy Hành đột nhiên chiêu thức biến đổi, trường kiếm không hề ngăn cản thứ hướng về phía hắn trước ngực. Niên triều tịch đồng tử co chặt. Nhưng mà ngay sau đó, một đoạn màu trắng ống tay áo đột nhiên quấn ở thanh y y hệ nhân trên eo lập tức đem hắn sau này kéo, dây lát gian thoát ly Nhạn Nguy Hành công kích phạm vi. Nhạn Nguy Hành sắc mặt bất biến, chiêu thức lại nháy mắt biến hóa, mũi kiếm nghiêng xuyên thấu thanh y y hệ nhân cánh tay. Lại chặt đứt kia tiệt màu trắng ống tay áo. Ở thanh y rìa nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm, màu đỏ đậm kiếm thế dọc theo màu trắng ống tay áo vốn lượn mà thượng, mắt thấy liền phải rảo đoạn người nọ đầu ngón tay. Người tới nhanh chóng quyết định chém xuống kia tiệt ống tay áo. Ngay sau đó, bạch y rìa nhân chắn kia thầy trò hai người trước người, đang đứng ở Nhạn Nguy Hành trước mặt. Người nọ khuôn mặt thập phần tuổi trẻ, sau lưng có một phen rộng lớn trọng kiếm, dùng trọng kiếm nhân khí thế bổn hẳn là phóng đãng lộ ra ngoài, người này tuấn tú trên mặt biểu tình lại thập phần nội liễm. Mọi nơi chỉ kiếm tông đệ tử nhìn thấy người này lập tức hành lễ, sôi nổi nói, Tần trưởng lão. Tiểm Nhi ở nàng bên thai thở dài, chỉ kiếm tông trưởng lão Tần Kinh Nguyệt, phỏng chừng là sát không được. Một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại bộ dáng. Niên Triều Tịch quay đầu lại trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau đó lập tức tách ra đám người tiến lên, đi đến Nhạn Nguy Hành phía sau túm túm hắn ống tay áo. Nhạn Nguy Hành trực tiếp đem nàng chắn phía sau. Chỉ Kiếm Tông vị kia trưởng lão nhìn nàng một cái, cũng không nhận ra tới nàng, chỉ nhìn Nhạn Nguy Hành, nhàn nhạt hỏi, vị này đạo quân vì sao thương ta Chỉ Kiếm Tông đệ tử? Nếu là ta môn hạ đệ tử có sai đều có ta Chỉ Kiếm Tông môn quy xử trí, đạo quân mới vừa rồi là muốn giết người không thành. Tần Kinh Nguyệt giọng nói rơi xuống, hắn phía sau người nọ đánh đòn phủ đầu, lập tức nói, trưởng lão, hắn trước thương ta đồ nhi, sau lại thương ta, thỉnh trưởng lão vì ta thầy cho hai người chủ trì công đạo. Tần Kinh Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói, Phong Dương, ta hiện tại không đang hỏi ngươi. Tiêu Phong Dương thanh ý liễu nhân giữa mày hiện lên một tia không cam lòng. Tần Kinh Nguyệt một lần nữa nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, vị này đạo quân, xin trả lời ta vấn đề. Nhạn Nguy Hành trong tay kiếm cũng không có bông, chỉ nhàn nhạt hỏi, ngươi cũng tưởng trở ta. Không khí trong lúc nhất thời lại dương cung bạt kiếm lên. Niên Triều Tịch đỡ chán. Nàng cảm thấy nếu là dựa theo mất trí nhớ sau Nhạn Nguy Hành cái này tính tình, chuyện này vô luận như thế nào cũng nói không rõ. Nàng đang muốn chính mình ra mặt nói rõ ràng, vẫn luôn ở một bên xem náo nhiệt không chê sự đại hiểm nhi lại đi trước ra tới, cười nói, Tần trưởng lão, đã lâu không thấy. Thần Kinh Nguyệt nhìn qua đi, gật đầu nói, tiểm cô nương. Hai người rõ ràng là nhận thức. Mà mới vừa rồi còn gọi huyên náo làm chủ trì công đạo Phong Dương vừa thấy hiểm nhi liền theo bản năng mà sau này lui lui, trong lúc nhất thời tâm đều lạnh xuống dưới, cầu nguyện này đã từng bị hắn trướng mắt, hiện giờ được xưng là hiểm cô câu người có thể nhận không ra hắn. Nhưng mà không như mong muốn, hiểm nhi cùng Tần Kinh Nguyệt đánh xong tiếp đón liền nhìn về phía hắn, tươi cười có chút rẽ run, à, là Phong Dương đạo quân, chúng ta cũng là đã lâu không thấy đi, Nguyệt Kiến Thành một trận chiến lúc sau ngươi tùy phụ thân ngươi rời đi. Nguyên lai là lại đầu ở Chỉ Kiếm Tông môn hạ sao. Nguyệt Kiến Thành một trận chiến cái này mẫn cảm từ tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Phong Dương cả người cứng đờ, khô cằn mà nói, ta không nhận biết ngươi. Tiểm Nhi cười cười, kia có thể là ngài quý nhân hay quên sự đi, rốt cuộc khi đó ta bất quá là tiểu chiến thần bên người một cái thị nữ, đạo quân chính là. Ngươi đừng nói nữa. Phong Dương đột nhiên thét chói tai. Tiểm Nhi như hắn mong muốn ngậm miệng, khỏe môi tươi cười bất biến, lại cười đến hắn cả người rét run. Tiểm cô nương chưa bao giờ kiêng dè chính mình đã từng thị nữ thân phận, nhưng hắn lại không thể làm nàng nói ra chính mình đã từng thân phận. Hắn đã từng lấy làm tự hào, làm hắn cảm thấy chính mình có thể xứng đôi chiến thần chi nữ thân phận. Từng chủ trương gắng sức thực hiện bỏ thành Nguyệt Kiến Thành trọng thần chi tử. Thần Kinh Nguyệt nhíu nhíu mày, sao lại thế này? Phong Dương không dám mở miệng, Tiểm Nhi liền trực tiếp mở miệng nói, vị này Nhạn đạo quân là bằng hữu của ta, liền từ ta tới thế hắn nói, tốt không? Thần Kinh Nguyệt gật gật đầu. Tiểm Nhi liền cười nói, mới vừa rồi ta bồi bạn bè trở về, thấy một đám người đổ ở chỗ này quá đồng nhân trận, liền nhịn không được tò mò qua đi nhìn nhìn, nói đến cũng khéo, ta vừa qua khỏi đi, vừa lúc nghe Quý Tông đệ tử, cũng chính là vị kia Phong Dương đạo quân đồ đệ đang nói chút rong rạc nói, Tần trưởng lão cũng biết hắn đang nói cái gì. Tần Kinh Nguyệt lập tức nhìn về phía chung quanh Chỉ Kiếm Tông đệ tử. Cùng hắn đối thượng tầm mắt, Chỉ Kiếm Tông đệ tử không phải hổ thẹn rời đi tầm mắt, chính là há miệng thở dốc, không biết nên nói như thế nào. Tiểm Nhi liền nói thẳng, các ngươi vị kia đệ tử nói, năm đó tiểu chiến thần Tuấn Thành, không xứng với hiện giờ mọi người cho nàng vinh quang, nói năm đó Tuấn Thành chính là cái âm mưu, nói tiểu chiến thần cùng ma tộc làm không thể thấy người giao dịch, còn nói thế nhân ngu muội, lúc này mới bị tiểu chiến thần lừa bịp. Mọi nơi yên tĩnh, Tiểm Nhi nói giống từng câu từng chữ nện ở trên mặt đất. Thần Kinh Nguyệt theo nàng lời nói, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tiểm Nhi giọng nói rơi xuống, hắn quát lên, tiểm cô nương nói được có không là thật. Bị hắn tức giận sở kinh, mới vừa rồi còn không dám nói chuyện Chỉ Kiếm Tông đệ tử lập tức nói, trưởng lão, là Phong Chỉ, hắn từ trước đến nay như vậy, chúng ta ngăn không được hắn. Tần Kinh Nguyệt lập tức nhìn về phía sau Phong Chỉ, biểu tình lạnh lùng nói, ngươi thật sự nói như vậy. Phong Chỉ cả người run rẩy, trong lúc nhất thời liền bị thương ngực cũng không cảm giác được đau, lắp bắp nói, ta không phải, ta bổn ý. Tần Tịnh Nguyệt trực tiếp đánh gây hắn, ta chỉ hỏi ngươi có hay không nói qua nói như vậy. Phong Chỉ lập tức hỏng mất giống nhau khóc ra tới, là ta nói, nhưng đây là sư tôn nói cho ta, sư tôn hắn lão nhân ra nói tiểu chiến thần vốn chính là giả nhân giả nghĩa lừa đời lấy tiếng, hắn nói thế nhân ngu muội mới tin nàng, ta. Tần Kinh Nguyệt nghe vậy trực tiếp nhìn về phía Phong Dương, lạnh lùng nói, Phong Dương, ngươi đã nói sao? Phong Dương mồ hôi lạnh ứa ra, nói không ra lời. Một bên Niên Triều Tịch thấy thế từ Nhạn Nguy Hành phía sau nhô đầu ra. Kêu Phong Chỉ thiếu niên còn không có bao lớn, mười mấy tuổi bộ dáng. Niên Triều Tịch đại khái minh bạch hắn mới vừa rồi vì cái gì nói như vậy. mười mấy tuổi đại người có chút liền chính mình phân biệt thị phi năng lực đều không có, thân cận người ngày qua ngày ở bên thai hắn nói một ít chiến thần lừa đời lấy tiếng, hắn liền cũng cảm thấy chính mình thân cận người ta nói mới là chân tướng, mà thế nhân đều bị che giấu ở nói dối dưới. Mười mấy tuổi thiếu niên thường thường càng nguyện ý tin tưởng cùng đại chúng nhận chi bất đồng quan điểm, này sẽ làm bọn họ cảm thấy chính mình không giống người thường, mọi người đều say ta độc tỉnh. Hắn trước mặt mọi người nói tiểu chiến thần như thế nào hơn phân nửa là xem trưởng bối đều không ở, hắn nói cảm thấy chính mình nói ra cùng đại chúng nhận chi bất đồng tiểu chiến thần là nói ra chân tướng, cảm thấy chính mình mới là thanh tỉnh người. Niên triều tịch ở hiện đại cũng không hiếm thấy người như vậy, càng làm người nghe kinh sợ sự càng coi như chân tướng, càng lệch khỏi quỹ đạo đại chúng nhận chi sự càng coi như chân lý, thế nhân càng là ca tụng một người, bọn họ càng là muốn tìm ra người nọ trên người vết nhơ, có vết nhơ lúc sau bọn họ liền cảm thấy nhìn thấu người nọ gương mặt thật, tiến tới đem người nọ đã làm sự tình toàn bộ mặt sát. Niên triều tịch ánh mắt lạnh lùng. Một bên, Phong Dương ở Tần Kinh Nguyệt ép hỏi dưới, vẫn là nói không ra lời. Tiểm Nhi lại khẽ cười một tiếng, nói, ta tới thế hắn nói đi, Phong Dương đạo quân thường xuyên ở đệ tử trước mặt nói như vậy cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc năm đó phụ thân hắn chủ trương bỏ thành, tiểu chiến thần dốc hết sức cứu thành, song việc hắn phụ tử hai người bị đuổi ra Nguyệt Kiến Thành, có khi không chỗ phát, phỏng chừng cũng chỉ có thể ở không người địa phương cùng chính mình đệ tử nhắc mãi nhắc mãi. Giọng nói rơi xuống, mọi người ồ lên. Phong Dương sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Tần Kinh Nguyệt đầu tiên là cả kinh, nhưng mà nhìn đến Phong Dương phản ứng, hắn liền cảm thấy chính mình không cần hỏi lại. Hắn giữa mày hiện lên một tia chán ghét. Hắn xoay người, lập tức nói, tiểm cô nương, chuyện này là chỉ kiếm tông không biết nhìn người, tại hạ sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng công đạo. Tiểm Nhi cười nói, ta đây liền chờ tần trưởng lão công đạo. Bên kia Nhạn Nguy Hành phát ra bất đồng thanh âm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia thầy cho hai người, lạnh lùng nói, ta chỉ cần bọn họ chết. Niên triều tịch thấy thế trực tiếp lót chân bưng kín Nhạn Nguy Hành miệng, thấp giọng nói, ở Phật tông trước cửa giết người, ngươi thật đúng là dám tưởng. Nhạn Nguy Hành bị hắn động tác làm cho cả người lung lay, biểu tình toát ra một ít ủy khuất tới, nhưng lại cũng không phản bác nàng. Một bên Tần Kinh Nguyệt thấy này mới vừa rồi còn kiệt ngạo khó thuần đạo quân hiện giờ bởi vì Niên triều tịch một câu liền bình tĩnh xuống dưới, nhịn không được nhìn nàng một cái. Niên triều tịch liền hướng hắn cười cười. Tần Kinh Nguyệt dừng một chút, rời đi tầm mắt, lạnh giọng đối một bên đệ tử nói, còn nhìn làm gì, đêm này hai cái mất mặt xấu hổ đồ vật áp xuống đi, thông chi chỉ kiếm tông phái người tới, trực tiếp đem bọn họ đưa vào chấp pháp điện. Phong Dương nghe vậy lập tức liền phải dãy rủa, bị Tần Kinh Nguyệt nhất kiếm đánh vượng. Chỉ kiếm tông đệ tử không nói một lời đem bọn họ kéo đi xuống. Tần Kinh Nguyệt nhìn chung quanh một vòng, lạnh lùng nói, đến nôi các người, sơ suất chi tội, chủ tiến Phật tông lúc sau trực tiếp cấm túc, khi nào tiếp linh lễ các ngươi khi nào ra tới, tỉnh cho ta mất mặt xấu hổ. Không có người dám phản bác. Một hồi phong ba tốt xấu là nói rõ ràng. Niên triều tịch thừa dịp vị kia tần trưởng lão răn dạy đệ tử, liền bẻ Nhạn Nguy Hành đầu làm hắn xem, nói, ngươi xem, đánh đánh giết giết có ích lợi gì. Giống như vậy giao sắc chặt đây dối giải quyết không hảo sao. Càng đánh đánh giết giết liền hiểu lầm càng lớn. Niên triều tịch nói, chính mình đều cảm thấy kỳ diệu. Nàng trăm triệu không nghĩ tới một ngày kia chính mình cái này bị người ta nói thành kiêu ngạo hương ngạnh người sẽ ngoài ra một cái càng kiêu ngạo hương ngạnh người giảng đạo lý. Giảng đạo lý cái này từ ly nàng rất xa. Nhưng Nhạn Nguy Hành còn không cảm kích. Hắn nhìn Tần Kinh Nguyệt liếc mắt một cái, chỉ bắt được một cái trọng điểm. Hắn hỏi, ngươi là cảm thấy cái này họ Tần so với ta hảo sao? Niên triều tịch. Nàng trực tiếp buông lỏng ra hắn. Cái kia họ Tần người nghe vậy nhịn không được hướng nơi này nhìn thoáng qua. Hắn do dự một lát, nói, ta thay ta tông bất hiếu đệ tử cấp vài vị xin lỗi. Niên triều tịch vây vây tay, khách khí. Thần Kinh Nguyệt thở dài, ngày khác lại tìm vài vị nhận lỗi. Ngay sau đó, Niên triều tịch nhìn theo này nhóm người đệ nặng kia hai thầy trò rời đi. Nhìn kia họ Tần trưởng lao bóng dáng. Niên triều tịch nhịn không được tưởng, mới vừa rồi kia người kể chuyện thước gõ trên có khắc cũng là Tần. Một ngày thấy hai cái họ Tần. Nhưng hai người kia lớn lên thật sự không giống, niên triều tịch liền cũng không có nghĩ nhiều mặt khác. Trùng hợp thôi. 64, chương 64. Chỉ kiếm tông đệ tử triệt hồi, nơi đây cũng chỉ dư lại Phật tông các hòa thượng, khắc còn có một cái đã mở ra đồng nhân trận. Mười mấy đầu chọc hòa thượng hai mặt nhìn nhau. Niên triều tịch bọn họ ở một thủy đầu chọc chung phá lệ xông ra. Có hòa thượng nhìn bọn họ, chần chờ nói, kia, các vị thí chủ tự tiện, chúng ta trước rời đi. Vừa dứt lời, một cái bạch y tăng nhân từ đám người lúc sau đi ra, vô bi vô hỉ trên mặt, một đôi mắt cực kỳ sâu thẳm. Niên triều tịch kia một khắc suýt nữa tưởng Phật tử tới. Nhưng mà hắn dương mắt khi niên triều tịch rồi lại mục nhiên phản ứng lại đây, này không phải Phật tử, mà là Tịnh Vọng. không có thuộc về Tịnh Vọng Cất Nhà, đương lấy ra thuộc về tiểu trưởng lão uy nghiêm khi, trước mặt người cùng Phật tử cực kỳ tương tự. Hắn nhìn quét một vòng, nhàn nhạt nói, tự tiện mở ra đồng nhân trận còn tưởng liền như vậy đi. Chúng tăng cả người cứng đờ. Có hòa thượng quay đầu nhìn đến Tịnh Vọng mặt, theo bản năng nói, Phật. Kêu lên một nửa, kia hòa thượng lại bỗng nhiên im miệng. Tuy rằng trường cùng khuôn mặt, nhưng trước mắt cái này không phải Phật tử. Vì thế đã nói ra nói ngạnh sinh sinh mà xoay cái cong, người nọ thấp giọng nói, tiểu trưởng lão. Phật tông có hai chương giống nhau như lúc mặt, một cái là vạn chúng chú mục Phật tử, một cái là hàng năm không ở tông môn cũng hàng năm bị người bỏ qua tiểu trưởng lão. Tịnh Vọng tùy ý lên tiếng, đối hắn vừa mới lỡ lời không có bất luận cái gì phản ứng, như là đã thói quen bị người nhận sai giống nhau. Niên triều Tịch Mạc Danh cảm thấy không khỏe. Rõ ràng là một mẹ đẻ ra song sinh tử, vì cái gì một cái có thể cao cao tại thượng làm Phật tử, một cái khác cũng chỉ có thể làm người liên tưởng khởi một người khác đâu. Dữ dội bất công đâu. Tịnh Vọng quen thuộc trên mặt là tất cả mọi người không quen thuộc sắc bén lãnh đạm. Hắn trầm giọng nói, không có mệnh lệnh tự tiện mở ra đồng nhân trận, mỗi người phạt nửa năm lương tháng, cầm giới đường lãnh giới côn 200, khắc. Nói còn chưa dứt lời, hắn lại đột nhiên dừng lại, tầm mắt dừng ở mọi người phía sau, toát ra một loại cười như không cười biểu tình. Niên triều Tịch cảm thấy kỳ quái, theo hắn tầm mắt cũng nhìn qua đi. Mọi người phía sau, Phật tử một thân màu trắng tăng y đi hề, cầm Phật Châu, vô bi vô hỉ nhìn bọn họ. Một trận hơi hơi gió lạnh thổi qua, bạch y đi hề lay động chi gian, niên triều Tịch mục nhiên phát hiện giờ phút này Phật tử trên mặt biểu tình cùng Tịnh Vọng có bao nhiêu tương tự. Thường lui tới, cho dù là trường cùng khuôn mặt, niên triều Tịch cũng chưa bao giờ sẽ cảm thấy bọn họ tương tự. Nhưng là giờ phút này, không có sai biệt khuôn mặt, không có sai biệt sâu thẳm lại hờ hững biểu tình. Niên triều Tịch bừng tỉnh phân không rõ ai là ai. Bọn họ mặt đối mặt, như là đồng dạng một người cách một mặt gương ở đối diện. Lưu lại nơi này hòa thượng cũng đều nhìn lại đây, thấy thế sôi nổi nói, Phật tử. Lần này bọn họ không nhận sai người. Bọn họ sẽ lầm đem Tịnh Vọng nhận thành Phật tử, nhưng lại sẽ không đem Phật tử người thành những người khác. Sở hữu tăng nhân đều đối Phật tử thập phần thân cận tin cậy, hơn xa với đối những người khác. Tịnh Vọng nhìn Phật tử một lát, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngươi tới rất nhanh. Ngày xưa địa vị cao thượng Phật tử lúc này lại hướng Tịnh Vọng hành lễ, kêu lên, sư minh. Hắn giải thích nói, nghe nói sơn môn trước xảy ra chuyện, liền tới rồi. Tịnh Vọng lắc lắc tay, nói, nếu ngươi đã đến rồi, kia bọn họ ta liền mặc kệ, ngươi hãy xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào đi. Phật tử lại lắc đầu nói, sư minh chấp trưởng cầm giới đường, sư minh nếu ở, bổn ứng từ sư minh xử trí mới đúng. Tương đối với hắn cao cao tại thượng thân phận, hắn hiện giờ lời này có thể nói là khiêm tốn tới rồi cực hạn. Nhưng Tịnh Vọng lại không thế nào tưởng mua chướng, như là không nghe được hắn nói giống nhau, lập tức nói, như thế, chúng ta đây liền đi trước, Phật tử ở chỗ này chậm rãi xử trí. Nói hắn triều niên triều Tịch bọn họ đưa mắt ra hiệu. Niên triều Tịch lần này cho hắn mặt mũi, vài người đi theo hắn phía sau ăn ý nhất trí rời đi. Đi rồi không vài bước, nàng nghe thấy Phật tử ở sau lưng chậm rãi nói, mưa to mới vừa đỉnh, hắn ý đã đến, còn thỉnh huynh trưởng bảo trọng thân thể. Hắn làm cho Tịnh Vọng mặt kêu hắn huynh trưởng, Tịnh Vọng bước chân cũng chưa đốn một chút, phảng phất đã thói quen hắn bất thình lình xưng hô giống nhau. Niên triều Tịch không nhịn xuống tò mò, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Nàng quay đầu lại khi, chính nhìn đến hắn cùng Tịnh Vọng và tương tự sườn mặt thượng một mảnh hờ hững lãnh đạm, bình tĩnh mà đối diện trước đang nhìn hắn Phật tông đệ tử nói, tự tiện mở ra đồng nhân trận, cùng Hưu tông đệ tử hướng dũng đấu tàn nhẫn, các ngươi tất cả xử phạt dựa theo tiểu trưởng lao theo như lời tới, khắc thêm nửa tháng cấm túc, tự đi cầm giới đường lãnh phạt đi. Chúng đệ tử hổ thẹn nói, đúng vậy. Dùng đến cư nhiên vẫn là mới vừa rồi Tịnh Vọng nói ra xử phạt. Niên triều Tịch hơi có chút kinh ngạc. Nhưng mà ngay sau đó, Phật tử lại đột nhiên quay đầu, kia u trầm tầm mắt lập tức dừng ở niên triều Tịch trên người. Niên triều Tịch bị này liếc mắt một cái xem đến sống lưng lạnh cả người, rõ ràng hẳn là dày rộng từ bi Phật tử, nàng lại cảm thấy chính mình phảng phất bị nào đó động vật máu lạnh theo dõi giống nhau. Ngay sau đó, niên triều Tịch tầm mắt đột nhiên bị che đậy. Nhạn Nguy Hành che lại nàng đôi mắt đem nàng kéo đến hắn bên người. Hắn trực tiếp phủng nàng mặt làm nàng quay lại đầu, nhàn nhạt nói, hề hề, hảo hảo đi đường, không cần nhìn chung quanh. Thoát khỏi kia động vật máu lạnh giống nhau tầm mắt, niên triều Tịch nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có lại quay đầu lại, Nhạn Nguy Hành lấy bảo hộ tư thái nửa ôm lấy nàng, nàng liền túm Nhạn Nguy Hành ống tay áo không buông tay. Đi ra rất xa, niên triều Tịch đột nhiên thình lình mà nói, ngươi mới vừa rồi làm tiểu trưởng lão xuất hiện thời điểm. Ta hơi kém cũng tưởng Phật tử tới. Tịnh Vọng nghe vậy cũng không có gì phản ứng, tùy ý ứng một tiếng, nói, sư huynh cũng nói như vậy quá, nói ta đứng đắn xuống dưới thời điểm cùng Phật tử rất giống, bọn họ cảm thấy ta có thể là ở vô ý thức bắt chước hắn, rốt cuộc đương tiểu trưởng lão không thể qua cập nhà, ta khả năng theo bản năng liền lấy hắn đương khuôn mẫu. Nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, Niên Triều Tịch lại đột nhiên thình lình nói, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy là chính mình ở bắt trước hắn, mà không phải hắn ở bắt trước ngươi đâu. Tịnh Vọng bước chân bỗng nhiên dừng lại, cơ hồ là theo bản năng nói, sao có thể? Vì cái gì không có khả năng đâu. Niên Triều Tịch càng nghĩ càng cảm thấy chính mình nói được có đạo lý. Nàng trật tự rõ ràng nói, liền tính đương Phật tử, các ngươi hai người chi rằng cũng là ngươi trước đương cái kia Phật tử, hắn mới là kẻ tới sau. Từ nhỏ sinh hoạt ở thế gian, đột nhiên bị tiếp lên núi, còn bị cho biết chính mình cũng là Phật tử, ngươi cảm thấy hắn có thể hay không theo bản năng mà bắt trước bên người cái kia mộng bị hắn trước tiên nhìn đến, có sẵn Phật tử đâu. Nàng nói, chắc chắn nói, ta cảm thấy ngươi cho rằng tương tự căn bản không phải ngươi ở vô ý thức bắt trước hắn, mà là hắn từ lúc bắt đầu liền ở bắt trước ngươi. Tịnh Vọng trên người có hai loại hoàn toàn bất đồng tính chất đặc biệt. Một loại là nhân tính, khi thiếu nộ mạ tự do tùy tâm, vô câu vô thúc, mà một loại khác đó là Phật tính, thông thấu vạn vật trách trời thương dân, đại đạo vô tình. Hiện tại Tịnh Vọng nhân tính càng ngày càng nồng hậu, cơ hồ không giống như là cái hòa thượng. Đương hắn ngẫu nhiên toát ra Phật tính tới khi, liền có vẻ cùng Phật tử giống như. Nhưng Niên Triều Tịch lại mạc danh cảm thấy, không phải hắn cùng Phật tử giống, mà là Phật tử ở lúc ban đầu thời điểm, liền đem này phân Phật tính học được trên người mình. Tới rồi hiện tại, mấy trăm năm tiềm di mạc hóa, tất cả mọi người cảm thấy Phật tử trời sinh chính là như vậy. Tịnh Vọng hơi hơi há to miệng, biểu tình trinh lăng ngạc nhiên, như là trước nay không nghĩ tới cái này khả năng tính giống nhau. Sau một lát hắn phản ứng lại đây, đột nhiên cười, cũng là, ta liền nói, ta sao có thể sẽ đi bắt trước những người khác. Đoàn người ở bên ngoài lăn lộn cả ngày, trở lại đặt chân giờ địa phương, thiên đều mau tối sầm. Tự Niên Triều Tịch nói xong kia phiên lời nói sau, Tịnh Vọng một đường trầm mặc, trở lại chính mình thiền viện mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn bừng tỉnh cười một chút, vỗ vỗ chính mình quăng nao túi, đối Niên Triều Tịch bọn họ nói, ta đều hơi kém đã quên, tiếp linh lễ gần, đại thành mấy ngày nay đều có hội đèn lồng, các ngươi nữ hải tử không đều thích xem hội đèn lồng sao. Hôm nay là hội đèn lồng ngày đầu tiên, hẳn là sẽ thực náo nhiệt. Tiểm Nhi nghe thấy liền có hứng thú, nhưng đi xem Niên Triều Tịch khi, lại phát hiện nàng phá lệ buồn ngủ giống nhau xoa đôi mắt. Nhạn Nguy Hành chính thấp giọng hỏi nàng, hề hề, làm sao vậy, thực vây sao? Niên Triều Tịch sắc thật thực vây, nàng vây được liền vừa mới Tịnh Vọng nói gì đó cũng chưa nghe rõ. Có chút mệt nhọc. Nàng mơ hồ không rõ mà nói. Nói xong, nàng dùng sức xoa đôi mắt, một bên ngăn cản kia thình lình xảy ra buồn ngủ, một bên sờ soạng hướng chính mình phòng đi đến, ngữ khí hàm hồ nói, ta không được, quá mệt nhọc. Các ngươi chính mình đi chơi đi. Nói chuyện thời điểm nàng đã đẩy ra cửa phòng, hai bước đi tới giường trước, hợp y đi ngã xuống trên giường, thậm chí liền môn đều không có quan. Chỉ mấy cái hô hấp gian, lâu dài tiếng hít thở vang lên. Vài người khác vẫn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến Nhạn Nguy Hành đột nhiên trầm hạ sắc mặt, sải bước đi qua, nửa ngồi xổm Niên Triều Tịch giường trước. Hắn đi sờ hắn hơi thở, lại đi sờ nàng mạch đập. Tiểm Nhi cũng rốt cuộc phản ứng lại đây, sắc mặt đại biến, vội vàng đi vào. Ngựa khí hấp tấp nói, thế nào? Nhạn Nguy Hành không nói, thần sắc trầm tư. Thấy hắn không nói lời nào, Tiểm Nhi lập tức tựa như phát hỏa, rồi lại bận tâm nhà mình cô nương còn ở. Khó được đứng đắn hạ sắc mặt Tịnh Vọng từ một bên tễ lại đây, cũng bất chấp đối mặt Nhạn Nguy Hành khi túng ý, trực tiếp đem hắn hướng một bên đẩy đẩy, duỗi tay bắt mạch. Tiểm Nhi khẩn trương nhìn hắn. Sau một lát, Tịnh Vọng nhẹ nhàng thở ra, nói, không trở ngại, không phải hôn mê, mạch tượng bình thường, chỉ là ngủ rồi. Tiểm Nhi vưu có hoài nghi, thật sự. Tịnh Vọng mau khí cười, Nhạn Nguy Hành năm đó thân nhiễm ma độc đều là ta dốc hết sức gáp chế hắn mới không nhập ma, ta tuy là cái hòa thượng, nhưng luận y lý đạo không thể so kia cái gì y lý tiên kém nhiều ít. Tiểm Nhi nghe, cũng đi theo nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó lại nói, kia nhạn đạo quân như thế nào. Tịnh Vọng cũng nhìn qua đi. Nhạn Nguy Hành lúc này mới nói, là ngủ rồi không sai. Tiểm Nhi lúc này mới hoàn toàn yên lòng, đều bất chấp oán trách Nhạn Nguy Hành nói chuyện đại thở dốc. Nhưng nàng lại hoang mang nói, vừa rồi cô nương tinh thần còn thực hảo, này trong chốc lát công phu như thế nào đột nhiên liền như vậy vây. Giờ phút này bọn họ ba người đều ở nàng trong phòng, nói chuyện thanh âm đều không tính là tiểu, nhưng lấy Niên Triều Tịch tính cảnh giác, cư nhiên đến bây giờ cũng chưa tỉnh. Tịnh Vọng trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, này có lẽ, chỉ có thể là bởi vì nhà ngươi cô nương mới vừa sống lại duyên cớ. Hắn châm trước nói, mới vừa sống lại, thần hồn không xong, liên lụy thân thể. Sắc thật cũng dễ dàng buồn ngủ, nhưng này liền không phải ta có thể giải quyết vấn đề. Nói lời này thời điểm, hai người đều nhìn về phía Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành đột nhiên hỏi, hề hề là ta sống lại, đúng không? Hai người không dự đoán được hắn sẽ trực tiếp hỏi ra tới, trong lúc nhất thời đều trầm mặc xuống dưới. Nhạn Nguy Hành không có để ý bọn họ trầm mặc, lo chính mình nói, ta mất trí nhớ ngày đó, chính là hề hề sống lại màn đêm buông xuống, ta liền hôn mê ở hề hề mộ bia trước, mở to mắt nhìn đến người đầu tiên chính là hề hề. Tịnh Vọng cùng Yểm Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng Tịnh Vọng thấp giọng nói, ta đại khái 100 năm trước từng gặp qua ngươi một mặt, khi đó ta hỏi ngươi chuẩn bị khi nào về tu chân giới, ngươi nói chờ ngươi đem tiểu thành chủ tìm trở về. Ta khi đó cảm thấy ngươi ở qua loa lấy lệ ta, hiện giờ xem ra. Hắn túi đầu tự rêu cười cười. Ta hiểu được. Nhạn Nguy Hành nói. Tịnh Vọng còn không có tới kịp hỏi hắn minh bạch cái gì, hắn đột nhiên đứng lên, nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, tối nay ta thủ hề hề. Tịnh Vọng cùng Yểm Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, không hẹn mà cùng đi ra ngoài. Lúc này đây, liền ghét nhất nhà mình cô nương cùng Nhạn Nguy Hành tiếp xúc Yểm Nhi cũng chưa nói ra phản bác lý do. Nhạn Nguy Hành nhìn theo bọn họ rời đi, xoay người ngồi ở niên triều tịch giường trước, cầm nàng rũ ở giường bên tay. Mềm mại, hơi lạnh, cũng giống ánh trăng. Niên triều tịch hôn hôn trầm trầm, ủ rũ từng trận đánh úp lại. Nàng chóp mũi nghe thấy được một cổ dày đặc gây mũi châm mùi hương. Nàng cảm thấy này cổ hương vị mạc danh quen thuộc, lại không quá thoải mái, theo bản năng mà tưởng trận mắt nói cho Hiểm Nhi về sau không cần ở nàng trong phòng điểm hương vị như vậy dày nặng châm hương. Nhưng lại vây được không mở ra được mắt. Hôn hôn trầm trầm không biết ngủ bao lâu, nàng dần dần thói quen này cổ hương vị. Ý thức mông lung gian, nàng tựa hồ nghe tới rồi cái gì tiếng chuông, nặng nề dày nặng. Là Phật tháp thượng trung bị gõ vang lên sao? Nàng như vậy nghĩ thời điểm, toàn bộ linh hồn phảng phất bị ai túm một chút, toàn bộ thế giới trời đất quay cuồng, phảng phất từ chỗ cao rớt đi xuống, không được đi xuống rớt. Niên triều tịch khó chịu cực kỳ, dãy rủa suy nghĩ muốn mở mắt ra. Lúc này lại là một tiếng chuông vang lên. Niên triều tịch rốt cuộc có một loại dừng ở thật chỗ cảm giác. Linh hồn phảng phất đã chịu đè ép, bị ngạnh sinh sinh nhét vào nhỏ hẹp hộp, đè ép đến hít thở không thông. Nàng đến bây giờ đều có một loại chính mình là đang nằm mơ giống nhau cảm giác, bởi vì kia mông lung ý thức trước sau không quá rõ ràng. Bất quá lần này làm chính là cái ác mộng. Niên triều tịch chịu đựng linh hồn đè ép cảm, mở mắt. Tầm nhìn như là bị mông một tầng đồ vật giống nhau, thập phần hữu hạn, thả thấy không rõ tích. Nàng như là ở một cái nhỏ hẹp chen chúc phòng ngủ, đang ngồi ở phòng duy nhất ghế trên. Khớp xương cứng đờ, chuyển động khó khăn. Cảm giác này giống như đã từng quen biết. Bất quá lúc này đây, nàng cư nhiên là năng động. Niên triều tịch chịu đựng cứng đờ, chống cái bàn đứng lên, mọi nơi nhìn nhìn. Hình như là cái gì khách điếm phòng ngủ, nhỏ hẹp chen chúc. Nàng cách đó không xa phóng một lò châm hương. Niên triều tịch cái mũi khẽ nhúc nhích, phát hiện này châm hương chính là mới vừa rồi làm chính mình cảm thấy gây mũi đồ vật. Nàng theo bản năng mà đi qua, thường đem này châm hương tiêu diệt. Nhưng mà nàng chống cứng đờ khớp xương mới vừa gian nan đi tới kia châm hương biên, còn không có tới kịp duỗi tay đánh nghiêng lư hương, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến rõ ràng tiếng bước chân. Niên triều tịch một trận hoảng loạn, mặc danh không nghĩ để cho người khác nhìn đến chính mình. Đi mau đi mau đi mau. Mau rời đi. Có lẽ là nàng ý nguyện quá mức mãnh liệt, lại là một trận linh hồn lôi kéo cảm, nàng như là đột nhiên bị ai túm đi rồi, chỉ để lại một khối trống rông thể xác lưu tại chỗ. Không có linh hồn chống đỡ. Người ngẫu nhiên vẫn duy trì đứng ở lư hương biên hơi hơi vươn tay tư thế. Ngay sau đó mất đi chống đỡ người ngẫu nhiên ầm ầm ngã xuống đất. Ngoài cửa tiếng bước chân một đốn, đột nhiên nhanh chóng chạy vội lên. Cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, tối tăm ánh đến hạ, tiến vào người sắc mặt đáng sợ. Bị lụa trắng che lấp tầm mắt chạm đến ngã trên mặt đất con rối, người tới đồng tử ngẫu nhiên co chặt. Hắn bước nhanh đi qua đi, quý trọng nâng dậy trên mặt đất con rối. Vô tri vô giác người ngẫu nhiên nhậm người bài bố. Hắn mềm nhẹ đem người ngẫu nhiên đỡ tới rồi ghế trên, sắc mặt lại cực kỳ đáng sợ. Nghẹn ngào thanh âm hàm chứa bạo nộ, nói, là ai, động ta đổ vỡ. Là ai vòng qua hắn kết giới, động người của hắn ngẫu nhiên. Niên triều tịch đống nhiên từ trên giường ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Một chén nước đột nhiên bị đưa tới nàng trước mặt, còn có người mềm nhẹ vỗ nàng bối. Niên triều tịch tiếp nhận thủy, theo bản năng mà uống một ngụm, lòng còn sợ hãi mà nói thanh cảm ơn. Sau đó nàng đột nhiên cảm thấy không đúng. Cả người dừng lại. Đương nhiên không đúng. Như thế nào sẽ có người hơn phân nửa đêm xuất hiện ở chính mình phòng? Rốt cuộc là cái nào to gan lớn mật đăng đồ tử? Ngay sau đó, hắn liền nghe thấy được đăng đồ tử Nhạn Nguy Hành thanh âm. Hắn nói, không khách khí, chậm một chút nhi uống. Niên triều tịch. Nàng cứng đờ xoay đầu xem. Nhạn Nguy Hành đang ngồi ở nàng giường biên, một bàn tay còn bắt lấy tay nàng. Niên triều tịch gắt gao nhìn chằm chằm cái tay kia. Đăng đồ tử thật chú ý. Này đăng đồ tử còn nghiêm trang hỏi nàng, hề hề, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Niên triều tịch cứng đờ nói, không có. Chẳng qua là cảm giác chính mình làm cái ác mộng, không nghĩ tới vừa tỉnh tới hiện thực càng ác mộng. Sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại đây, sắc mặt trầm xuống liền đem Nhạn Nguy Hành đẩy đi ra ngoài, lớn tiếng nói, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta hai cái thuộc ta liền không cảm thấy ngươi là đang đổ tử. Nhạn Nguy Hành. Hắn mê mang nói, ta làm cái gì? 65, chương 65. Đang đổ tử Nhạn Nguy Hành bị đuổi ra tiểu thành chủ phòng. Hắn ở ngoài cửa ý đồ giải thích, hề hề, ngươi nghe ta nói. Tiểu thành chủ ở bên trong xoa eo nói, Nhạn đạo quân, ta hôm nay trước giáo ngươi một cái đơn giản nhất đạo lý, mặc kệ cái gì nguyên nhân đều không phải ngươi tiến một cái cô nương ra phòng còn bắt lấy nhân thủ không bỏ lý do. Dừng một chút, nàng cường điệu nói, ta tỉnh ngươi cũng chưa buông tay. Nhạn Nguy Hành sắc mặt đột nhiên bạo hồng. Hắn trầm mặc trong chốc lát, yên lặng nói, kia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta ở bên ngoài chuyển một vòng. Nàng ngủ đột nhiên, tỉnh cũng đột nhiên, tỉnh lại thời điểm, ánh trăng vừa mới đi đến giữa không trung. Niên Triều Tịch ở trong môn mặt lên tiếng, cũng không hỏi hắn chuẩn bị chuyển một vòng làm gì. Nhạn Nguy Hành tiếng bước chân dần dần đi xa, do dự dự. Niên Triều Tịch ở trong môn mặt chờ rốt cuộc nghe không thấy nàng tiếng bước chân, nàng lập tức dựa vào trên cửa, nhìn hư không phát ngốc. Ác mộng, lần thứ hai. Lần đầu tiên có thể đương trùng hợp, lần thứ hai lại trùng hợp liền có quỷ. Hai lần cảnh trong mơ, nàng đều như là bị tê ở một cái nhỏ hẹp hộp bên trong giống nhau, chen chúc khó có thể hô hấp, hơn nữa thần trí cũng như là bị bịt kín một tầng sương mù. Một khi tỉnh lại lúc sau lại lần nữa hồi tưởng, rất nhiều chuyện đều nhớ không quá rõ ràng, chỉ có kia chen chúc đến mau cảm giác hít thở không thông làm người ấn tượng khắc sâu. Tu sĩ giống nhau không thế nào nằm mơ, càng là thực lực cường đại tu sĩ càng là như thế. Mà nay nàng liên tiếp làm hai cái không sai biệt lắm ngộng, không thể không cho người hoài nghi trong đó có phải hay không có cái gì kỳ quặc. Hơn nữa, nàng rôi tay sờ sờ tay phải khuỷu tay, vẻ mặt như suy tư gì. Ở cái kia trong ngộng, nàng mơ hồ nhớ rõ chính mình cả người cứng đờ, vì đứng dậy thậm chí đụng vào khuỷu tay. Khi đó nàng không có cảm giác đau đớn. Nhưng là hiện giờ tỉnh lại, tay phải khuỷu tay lại là một trận ẩn ẩn đau đớn. Niên Triều Tịch xốc lên tay háo nhìn, thậm chí còn thấy được một chút thứ thanh. Cảnh trong mơ vết thương sẽ đưa tới trong hiện thực sao? Hiển nhiên là không thể. Kia chính mình kia hai lần cái gọi là ác mộng phỏng trừng liền không phải đơn thuần cảnh trong mơ đơn giản như vậy. Niên Triều Tịch nhịn không được hoài nghi chính mình thần hồn có phải hay không ra cái gì vấn đề. Có thể đem ý thức trung chịu quá thương tác dụng với bản thể phía trên, kia chỉ có thể là thần hồn ra cái gì vấn đề. Cũng không phải không có mặt khác khả năng tính, nhưng xét thấy nàng chính mình chết mà sống lại trải qua, thần hồn ra vấn đề khả năng tính lớn nhất. Như vậy nghĩ, nàng nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay đùi. Muốn chết mà sống lại, đầu tiên đến có một khối thân thể. Thần hồn đối thân thể yêu cầu thập phần hà khắc, nếu là thần hồn trụ tiến không thích hợp trong thân thể, không chỉ có không thể tự do hành động, có đôi khi đều giống cái hoạt tử nhân. Nàng chết thời điểm thi cốt vô tổn, nhưng sống lại lúc sau thân thể này lại không biết là như thế nào tới. Khối này không biết từ đâu mà đến thân thể, có thể hành động tự nhiên không nói, còn thập phần phù hợp nàng thần hồn. Nhưng nàng cũng là lần đầu tiên chết mà sống lại, ai cũng không biết có như vậy một khối thập phần phù hợp thần hồn thân thể, nàng thần hồn liền thật sự không thành vấn đề. Rốt cuộc thần hồn thượng sự tình, không phải nàng hiện tại cái này giai đoạn có thể hiểu biết, cũng không phải nàng có thể dễ dàng đụng vào. Nhưng là nói như vậy lên nói. Nàng hai lần ở ác mộng chung cảm nhận được đè ép cảm, đã mở mắt ra lúc sau cả người cứng đờ trệ sắp không thể động đậy cảm giác, đảo rất giống là thần hồn bị nhét vào một cái không thích hợp trong thân thể. Cái này ý niệm vừa ra tới, Niên Triều Tịch rộng mở to hai mắt, càng nghĩ càng cảm thấy đối. Cái gì cảnh trong mơ có thể làm chính mình thần hồn cảm nhận được như vậy để ép cảm, còn có thể đem ở cảnh trong mơ thương thế đưa tới trong hiện thực. Trừ phi kia cái gọi là ác mộng kỳ thật căn bản là không phải cái gì mộng, mà là chính mình ở vô ý thức trung thần hồn ly thể, trời xuôi đất khiến tiến vào một cái khác không biết tên thân thể. Hơn nữa giống như nàng hai lần tiến vào vẫn là cùng cái thân thể. Nếu là cái dạng này lời nói, hai lần tiến vào cùng cái thân thể, là ngoài ý muốn đâu, vẫn là có cái gì cơ hội đâu. Niên Triều Tịch nhớ tới hai lần ở cảnh trong mơ bên trong ngửi được kia cổ gây mũi châm mùi hương. Kia châm hương, có kỳ quặc. Giờ phút này Niên Triều Tịch cũng không biết, chính mình suy đoán ly chân tướng cũng chỉ có một bước xa. Niên Triều Tịch thở dài, đi đến bên cửa sổ ghé vào cửa sổ thượng, bên ngoài ánh trăng lạnh lùng. Bên ngoài đã nhìn không tới Nhạn Nguy Hành thân ảnh. Mất trí nhớ Nhạn đạo quân thập phần nghe lời, nàng nói không cho hắn tiến vào. Hắn liền tuyệt đối sẽ không tiến vào. Niên Triều Tịch duỗi tay đè chính mình ngực. Bàn tay hạ trái tim một chút lại một chút mà nhảy lên. Nàng chết mà sống lại, được đến thân thể tươi sống lại chân thật. Nàng đại khái có thể đoán được, chính mình chết mà sống lại, thậm chí với chính mình hiện giờ thân thể này, hơn phân nửa là Nhạn Nguy Hành việc làm. Nàng tỉnh lại sau lần đầu tiên nhìn thấy hắn đó là ở chính mình mộ trước, Nhạn Nguy Hành một thân trầm trọng thương thế, ký ức mất hết. Cái này làm cho Niên Triều Tịch không thể không hoài nghi này có phải hay không Nhạn Nguy hành nghịch thiên mà làm đem nàng chết mà sống lại đại giới. Nhưng nếu là đại giới nói, như vậy nghịch thiên mà làm sự tình, lại sao có thể chỉ có điểm này nhi so sánh với giới bé nhỏ không đáng kể đại giới. Ở chính mình không biết địa phương, Nhạn đạo quân lại trả giá cái gì. Niên Triều Tịch trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên không dám đi nghĩ lại. Mà đây cũng là Niên Triều Tịch lần này cố tình chi khai Nhạn Nguy hành lý do. Hắn đã vì nàng làm được đủ nhiều. Nhiều đến nàng đời này khả năng đều còn không dậy nổi. Nàng đối Nhạn đạo quân tín nhiệm vượt qua chính mình tưởng tượng. Cho dù là ở từ trước, nàng cùng Mục Duẫn Chi bọn họ quan hệ tốt nhất thời điểm, nàng cũng trước nay không như vậy tín nhiệm quá một người. Nàng vô cùng thanh tỉnh ý thức được, Nhạn đạo quân đối chính mình là đặc biệt, đã không phải bằng hữu hai chữ có thể khái quát. Chính mình khả năng đời này đều ngộ không đến cái thứ hai giống Nhạn Nguy hành người như vậy. Nhưng nàng cũng đồng dạng thanh tỉnh biết, một đoạn quan hệ muốn duy trì khỏe mạnh, buồn hẳn là lẫn nhau. Mà không phải một người đơn phương trả giá, một người khác đơn phương tiếp thu. Ngươi đầu chi lấy đạo lý, ta xin tặng lại Quỳnh Giao. Nhưng nàng đối Nhạn Nguy hành lại quá mức ỷ lại. Lần này nói, Nhạn đạo quân A, ngươi nếu đã đem ta mang về nhân gian, ta hiện giờ cô độc một mình lại không có gì hảo hồi báo ngươi. Như vậy lần này liền làm ngươi nhìn xem, từng bị cho rằng là kẻ yếu tiểu thành chủ cùng tiểu chiến thần, là như thế nào có được cùng ma tôn đồng quy vu tận dũng khí cùng tự tin. Ngươi làm được đủ nhiều. Kế tiếp nên ta, nếu đã về tới nhân gian, như vậy nhân gian này yêu ma quỷ quái, liền một cái cũng chạy không thoát. Niên Triều Tịch đứng dậy từ phía trước cửa sổ rời đi, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mở ra trong đầu chiến thần đồ phổ. Phụ thân cho nàng lưu đồ vật, có hay không đề cập thần hồn đồ vật. Ngày hôm sau Niên Triều Tịch rời giường khi, trước mắt đều nổi lên thanh hắc. Tiểm Nhi từ ngày mới tờ mờ sáng khởi liền ở bên ngoài chờ nàng, nhìn đến Niên Triều Tịch trạng thái lúc sau hoảng sợ, lo lắng nói, cô nương. Ngươi không sao chứ? Niên Triều Tịch vây vây tay, không có việc gì, chẳng qua sau nửa đêm ngủ không được thôi. Đương nhiên ngủ không được, nàng cũng không nghĩ tới chiến thần đồ phổ ghi lại đồ vật có nhiều như vậy, nàng phiên suốt nửa đêm, liền 1/10 cũng chưa xem xong. Tiểm Nhi trên mặt sầu lo không giảm. Niên Triều Tịch hỏi nàng, Nhạn đạo quân đâu? Thường lui tới nàng nếu là làm cho Tiểm Nhi mặt hỏi trước Nhạn Nguy hành như thế nào, Tiểm Nhi khó tránh khỏi sẽ ghen. Chính là lúc này đây, nàng lại chỉ mím môi. Nói, hắn sau nửa đêm liền đi ra ngoài, hiện tại còn không có trở về. Niên Triều Tịch nhíu nhíu mày, ta đây đi trước tìm hắn. Nói nàng liền phải đi ra ngoài. Cô nương. Yểm Nhi từ nàng phía sau gọi lại nàng. Niên Triều Tịch quay đầu, làm sao vậy Yểm Nhi? Yểm Nhi nhìn chính mình cô nương thuần lương tầm mắt, khuyên nàng đừng đi nói ngạnh sinh sinh nói không nên lời. Tổng cảm giác chính mình nếu nói, chính là bổng đánh nguyên ương cái tiêu bổng. Nhưng không nói lại vẫn là khó chịu. Cuối cùng nàng chỉ có thể xem ở ngày hôm qua Nhạn Nguy hành biểu hiện thượng, miễn cưỡng thuyết phục chính mình tiếp thu cô nương bên người khả năng sẽ vẫn luôn đi theo người này. Nàng khí áp châm thấp, cả người tản ra bởi vì nhà mình nữ nhi thích cho nên ta chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý việc hôn nhân này lao phụ thân hơi thở. Cuối cùng nàng chỉ có thể miễn cưỡng nói, kia cô nương xuống núi cẩn thận, còn có 5 ngày tiếp linh lễ liền đến, 2 ngày này tới đại thành tu sĩ nhiều nhất, ngư long hỗn tạp, đừng va chạm cô nương. Niên Triều Tịch cười gật đầu, ta đã biết. Ánh mặt trời sáng lạn bộ dáng. Vì thế Yểm Nhi quanh thân hơi thở càng thêm hôi bại xuống dưới, xem đến Niên Triều Tịch không rõ nguyên do. Niên Triều Tịch ở đại thành tìm được Nhạn Nguy hành thời điểm, cư nhiên còn liên quan thấy được ngày hôm qua cái kia chỉ kiếm tông trưởng lão Tần Kinh Nguyệt. Bọn họ hai cái không biết khi nào đụng phải, hai người đứng chung một chỗ, không khí cư nhiên cũng không tệ lắm bộ dáng. Niên Triều Tịch trong lòng tò mò, liền trực tiếp đi qua. Mới vừa tới gần, nàng liền nghe được Tần Kinh Nguyệt đang ở hỏi Nhạn Nguy hành, vị này đạo quân xin hỏi ngươi trên tay còn có bao nhiêu linh thạch sao? Nhạn Nguy hành nghe vậy thập phần hoang mang mà nói, ngươi muốn hỏi ta mượn linh thạch sao? Thần Kinh Nguyệt tấp đúng nói, đối, ta linh thạch không đủ. Linh thạch không đủ? Cái gì linh thạch không đủ? Niên Triều Tịch hoang mang ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện hai người đang đứng ở một cái nhà đấu giá cửa, Nhạn Nguy hành giống như là đang muốn đi vào đi, mà Thần Kinh Nguyệt nhìn dáng vẻ chính vội vã mà chạy ra, lại vừa lúc ở cửa gặp được Nhạn Nguy hành. Chẳng lẽ là nhà đấu giá nhìn chúng thứ gì lại không mang đủ tiền, này lại vội vã chạy ra lấy. Nhưng chỉ kiếm tông tốt xấu là nhất đại tông, tổng không thể khắt khe một tông trưởng lão cung phụng đi, này Tần Kinh Nguyệt là như thế nào có thể nghèo túng đến tưởng ở nhà đấu giá mua cái đồ vật đều đến trước tìm người mượn linh thạch nông nỗi. Nhạn Nguy hành hiển nhiên cũng ôm có cùng nàng đồng dạng nghi ngờ, nghe vậy hoang mang nói, các ngươi chỉ kiếm tông. Chẳng lẽ liền cái trưởng lão đều cung phụng không dậy nổi sao? Tần Kinh Nguyệt lập tức lắc đầu, không không không. Đây là ta chính mình vấn đề, ta hiện tại trong tay tuy rằng không có gì linh thạch, nhưng là... Hắn dừng một chút, trịnh trọng nói, ta sẽ thực mau còn thượng. Niên triều tịch nghe, trong lúc nhất thời đều sợ ngây người. Cư nhiên còn không phải không mang đủ linh thạch, mà là chính thức dứt khoát liền không có linh thạch. Một tông cung phụng cũng không phải là số lượng nhỏ, các tông trưởng lão cái nào vì tiền tài phát sầu quá, cho nên này tần trưởng lão là đem một tông cung phụng đều dùng đến chỗ nào rồi. Có thể đem chính mình nghèo thành như vậy. Trực diện tần kinh nguyệt mượn linh thạch nhạn nguy hành hiển nhiên cũng khiếp sợ không nhỏ, hắn trầm mặc một lát, ngay sau đó ngự khí càng thêm hoang mang, nhưng ngươi vì cái gì sẽ nghĩ vậy ta mượn linh thạch đâu. Tần kinh nguyệt cho rằng hắn là đang nói ngày hôm qua hai người chi gian hiểu lầm, vì thế nghiêm mặt nói, hôm qua việc là ta tông đệ tử không tuân thủ quy củ, là ta hiểu lầm đạo quân, nhưng tần mộ tuyệt không phải kia chờ lòng dạ hẹp hòi tiểu nhân, hơn nữa đạo quân nếu kiếm thế thẳng thắn thẳng tiến không lùi, ta tin tưởng đạo quân cũng không phải công và tư chẳng phân biệt người, cho nên, không phải. Hắn lời nói còn chưa nói xong, nhạn nguy hành trực tiếp đánh gậy hắn, nghi hoặc nói, ta ý tứ là, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta có linh thạch đâu. Thần kinh nguyệt. Hắn phỏng chừng không có nghĩ tới cái này khả năng, cả người đều sợ ngây người. Sau một lúc lâu hắn mới ấp úng nói, bởi vì đạo quân trên người sở xuyên sử dụng đều không phải phàm vật. Đương nhiên, đây là hề hề cho ta mua. Nhạn nguy hành ngữ khí mạc danh kiêu ngạo. Thần kinh nguyệt. A. Nhạn nguy hành ngay trước mặt hắn nói ra tiểu bạch mặt lên tiếng, ta trên người mặc tất cả đều là hề hề cho ta mua, hề hề rất có tiền, nàng luyến tiếc ta dùng thiếu chút nữa đồ vật, liền đều cho ta mua tốt nhất. Nàng rất đau ta, có hề hề ở, ta không có tiền cũng có thể quá rất khá. Trực diện tiểu bạch mặt lên tiếng tần kinh nguyệt. Bị bắt bao dưỡng nhạn đạo quân niên triều tịch. Nàng tươi cười dần dần biến mất. Nhưng mà sau một lát, nàng cư nhiên nghe thấy tần kinh nguyệt dùng hơi mang hâm mộ thanh âm nói, cư nhiên là như thế sao, nguyên lai có cô nương nuôi trong nhà liền không cần vì tiền tài phát sầu. Không phải, ngươi ở hâm mộ cái gì? Hắn giọng nói rơi xuống, nhạn nguy hành không lưu tình chút nào đả kích hắn, không, không phải. Lại không phải mỗi người đều giống hề hề giống nhau mỹ lệ thiện lương đáng yêu còn có tiền. Tùy cơ hắn lại lanh khóc nói, nhưng ta trên người là nửa khối linh thạch đều không có, ngươi không có khả năng từ ta trên người mượn đến tiền. Tần kinh nguyệt ngữ khí phức tạp, cư nhiên là như thế sao, vị kia hề hề cô nương thật là vị người hảo tâm. Niên triều tịch, phong bình bị hại. Nàng thật sự nghe không nổi nữa, nàng không dám tưởng nếu là lại làm cho bọn họ nói trong chốc lát nói, chính mình ở bên ngoài thanh danh có thể biến thành cái dạng gì. Nàng khụ một tiếng, từ hai người phía sau đi ra. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại đây. Nhạn nguy hành kinh hỉ, hề hề. Tần kinh nguyệt cũng kinh hỉ, đây là vị kia có tiền hề hề cô nương sao. Niên triều tịch. Nàng sợ vị này tần trưởng lão lại nói ra cái gì đến không được nói, vì thế không đợi hắn lại mở miệng liền nói thẳng. Tần trưởng lão, ta trên tay vừa lúc có dư thừa linh thạch, tần trưởng lão không ngại trước cầm đi dùng. Tần kinh nguyệt càng thêm kinh hỉ, vị này hề hề cô nương quả thật là người hảo tâm. Một bên nhạn nguy hành một bộ đúng là như thế biểu tình. Niên triều tịch. Ngài khách khí. Tần kinh nguyệt nửa điểm nhi cũng không ghét bỏ niên triều tịch đem mượn linh thạch sự tình nói được quá trắng ra, trực tiếp hỏi, hề hề cô nương có thể mượn ta nhiều ít linh thạch. Niên triều tịch vì lấp kín bọn họ hai người miệng, bình tĩnh mà nói ra vở xéo lẹt nói, lần này ra tới quá vội vàng, không mang nhiều ít linh thạch, 5.000 thượng phẩm linh thạch có đủ hay không tần trưởng lão dùng. Tần kinh nguyệt. Hề hề cô nương quả nhiên là có tiền lại thiện lương. Niên triều tịch. Hai người bắt đầu bình tĩnh mà một cái lấy linh thạch, một cái đánh giấy nợ. Tần kinh nguyệt đánh nhau giấy nợ chuyện này quen cửa quen nẻo, phảng phất sớm đã làm không ngừng một lần, chẳng sợ niên triều tịch không để đều chủ động cho nàng thêm lãi suất. Niên triều tịch lần đầu tiên nhìn đến một tông trưởng lão hội đối giấy nợ như vậy thuần thục. Cuối cùng, niên triều tịch cầm giấy nợ, tần kinh nguyệt cầm linh thạch, xoay người liền hướng nhà đấu giá chạy, nhìn dáng vẻ là đối tượng chụp kia kiện đồ vật thập phần nhìn chúng. Niên triều tịch không biết vì cái gì cư nhiên lựa chọn lưu tại bên ngoài chờ hắn. Nhạn nguy hành bồi nàng cùng nhau chờ. Niên triều tịch thấy bốn bề vắng lặng, liền đâm đâm nhạn nguy hành, hạ giọng nói, nhạn đạo quân, về sau không thể trước mặt ngoại nhân nói như vậy ta. Nhạn nguy hành đầy mặt mờ mịt, nói như thế nào ngươi? Niên triều tịch, theo ta tiêu tiền dưỡng ngươi linh tinh. Nhạn nguy hành khó hiểu, nhưng ngươi xác thật là ở tiêu tiền dưỡng ta a. Hắn mất trí nhớ, không có tiền. Niên triều tịch trước đó không lâu mới đem chính mình lưu tại Nguyệt Kiến Thành rất nhiều di sản tiếp nhận. Nàng dưỡng hắn, không tật xấu. Niên triều tịch. Nàng hung ba ba nói, tóm lại không được nói như vậy. Nhạn nguy hành tinh thần xa suốt nói, tốt. Niên triều tịch nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ ở bên ngoài đợi không trong chốc lát, tần kinh nguyệt phủng một khối rèn kiếm hảo tài liệu cảm thấy mị mãn đi ra. Nay phòng trưng chính là hắn tưởng chụp được đồ vật. Tần kinh nguyệt tâm tình cực hảo, trực tiếp thỉnh bọn họ đi thừa dịp tiếp linh lễ du thuyền hoa. không có ngày hôm qua kia xảy ra chuyện, Niên Triều Tịch cảm thấy vị này Tần trưởng lão rất cùng nàng ăn uống, vì thế vui vẻ đồng ý. Một hàng ba người thượng thuyền hoa. Thuyền hoa thượng, Niên Triều Tịch nhận thấy được người này tính cách rất là không câu nệ tiểu tiết, liền trực tiếp hỏi, Tần trưởng lão thân là một tông trưởng lão, vì sao còn ở tiền tài phương diện như thế quân bách? Giọng nói rơi xuống, Tần Kinh Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, đó là một tiếng thở dài. Hắn sầu khổ nói, ta sư tôn mất tích, hơn nữa mất tích rất nhiều năm, ta phạm là có chút tiền tài tất cả đều dùng để đi tìm sư tôn, những mặt khác tự nhiên quấn bách chút. Hơn nữa thật không dám giấu giếm, ta ngay từ đầu cũng không phải chỉ kiếm tông người, là sau lại tiền tài phương diện là ở quấn bách, lúc này mới ứng chỉ kiếm tông trưởng lão chi vị. Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành nhìn nhau liếc mắt một cái. Nàng quan tâm nói, lệnh sư tôn mất tích đã bao lâu? Tần Kinh Nguyệt hơi hơi tính một chút, lắc đầu nói, ít nói cũng có 300 năm. 300 năm. Khi đó Niên Triều Tịch chính mình cũng chưa bao lớn. Hơn nữa, 300 năm trước vẫn là một cái chính ma đại chiến loạn thế. Mấy phương hôn chiến, dân chúng lầm than. Mất tích ở đại chiến chung người, rốt cuộc là mất tích vẫn là ngã xuống ai cũng nói không rõ. Thần Kinh Nguyệt sư tôn là ở khi đó mất tích. Nói thực ra, Niên Triều Tịch có chút không xác định người này một lòng muốn tìm sư tôn có phải hay không còn sống. Nhưng hắn nếu 300 năm đều kiên trì bền bỉ tìm sư tôn, tự nhiên là không tin chính mình mất tích sẽ ngã xuống, Niên Triều Tịch lời này tự nhiên không dễ làm hắn nói. Vì thế nàng chỉ có thể hỏi, lệnh sư tôn trưởng cái gì bộ dáng, ta có lẽ có thể giúp ngươi lưu ý lưu ý. Tần Kinh Nguyệt lập tức nói, ta trước đa tạ tiên tử, nhưng ta đem sư tôn bức họa lưu tại chỗ ở, ngày khác ta đem bức họa đưa cho tiên tử nhìn xem. Niên Triều Tịch, hảo. Lại nói không trong chốc lát, có chỉ kiếm tông đệ tử tìm Tần Kinh Nguyệt, hắn chỉ có thể vội vàng trở về. Niên Triều Tịch cũng mang theo Nhạn Nguy Hành trở về. Hai người trở lại Tịnh Vọng Tiền Viện, còn không có đi vào, liền nghe thấy bên trong Tịnh Vọng đang cùng ai nói lời nói. Thần tiên sinh, ngài tới rất sớm, là Yểm Nhi cô nương thỉnh ngài sao? Giọng nói rơi xuống, sau một lát, truyền đến một cái khàn khàn ứng hòa thanh, lão hủ tới thuyết thư. 66, chương 66. Người kể chuyện câu lũ thân hình ngồi ở trong viện, tồn tại cảm gần như với vô. Tịnh Vọng cùng Yểm Nhi đang ở kịch liệt mà tranh luận muốn hay không làm người kể chuyện lại nói hai khuyết tiểu chiến thần chuyện xưa. Niên Triều Tịch phỏng trừng bọn họ còn phải lại xảo trong chốc lát, vì thế liền thảo luận đều lười đến đàm luận. Nàng nhìn về phía kia người kể chuyện. Người kể chuyện đang ở thong thả lại cẩn thận mà trà lau trong tay thước gõ. Niên Triều Tịch tầm mắt liền lại không tự chủ được mà dừng ở kia khối thước gõ thượng. Thước gõ thượng cực đại tần tự bị hắn trà lau cơ hồ tỏa sáng. Niên Triều Tịch nhìn trong chốc lát, không khỏi cảm thán nói, này tự viết đến thật tốt. Người kể chuyện trà lau tay không khỏi một đốn. Niên Triều Tịch lại không có phát hiện. Nàng lực chú ý như cũ ở cái kia tần tự thượng. Nàng lần trước nhìn đến này khối thước gõ khi vội vội vàng vàng, chỉ tới kịp nhìn đến mặt trên có một cái tần tự, chút nào không chú ý tới này tự viết đến như thế nào. Hiện giờ cẩn thận đi xem, Niên Triều Tịch lúc này mới phát hiện này tự tuy rằng là bị khắc vào thước gõ thượng, nhưng từng nét bút khí khái lỗi lạc, cũng không là thư pháp đại gia không viết ra được như vậy tự tới. Niên Triều Tịch liền hứng thú bừng bừng hỏi, Tần tiên sinh, đây là ngài viết tự sao? Nếu đúng vậy lời nói, trong chốc lát nói xong thư thỉnh bàn tự một bộ như thế nào. Nàng nói cho hết lời, lại không thấy trước mặt người phản ứng. Nàng ngẩng đầu đi xem, lúc này mới phát hiện người kể chuyện biểu tình trinh lăng, trà lao động tác đã tạm dừng thật lâu, chính hắn lại không có phát giác giống nhau. Niên Triều Tịch hơi hơi sửng sốt, nhỏ giọng nói, Thần tiên sinh. Người kể chuyện bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Hắn cúi đầu nhìn nhìn chính mình trong tay thước gõ, phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây Niên Triều Tịch mới vừa nói cái gì. Nay tự hắn thanh âm trầm thấp nghẹn ngào, không phải ta viết. Niên Triều Tịch, không phải tiên sinh viết. Kia đây là ai bản vẽ đẹp đâu? Người kể chuyện phản ứng thong thả nói, là ta muội muội. Niên Triều Tịch không khỏi có chút kinh ngạc. Người kể chuyện còn có cái muội muội. Nhưng nàng mấy ngày quan sát xuống dưới cũng thấy được rõ ràng, này người kể chuyện từ trước đến nay độc lai độc vãng, bên người không giống như là có thân nhân bộ dáng. Vì thế nàng thấp giọng hỏi, kia ngài muội muội. Người kể chuyện lại cúi đầu đi lau lau trong tay thước gõ, không nói lời nào. Niên Triều Tịch cho rằng hắn không nghĩ trả lời, liền cũng không hỏi lại. Nàng ngẩng đầu đi xem Tịnh Vọng bọn họ, hai người kia đấu võ mồm còn không có đấu ra cái thắng bại tới. Một khác bên, Nhạn Nguy Hành ỉ tại đây trong viện duy nhất một cây bồ đề bên, cả người mơ màng sắp ngủ. Niên Triều Tịch khỏe môi không khỏi dắt một cái cười tới. Ta muội muội người kể chuyện đột nhiên lại nói chuyện. Niên Triều Tịch quay đầu xem qua đi. Hắn hơi hơi rũ đầu, thấy không rõ sắc mặt. Trên tay trà lau thước gõ động tác lại không có đỉnh, phảng phất hồi ức giống nhau, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, ta muội muội gả chồng, rất ít đã trở lại, sau đó nàng sinh hài tử đã chết, ta không ở bên người nàng, cùng hắn trượng phu đánh một trận lúc sau từ nàng trượng phu nơi đó đem nàng tiếp trở về. Niên Triều Tịch hơi giật mình nghe. Rõ ràng nói chính là hắn muội muội, là người khác chuyện xưa, cùng Niên Triều Tịch cực nhỏ quan hệ đều không có, cũng không biết vì sao, đương hắn nói đã chết khi, Niên Triều Tịch trong lòng lại đột nhiên trào ra một cổ không ngọn nguồn chua xót. Nàng há miệng thở dốc, mặc danh muốn hỏi chút cái gì. Nhưng mà đang ở lúc này, Tiểm Nhi bọn họ đột nhiên thương lượng ra kết quả. Tịnh Vọng lớn tiếng nói, làm người kể chuyện nói thẳng hai khuyết, một khuyết ta thích, một khuyết các ngươi tùy tiện tuyển, như vậy công bằng đi. Tiểm Nhi cả giận nói, công bằng cái quỷ. Tiền là ta ra, người là ta mời đến. Ngươi có tư cách tuyển sao ngươi? Niên Triều Tịch bị Tịnh Vọng thình lình xẻ ra lớn tiếng hoảng sợ, đáy lòng kia cổ mạc danh cảm xúc lập tức bị đánh tan. Niên Triều Tịch sửng sốt một lát, lại đi xem người kể chuyện. Hắn không có ngừng đầu, máy móc tính mà lặp lại trà lau thức gõ động tác, lại khôi phục trầm mặc ít lời bộ dáng. Lại một lát sau, thấy Tịnh Vọng bọn họ như cũ không tranh ra cái thắng bại tới, người kể chuyện đột nhiên chủ động nói, lao hủ nói chính mình viết chuyện xưa tốt không? Giọng nói rơi xuống, chính tranh chấp Tịnh Vọng cùng Yểm Nhi cùng ngẩn người. Tịnh Vọng muốn nói gì, Yểm Nhi trực tiếp giẫm ở hắn chân, làm hắn đừng nói chuyện. Mơ màng sắp ngủ Nhạn Nguy Hành mở mắt. Người kể chuyện một đôi vẫn đục đôi mắt hai cũng không thấy, đem trà lau thước gõ khăn đặt ở một bên, phảng phất chỉ là đơn thuần một cái đề nghị mà thôi. Niên Triều Tịch nhìn hắn một lát, cười nói, kia liền ấn Tần Tiên Sinh tới, cũng tỉnh bọn họ tranh cái nữa tới tranh đi không cái kết quả. Người kể chuyện phản ứng một lát mới gật gật đầu, như thế, lão hủ đều xấu. Từ trước có hai huynh muội, cha mẹ mất sớm, thế đạo hỗn loạn, ca ca mang theo muội muội ở núi sâu tu luyện, sống nương tựa lẫn nhau. Sau lại, này núi sâu tới một cái thân bị trọng thương hôn mê người, bị huynh muội hai người cứu. Người kể chuyện thanh âm trầm thấp khàn khàn, chỉ cần bắt đầu thuyết thư khi ngự khí liền hoàn toàn không có ngày thường tử khí trầm trầm, trở nên đầy nhịp điệu, thực dễ dàng làm người mang tiến cảm xúc. Hắn thuyết thư bản lĩnh nhất tuyệt, nhưng hắn lần này theo như lời cái này nghe nói là chính hắn viết chuyện xưa. Niên Triều Tịch lại cảm thấy cả người đều không tốt. Bởi vì này chuyện xưa quá chân thật. Núi sâu sống nương tựa lẫn nhau huynh muội, một ngày kia đột nhiên tới người ngoài, bị cứu người bởi vì thương thế cùng huynh muội hai người cùng nhau sinh sống 3 năm, ba người chi gian kết thành thâm hậu tình nghĩa. Thẳng đến 3 năm lúc sau, bị cứu người thương hảo, hỏi huynh muội hai người, các ngươi có nghĩ đi ra ngoài nhìn một cái. Người kia hỏi ra những lời này khi đương ca ca liền biết hắn là tưởng rời đi, cho hắn chuẩn bị lương khô hành lễ, làm hắn đêm nay liền đi. Đừng lại trở về, cũng đừng với người khác nói bọn họ tồn tại. Người kia hỏi hắn, hiện giờ chính trực loạn thế, hắn tu vi cao thầm, là có thật bản lĩnh người, vì sao không nhập thế, cùng nhau kết thúc này loạn thế đâu. Hắn hỏi lại người nọ, hiện giờ chính trực loạn thế, vì sao không tránh thế tu tâm, miễn cho bị hồng trần việc dao động đạo tâm đâu. Đạo bất đồng. Người nọ tiếp nhận hành lễ chuẩn bị rời đi, huynh trưởng liền cho rằng chuyện này liền như vậy kết thúc, từ nay về sau hắn như cũ có thể cùng muội muội quá bình tĩnh sinh hoạt. Tị thế tu tâm. Thẳng đến người nọ đi ngày đó, huynh trưởng ở người nọ bên cạnh thấy được chính mình muội muội. Huynh trưởng cho rằng chính mình duy nhất muội muội vì tình yêu nam nữ vứt bỏ hắn cái này ca ca, giận tím mặt. Muội muội lại hỏi hắn, vì sao hắn sẽ cảm thấy nàng là bởi vì tình, mà không phải bởi vì nói đâu. Nàng nói, huynh trưởng, tị thế tu hành là đạo của ngươi, ta nghĩ ra đi tìm một chút ta đạo của mình. Huynh trưởng chỉ cảm thấy đây là chính mình muội muội rời đi lấy cớ, giận tím mặt, phất tay háo rời đi. Đây là thượng nửa khuyết sở hữu chuyện xưa. Nghe đến đó thời điểm, Niên Triều Tịch cho rằng dựa theo nàng ngày thường xem qua thoại bản chung những cái đó khuôn sáo cũ kịch bản, hạ nửa khuyết liền hẳn là muội muội cùng kia bị cứu người hỉ kết liên lý, hai người ở loạn thế bên trong lẫn nhau nâng đỡ cùng nhau kết thúc loạn thế, cuối cùng lấy được huynh trưởng thông cảm. Hoặc là chính là ám hắc hướng phát triển, muội muội cho rằng người nọ là người tốt, nhưng rời đi núi sâu lúc sau mới phát hiện bị lừa, muội muội phí thời gian mà chết, huynh trưởng xuất thế vì muội muội báo thù. Nhưng mà kia người kể chuyện hạ nửa khuyết lại ra ngoài Niên Triều Tịch dự kiến. Hạ nửa khuyết chung, muội muội cùng người nọ thành thân. Người nọ lấy tự thân thực lực cùng mị lực kéo một chi thuộc về chính mình thế lực, muội muội cũng như chính mình theo như lời, nàng muốn tìm đạo của mình, không có thành thân lúc sau liền xa vào với tình yêu, mà là thành người nọ trợ thủ đắc lực, phu thê hai người ôm ấp kết thúc loạn thế lý tưởng cùng nhau đi phía trước đi. Qua mười mấy năm, muội muội mang thai. Sau đó chuyện xưa từ nơi này bắt đầu chuyển biến bất ngờ. Muội muội mang thai khi, chính mình cũng không biết, khi đó nàng mang theo một chi quân đội lâm vào ma nhân bấy dập, chính mình trượng phu xa ở tiền tuyến vô pháp chi viện. Muội muội trốn thoát, thân bị trọng thương. Nàng kia thương thương cập chính mình căn bản, cũng thương cập trong bụng hài nhi. 9 sau, muội muội sinh hạ một cái suy yếu đến phảng phất tùy thời có thể tắt thở hài tử, buông tay nhân gian. Trượng phu dùng hết biện pháp, cứu không được nàng. Muội muội sau khi chết, nhận thấy được muội muội hồn đèn tắt huynh trưởng tới. Hắn tới khi, trượng phu ôm một cái gầy yếu trẻ mới sinh, với muội muội linh đường trước chờ hắn. Huynh trưởng oán hận hắn mang đi muội muội lại làm nàng cứ như vậy chết đi, cùng hắn đánh một trận, mang đi muội muội thi cốt, cũng lệnh cưỡng chế hắn đời này không được tái xuất hiện ở bọn họ huynh muội trước mặt. Niên triều tịch nghe được nhập thần, hơn nữa không biết vì cái gì tổng cảm thấy này chuyện xưa không thể hiểu được quen thuộc, vì thế không tự chủ được hỏi, sau đó đâu? Sau đó, người kể chuyện dùng bình tĩnh mà ngữ khí nói, huynh trưởng oán hận người nọ không chiếu cố hảo tự mình muội muội, lại cũng cảm thấy chính mình lúc trước nếu là đáp ứng đi theo muội muội cùng nhau đi ra ngoài, hoặc là bất hòa muội muội giận dỗi có thể thường xuyên đi thăm muội muội, kia muội muội bi kịch liền sẽ không phát sinh, vì thế thâm chịu dày vò, ngày đêm tra tấn. Niên triều tịch cảm thấy này chuyện xưa quả thực không nói đạo lý, lại hỏi, vậy như vậy, sau lại có hay không cái gì hai người bởi vì nào đó sự tình buông thành kiến, nắm tay nên địch hòa hảo như lúc ban đầu linh tinh tình tiết. Người kể chuyện nhìn nàng một cái, lo chính mình nói, sau lại qua vài thập niên, huynh trưởng nghị thông suốt chút, rời núi tưởng tiếp muội muội lưu lại hài tử nhìn xem mẫu thân, lại đột nhiên nghe nói muội phu cùng vạn ma đại chiến, hắn lúc chạy tới đã trưởng, muội phu cùng vạn ma đồng quy vu tận kết thúc loạn thế. Hắn chỉ kém một bước, không có thể cứu người. Niên triều tịch trong lòng có chút cảm giác không ổn, kêu huynh trưởng. Người kể chuyện, huynh trưởng đối chính mình nói sinh ra nghi ngờ, điên rồi. Niên triều tịch, này rốt cuộc là cái gì hắc thâm tàn chuyện xưa? Nàng lúc này cũng không có phát giác nhạn nguy hành bọn họ không biết khi nào đều không có nói nữa, bốn phía tĩnh đáng sợ. Nàng xoa cái chán phản bác nói, ngươi này chuyện xưa không đúng. Người kể chuyện hỏi ngược lại, không đúng chỗ nào. Niên triều tịch thở dài. Kêu huynh trưởng lo gì không đúng. Người kể chuyện trầm mặc một lát, hỏi, vì sao? Vì sao? Niên triều tịch đem toàn bộ chuyện xưa loát một lần, chỉ cảm thấy tại đây toàn bộ chuyện xưa bên trong, huynh trưởng, muội muội cùng muội phu ba người, chỉ có muội muội cùng muội phu chuyện xưa tuyến là hoàn chỉnh mà khách quan, kia chuyện xưa có muội phu kiên định bất di truy tìm chính mình phải làm sự, có muội muội từ đi theo huynh trưởng lựa chọn đến tuần hoàn chính mình lựa chọn, truy tìm đạo của mình. Chỉ có huynh trưởng này tuyến, từ đầu tới đuôi cảm xúc đều thực chủ quan. Nay chuyện xưa từ lúc bắt đầu liền ở lấy muội phu nói cùng huynh trưởng nói làm đối lập, phảng phất trực tiếp liền nói cho ngươi muội phu kết thúc loạn thế nói mới là đại đạo, mà huynh trưởng nói từ lúc bắt đầu chính là sai. Ở cái này sai lầm tiền đề hạ, huynh trưởng hành động, làm ra mỗi một cái lựa chọn, liền đều biến thành sai. Tiến tới, nay chuyện xưa mỗi một cái bi kịch kết quả tựa hồ cũng đều biến thành huynh trưởng lúc trước sai lầm nói cùng sai lầm quyết định sở trả giá đại giới. Huynh trưởng kiên trì chính mình nói, bất hòa muội muội rời đi, muội muội tử vong. Huynh trưởng kiên trì chính mình nói, bất hòa muội phu liên hệ, chưa kịp cứu muội phu. Mặc kệ là trong sách cái kia huynh trưởng, vẫn là thương ngoại người kể chuyện, tựa hồ đều chắc chắn cái này logic. Đem hết thể sai lầm quy kết với chính mình, tiến tới hoài nghi oán hận đạo của mình. Nói thật, nếu trong sách huynh trưởng thật sự chắc chắn cái này logic nói, kia không điên liền có quỷ. Nàng lắc đầu nói, con đường chẳng phân biệt đúng sai, chỉ xem có thể hay không kiên trì. Muội phu kết thúc loạn thế nói là đại đạo, huynh trưởng tị thế tu tâm nói lại làm sao không phải chính đạo đâu. Hắn tu chính mình tâm, lại không hại người. Kia người kể chuyện tựa hồ là cứng họng, ngươi không cảm thấy. Huynh trưởng nói ích kỷ hẹp hỏi sao. Niên triều tịch cũng không cảm thấy. Một cái tưởng kết thúc loạn thế, một cái muốn tránh thế tu tâm, so sánh với dưới người sau tựa hồ là ích kỷ nhiều. Nhưng trên thế giới này lại không được đầy đủ là thánh nhân. Tưởng lấy mình thân bình định người trong thiên hạ là thánh nhân. Nhưng chỉ bàng quan một cái chuyện xưa liền khoa tay múa chân hận không thể làm chuyện xưa tất cả mọi người liều mình bình định người trong thiên hạ kêu anh hùng bàn phím. Chuyện xưa huynh trưởng một không tu tà đạo, nhị không vi phạm pháp lệnh, một lòng một dạ tị thế khổ tu, không hại người không hại mình, nàng có cái gì tư cách đi đánh giá. Ở luận thế, có thể tu đến bản tâm cũng đã thực gian nan. Con đường còn phân cái gì cao thấp. Bất quá nàng duy nhất bất mãn chính là. Niên triều tịch thanh âm chắc chắn nói, kia huynh trưởng đầu góc có hố. Giọng nói rơi xuống, nói năng có khí phách. Người kể chuyện tựa hồ là trầm mặc một lát, ngay sau đó hỏi, vì sao? Niên triều tịch cười một chút, muội muội vì truy tìm chính mình nói mà rời đi, chết ở truy tìm con đường trên đường, cũng coi như là tuẫn đạo mà chết, nghĩ đến nàng chính mình đều chưa từng hối hận quá. Muội phu vốn là tưởng kết thúc loạn thế, hắn lấy chết bình định thiên hạ, kết thúc loạn thế, hoàn thành hắn nguyện vọng, cũng viên mãn hắn con đường, xưng được với một câu chết có ý nghĩa. Phu thê hai người đều coi như chết có ý nghĩa, phỏng chừng lại làm cho bọn họ tuyển một lần, bọn họ vẫn là sẽ lựa chọn đồng dạng con đường, mà này chuyện xưa huynh trưởng phạm duy nhất sai không phải đi nhầm đường đồ, mà là không hiểu chính mình muội muội cùng muội phu. Nàng thở dài, chậm rãi nói, ba người đều là kiên trì con đường người, huynh trưởng vì con đường có thể tị thế khổ tu, vài thập niên không thấy người ngoài, như vậy khổ đều ăn, vì sao không hiểu muội muội muội phu vì lý tưởng vì con đường không tiếc chết quyết tâm đâu. Người kể chuyện cả người chấn động. Hắn chậm rãi nói, hắn sai. Là không hiểu. Niên Triều Tịch khép cười một tiếng, kia huynh trưởng đầu góc có hố liền có hố ở dễ dàng đem hai người chết quy kết với chính mình nguyên nhân, tiến tới hoài nghi đạo của mình. Này tương đương với mạt sát bọn họ vì lý tưởng của chính mình trả giá nỗ lực cùng hy sinh, cũng phủ định bọn họ lựa chọn con đường. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía người kể chuyện. Giờ này khắc này, người kể chuyện mặt mày dần dần biến hóa, mặt mày một chút nếp nhăn bị mà tiến ổn, khuôn mặt đều trở nên tuổi trẻ lên, đầy đầu hỗn loạn đầu bạc tóc đen một lần nữa trở nên đen nhánh lên. Niên Triều Tịch như là không thấy được giống nhau, lo chính mình nói, ngươi phủ định chính mình nói đồng thời cũng phủ định bọn họ nói thật. Một người phải có nhiều cuồng vọng mới có thể đương nhiên cảm thấy chính mình có thể gánh vác được những người khác vận mệnh, cảm thấy người khác vận mệnh sẽ bị chính mình nhất niệm chi gian chúa tể. Cảm thấy chính mình lựa chọn liền sẽ làm một người khác vận mệnh từ đây long trời lở đất. Nàng lắc lắc đầu, hai cái đối con đường thẳng tiến không lùi người vận mệnh, không phải ngươi có thể tả hữu được, ngươi sai rồi, nhưng sai ở ngạ mạn, ngươi cho rằng chính mình là thần sao. Nàng mới vừa rồi còn dựa theo thư chung xưng hô, đem người nọ xưng là huynh trưởng, mà hiện tại, lại trực tiếp xưng hâu ngươi. Ngươi kể chuyện hai mắt vô thần, câu lũ thân hình lại trở nên thẳng tắp, bình phàm mặt mày như là bị người điểm tô cho đẹp vô số lần giống nhau, bất chi bất giác trung trở nên uy nghiêm lại tuấn lãng, cũ nát quần áo cũng khó nén hắn phong tư. Người này nguyên bản một thân phàm nhân hơi thở, Niên Triều Tịch vô pháp từ trên người hắn cảm nhận được bất luận cái gì linh khí, nhưng lúc này giờ phút này, hắn quanh thân khí thế đi bước một cất cao, phảng phất lập tức từ phàm nhân biến thành một cái lệnh người kiêng kỵ tu sĩ. Hắn hơi hơi nhắm mắt lại, như là hoàn toàn lâm vào thế giới của chính mình, quanh thân linh lực cuồng bạo mà vô tự, kích thích Niên Triều Tịch trực tiếp lui về phía sau vài bước. Hắn lẩm bẩm nói, ta sai ở. Ngã mạn. Niên Triều Tịch nhìn trước mắt người, lặng yên không một tiếng động lui về phía sau vài bước, sau đó nhìn về phía chính mình chung quanh. Sân vẫn là cái kia sân, Nhạn Nguy Hành bọn họ lại không biết khi nào biến mất. Nàng là tại đây người kể chuyện nói xong toàn bộ chuyện xưa lúc sau mới phát hiện không đúng. Bốn phía tính đáng sợ. Chỉ còn lại có nàng chính mình cùng kia người kể chuyện. Nàng rõ ràng là ở bất chi bất giác chung đã bị người kéo vào người khác kết giới bên trong. Nhưng khi đó nàng lại không cảm thấy sợ hãi, hơn nữa mạc danh chắc chắn trước mắt người nhất định là có thể tin. Thẳng đến giờ này khắc này, người kể chuyện ở nàng trước mặt thay hình đổi dạng, nàng đấy lòng lúc này mới dâng lên một cổ sợ hãi tới. Nàng nhìn nhìn bốn phía, chắc chắn chính mình hẳn là còn ở nguyên lai trong viện, chẳng qua cùng Nhạn Nguy Hành bọn họ ngăn cách một cái không gian. Vì thế nàng trực tiếp kêu lên, Nhạn Nguy Hành. Ngươi có ở đây không? Vừa dứt lời, nàng trước mặt không khí như nước văn dao động, ngay sau đó hồng quang lập lòe, toàn bộ không gian ầm ầm rách nát. Niên Triều Tịch hơi hơi nhắm mắt, còn không có tới kịp trấn mắt, cả người liền rơi vào một cái ấm áp ôm ấp bên trong. Người nọ ôm cực khẩn, mất mà tìm lại giống nhau, quý trọng nói, hề hề. Ngay sau đó, hắn quanh thân hơi thở lại lạnh xuống dưới, rút kiếm chỉ hướng kia cả người tu vi kế tiếp bò lên người kể chuyện. Niên Triều Tịch thấy thế lập tức gáp xuống hắn kiếm, thấp giọng nói, đừng. Hắn đây là ở quá tâm ma kiếp. Nhạn Nguy Hành kiếm như cũ không chịu bông, không biết khi nào chạy tới Yểm Nhi lại thấp giọng hỏi nói, tâm ma kiếp. Niên Triều Tịch gật gật đầu, nhìn về phía kia người kể chuyện. Giờ phút này trên người hắn đã rốt cuộc tìm không ra nửa điểm Nhi già nua suy nhược phàm nhân bộ dáng. Khuôn mặt trước mặt, sống lưng thẳng tắp, một thân phà y khó nén khí khái. Niên Triều Tịch từng nghe nói qua, con đường không kiên người. Hoặc là tu đến một nửa thay đổi con đường người, tu vi càng cao càng có tao ngộ tâm ma kiếp nguy hiểm. Tâm ma kiếp, muốn xem phá chính mình trong lòng nhất chấp niệm việc, tiến tới chạm phá nó. Kia nếu là chạm không phá nên làm cái gì bây giờ đâu. Kia liền sẽ bị tâm ma sở khống, hoặc ký ức mất hết cả đời chỉ vì chính mình sở chấp niệm việc mà điên khủng, từ đây tầm thường cả đời, hoặc là ký ức hỗn loạn, tu vi mất hết, giống cái phàm nhân giống nhau, chờ hắn một ngày kia chính mình nhìn thấu tâm ma, hoặc là có người có thể vạch trần hắn. Niên Triều Tịch nhớ rõ, đã từng phụ thân thủ hạ có người làm tu sĩ phía trước là cái thợ rèn, vẫn là cái không thiên phú thợ rèn, bởi vì thiếu niên khi phụ thân một câu ngươi đời này cũng đánh không ra một phen hảo kiếm tới mà canh cánh trong lòng, trung thành tâm ma. Cuối cùng hắn không có thể quá được tâm ma kiếp, mất đi sở hữu đương tu sĩ ký ức, đi vào phàm nhân thành trì đương thợ rèn, chỉ còn chờ có người khen hắn một câu hắn kiếm phong lợi. Nhưng hắn kỹ thuật lại thực sự lạ. Cuối cùng phụ thân tìm được rồi hắn, mua hắn một phen kiếm. Khen một câu hảo kiếm, giúp hắn qua tâm ma kiếp. Niên Triều Tịch tầm mắt dừng ở người kể chuyện trên người. Như vậy người này, ngày qua ngày nói người khác chuyện xưa, cũng nói chính mình chuyện xưa, lại chuẩn bị muốn nghe đến cái dạng gì đánh giá đâu. Hơn nữa, mới vừa rồi kia chuyện xưa, Mạc Danh làm nàng cảm thấy quen thuộc. 67, chương 67. Niên Triều Tịch lần đầu tiên xem người khác độ tâm ma kiếp. Thanh thế to lớn, khí thế khủng bố. Cái này không gian nội linh khí dần dần ở hắn quanh thân hội tụ, cơ hồ muốn ngưng tụ thành phong trào bạo, đem tất cả mọi người thổi quét đi vào. Nhạn Nguy Hành chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức nói, Tịch Vọng, bố kết giới, lại như vậy đi xuống sớm hay muộn toàn bộ Phật Tông người đều sẽ chú ý tới nơi này. Nói xong hắn lập tức nửa ôm lấy Niên Triều Tịch lui về phía sau, vẫn luôn lui về phía sau đến cái này trong sân cùng kia người kể chuyện xa nhất vị trí. Tịch Vọng lập tức tiến lên, đỉnh cuồng táo linh khí gió lốc bố trí kết giới. Kia linh lực gió lốc trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mở rộng, thế tới rào rạt, kích thích Tịnh Vọng cơ hồ không mở ra được mắt, cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy tiếp xúc linh lực cư nhiên cũng là như thế này, một kiện làm người khó có thể chịu đựng sự tình. Gió lốc phong trong mắt, thay hình đổi dạng người kể chuyện nhắm chặt đôi mắt, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ có quanh thân kia kế tiếp bỏ lên uy áp nói cho người khác hắn hiện tại đang trải qua cái gì. Tịnh Vọng nhịn không được lớn tiếng phun tào, Phật gia ta sống nửa đời người liền chưa thấy qua như vậy thái quá sự tình. Một cái đôi mắt lỗ thai đều không hảo xử người kể chuyện ở trước mặt ta biến thành độ tâm ma kiếp đại lao. Này cái gì tam lưu thoại bản cốt truyện. Hắn gian nan mà bố trí hạ kết giới, lập tức lui về phía sau, híp mắt nhìn một lát, lại nói, hơn nữa, các ngươi gặp qua độ tâm ma kiếp nhóm độ như vậy thanh thế to lớn người sao. Tiểm Nhi bị kia gió lốc bước tới rồi Niên Triều Tịch bên người, nghe vậy lập tức lắc lắc đầu. Nhưng Niên Triều Tịch đời này lần đầu tiên thấy người khác độ tâm ma kiếp, nghe vậy mộng bức nói. Cho nên những người khác độ tâm ma kiếp không phải như thế sao? Tịnh Vọng vô lực nói, tiểu tổ tông, tâm ma kiếp nếu là đều như vậy, ngươi cảm thấy ấn hắn này tâm ma kiếp uy lực tu chân giới có mấy người có thể sống sót? Người khác phá tâm ma kiếp khả năng liền động tĩnh đều không có, hắn này đều mau đuổi kịp nhân gia phi thăng động tĩnh. Đuổi kịp phi thăng động tĩnh bất quá là một cái khoa trương cách nói, nhưng người này tâm ma kiếp uy lực tuyệt đối không dung kinh thường. Bởi vì Tịnh Vọng cũng mau bị buộc không chỗ để đi. Bọn họ này toàn bộ sân một tháng thấy thành thực tế người cầm quyền niệm cô, một cái đã từng Phật tông Phật tử hiện tại tiểu trưởng lão, ngạnh sinh sinh bị buộc đến tê ở một góc, cao to Tịnh Vọng học chim nhỏ nép vào người bộ dáng cuộn tròn ở Nhạn Nguy Hành phía sau tránh né gió lốc. Nhạn Nguy Hành, hắn cảm thụ được duỗi tay kia tiểu xoa làm ra vẻ mà bắt lấy hắn và táo tay, Mặc Danh buồn nôn, không tự chủ được mà ôm chặt bị hắn hộ ở trong ngực Niên Triều Tịch, lúc này mới hoán lại đây giống nhau. Hắn sắc mặt xanh mét nói, con lựa chọn, ngươi lăn, chính mình tìm địa phương đợi đi. Tịnh Vọng túm hắn và táo nhẹ nhàng lắc lắc, ngữ khí lại chém đinh chặt sắt nói, ta không. Nhạn Nguy Hành ngữ khí khủng bố, vậy đừng với ta quần áo động tay động chân, ngươi muốn trốn để lại cho ta thành thành thật thật mà trốn hảo. Tịnh Vọng lập tức ngoan ngoãn, không chút nào lưu luyến buông lỏng ra hắn và áo, ở Nhạn Nguy Hành phía sau ngồi xuống hảo. Bang Quan Điểm Nhi sợ ngây người. Nàng tự giác một phen tuổi không mặt mũi hướng nhân thân sau tàng, hơn nữa nàng tổng muốn ở Nhạn Nguy Hành trước mặt lưu vài phần mặt mũi. Vạn nhất ngày sau Nhạn Nguy Hành khi dễ nhà mình cô nương nàng cũng dễ làm cô nương chỗ dựa, làm người này biết chính mình cũng không phải dễ trọng. Cho nên vẫn luôn đỉnh ở phía trước ngạnh kháng gió lốc đau khổ trống. Nhưng nguyên lai trên đời này còn có như vậy không biết xấu hổ người sao. Tiểm Nhi đại chịu chấn động, hốt hoảng. Đang ở lúc này, gió lốc lại lần nữa cuồng bạo lên, bốn người chung duy nhất một cái từ đầu tới đuôi chú ý kia người kể chuyện, mà không phải đem lực chú ý đặt ở đấu võ mồm thượng Niên Triều Tịch lập tức phát hiện, liền nói ngay. Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành lập tức giơ tay, nửa trong suốt cái chắn ở bốn người trước người nửa thước chỗ căng ra, chặn kia cuồng táo linh lực gió lốc. Mọi người áp lực đều tức khắc buông lỏng. Tiểm Nhi buông xuống tay, nhịn không được nói, hắn này không giống như là ở đơn thuần độ tâm ma kiếp, hắn này hẳn là tạm ở tâm ma kiếp tốt nhất nhiều năm, thân hình nhân tâm ma duyên cớ vẫn luôn là phàm nhân chi khu, nhưng tu vi nhưng vẫn ở trướng, một sớm đột phá tâm ma kiếp tu vi liền cũng áp chế không được, liên quan tăng lên cảnh giới. Vì thế lúc này mới có như vậy thanh thế to lớn tâm ma kiếp. Nói nàng nhịn không được hỏi, người này rốt cuộc tạp ở tâm ma kiếp thượng nhiều ít năm. Không có người trả lời nàng, nhưng Niên Triều Tịch lại ở trong lòng nhớ tới hắn trong miệng cái kia chuyện xưa. Phụ thân cho chính mình một lòng đương thợ rèn cấp dưới một câu khen ngợi, phá cấp dưới thiếu niên khi không cam lòng cùng chấp niệm, kia chấp niệm là thân là thợ rèn lại đánh không ra một phen hợp tay binh khí vô lực. Niên Triều Tịch tại thuyết thư người chuyện xưa vạch trần chuyện xưa trung huynh trưởng mê mang. Kia mê mang là muội muội cùng muội phu liên tiếp chết về sau, lưu lại người kia đối chính mình con đường nghi ngờ. Bị nhốt tâm ma kiếp người hành động đều là tâm ma chiếu rọi, chính như phụ thân thủ hạ kia nhân thiếu niên khi không cam lòng ngày qua ngày làm cho thợ rèn cấp dưới. Hiện giờ người này bị nhốt người kể chuyện phàm nhân chi khu trùng, ngày qua ngày lặp lại người khác cùng chính mình chuyện xưa, lại là tưởng từ người ngoài cuộc trong miệng được đến cái dạng gì đáp án đâu. Niên Triều Tịch có lý do tin tưởng người kể chuyện trong miệng cái kia chuyện xưa đó là chính hắn sở trải qua quá nhân sinh, mà kia chuyện xưa trung huynh trưởng, đó là chính hắn. Chuyện xưa trung đề cập cái kia loạn thế, là hơn 300 năm trước kia chàng chính ma chi chiến sao. Rốt cuộc trừ bỏ kia chàng rằng có gần 100 năm hỗn chiến, Niên Triều Tịch còn không có nghe nói qua tự kia lúc sau chính ma chi gian bùng nổ quá cái gì đại quy mô xung đột. Nhưng nếu này người kể chuyện là từ lúc ấy đã bị vây tâm ma kiếp, kia hắn hiện giờ ít nói cũng phí thời gian 300 năm, đương 300 năm phàm nhân, tích lũy 300 năm tu vi. Không. Từ từ. Nếu hắn chuyện xưa cái kia loạn thế thật là chỉ 300 năm trước chính ma chi chiến nói, kia hắn chuyện xưa cái kia lấy thân tuấn đạo kết thúc loạn thế muội phu. 300 năm trước một thân độc chiến 12 tôn ma cuối cùng cùng bọn họ đồng quy vu tận người là chính mình phụ thân A. Lấy thân tuấn đạo kết thúc loạn thế chính là nàng cha. Kia chuyện xưa cái kia muội muội cùng huynh trưởng. Niên Triều Tịch cả người đều mau thạch hóa. Nàng liên nói này chuyện xưa vì cái gì như vậy quen thuộc. Ở loạn thế bên trong lấy tự thân thực lực kéo thuộc về thực lực của chính mình, từ thiếu đến nhiều, từ nhược đến cường, cuối cùng trở thành chính ma chi chiến thượng trụ cột vững vàng, cuối cùng lấy thân tuấn đạo kết thúc loạn thế. Đây là chính mình phụ thân lấy kịch bản A. Còn có chuyện xưa chung muội muội, từng là trượng phu trợ thủ đắc lực, cuối cùng khó sinh mà chết, lưu lại một ốm yếu trẻ mới sinh. Này rõ ràng là mẫu thân của nàng. Niên Triều Tịch trước nay chưa thấy qua chính mình mẫu thân, nàng thậm chí liền mẫu thân mộ cũng chưa nhìn thấy quá. Phụ thân ở nàng trước mặt cũng rất ít đề cập mẫu thân. Đã từng nàng một lần cho rằng cha mẹ nàng giống như là cổ đại cái loại này không có cảm tình lại như cũ bởi vì đủ loại nguyên nhân thành thân phu thê giống nhau. Phụ thân đối mẫu thân cũng không có nhiều thâm hậu cảm tình, cho nên mới chưa bao giờ ở nàng trước mặt để nàng. Sau lại nàng lầm xông vào phụ thân thư phòng, thấy được phụ thân cũng không bị người ngoài biết một mặt. Trên chiến trường Oai Phong một cõi chiến thần ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong lòng ngực ôm một cái hộp nhỏ, chắc tràn đầy đều là một phong lại một phong thư tử. Nàng tò mò đi xem, phụ thân liền vỗ vỗ nàng đầu, nói, đây là mẫu thân ngươi viết cho ta tin. Khi đó phụ thân trong tay chính cầm một phong triển khai thư tử, mặt trên viết ngắn ngủn một hàng tự. Trung thu buông xuống, vọng sớm trở về nhà. Phụ thân nói, đây là cuối cùng một phong, nhưng ta không kịp trở về. Đây là hắn duy nhất một lần ở nàng trước mặt đề cập mẫu thân. Mẫu thân sau khi chết phụ thân cả đời chưa lại cưới. Niên Triều Tịch trong đầu một mảnh hỗn loạn. Khó sinh mà chết, ốm yếu trẻ mới sinh. Nhà bọn họ chỉ có mẫu thân bài vị, lại không có mẫu thân mộ. Kia người kể chuyện nói, chính mình cùng muội phu đánh một trận, đem muội muội mang về núi sâu an táng. Tựa hồ mỗi một cái chi tiết đều có thể đối thượng, từ trước nàng chú ý tới chi tiết cơ hồ cùng kia người kể chuyện trong miệng giống nhau như lúc, làm nàng khó hiểu đồ vật tại thuyết thư dân cư chung cũng có giải thích. Ban đầu nàng không có ý thức được câu chuyện này cùng nàng có cái gì liên hệ, bởi vì người kể chuyện kia chuyện xưa chủ yếu tập trung ở muội muội cùng huynh trưởng trên người, nhưng Niên Triều Tịch rất ít nghe được có quan hệ chính mình mẫu thân sự tình, cho nên chỉ ở nghe được muội phu tương quan chuyện xưa khi, cảm thấy quen hay. Nhưng hiện giờ một việc có thể đối được, tựa hồ kiện kiện đều có thể đối được. Niên Triều Tịch đau đầu rụng nức. Nàng lý trí nói cho nàng, nếu người kể chuyện chuyện xưa bối cảnh thật là ở 300 năm trước nói, kia 300 năm trước không có khả năng có cái thứ hai bình định loạn thế lấy thân tuấn đạo người, người kể chuyện trong miệng muội phu chính là chính mình phụ thân. Hơn nữa hắn nếu không phải cảm kích người nói, cũng không có khả năng đem mẫu thân tin tức đều đối như vậy không sai chút nào. Chuyện xưa chung muội phu là chính mình phụ thân, muội muội là chính mình mẫu thân. Nhưng Niên Triều Tịch chưa bao giờ nghe nói qua mẫu thân còn có cái huynh trưởng, chính mình còn nhiều cái cứu cứu A. Nay cứu cứu thậm chí còn bị nhốt tâm ma kiếp gần 300 năm. Niên Triều Tịch đầy mặt hỗn loạn ngẩng đầu, đi xem gió lốc trong mắt cái kia vô cùng có khả năng sẽ là nàng cứu cứu không biết tên tu sĩ. Kia tu sĩ cơ hồ cùng thay hình đổi dạng cũng không sai biệt lắm, già nua khuôn mặt tuổi trẻ xuống dưới lúc sau, một chương đã từng nhượng Niên Triều Tịch cảm thấy quen thuộc sắc mặt như nay càng thêm quen thuộc. Gương mặt này. Niên Triều Tịch lập tức nắm chặt Nhạn Nguy Hành quần áo, kêu lên, Nhạn đạo quân. Ân. Nhạn Nguy Hành túi đầu xem. Niên Triều Tịch hơi hơi há mồm, tưởng nói ra chính mình cái kia kinh người suy đoán. Mà đang ở lúc này, gió lốc trong mắt người đột nhiên mở bừng mắt. Thâm ma kiếp. Phá. Chỉ một thoáng, một cổ tinh thuần mà có chứa đánh sâu vào tính linh lực từ kia người kể chuyện trên người buộc phát ra tới, cách gần nhất cây bồ đề đầu tiên đã chịu đánh sâu vào, đã chịu tinh thuần linh lực lễ rửa tội. Nửa chết nửa sống, cây bồ đề dây lát gian cảnh lá tốt tươi, nhưng sau một lát, kia cây bồ đề lại bởi vì không chịu nổi quá mức tinh thuần linh lực, nháy mắt từ phồn vinh đến khô héo. Sinh tử khô khốc trong nháy mắt. Ngay sau đó, kia cơ hồ làm người cảm thấy có áp bách tính tinh thuần linh lực nháy mắt tới rồi Niên Triều Tịch bọn họ trước mặt. nhạn nguy hành phòng hộ pháp quyết có thể ngăn cản được trụ gió lốc, nhưng này tinh thuần linh lực cũng không đả thương người, cũng không có công kích tính, ngược lại ngăn cản không được. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đại lượng tinh thuần linh lực nháy mắt dũng mãnh vào bốn người trong thân thể. Niên Triều Tịch hiện giờ ở bốn người trung tu vi thấp nhất, hơn nữa vừa mới sống lại, thần hồn không xong. Nàng căn bản vô pháp thừa nhận quá nhiều linh lực. Cơ hồ là ở linh lực dũng mãnh vào thân thể trong nháy mắt, quá mức tinh thuần linh lực dẫn động đan điền, kinh mạch điên cuồng chuyển động. Nàng giây lát gian mất đi ý thức, thân thể tự mình bảo hộ cơ chế khởi động, cự tuyệt ngoại lai linh lực, lấy hôn mê trạng thái hạ dùng an toàn nhất phương thức tiêu hóa trong thân thể linh lực. Niên Triều Tịch tưởng lời nói còn không có tới kịp nói ra, giây lát té xỉu ở nhạn nguy hành trong lòng ngực. Nàng té xỉu phía trước có ý thức hướng gió lốc mắt phương hướng nhìn thoáng qua. Khôi phục tu sĩ thân thể người kể chuyện vừa lúc mở to mắt, nhận thấy được cái gì giống nhau nhìn lại đây, cùng nàng ngắn ngủn nhìn nhau trong nháy mắt. Kia trương tuổi trẻ lại tuấn tú mặt càng thêm làm người cảm thấy quen thuộc. Người này là chính mình cứu cứu sao? Sau đó nàng đột nhiên phản ứng lại đây, nàng hiện tại còn mang theo Lưu Ly Châu, dùng đến là một trương người xa lạ mặt, chẳng sợ người này thật là chính mình cứu cứu cũng không có khả năng bằng một khuôn mặt nhận ra nàng tới. Cam. Niên Triều Tịch mang theo ẩn ẩn không ổn dự cảm hôn mê bất tỉnh. Niên Triều Tịch ngất xỉu đi lúc sau, Tịch Vọng cùng Yểm Nhi liên tục chịu đựng tinh thuần linh lực cọ rửa, tuy rằng không ngất xỉu đi, nhưng như là uống say giống nhau, cả người hôn hôn trầm trầm. Duy nhất không chịu ảnh hưởng chỉ có Nhạn Nguy Hành. Nhưng hắn cúi đầu nhìn té xỉu ở chính mình trong lòng ngực Niên Triều Tịch, cả người sắc mặt lại trở nên phi thường đáng sợ. Hắn ngẩng đầu, gắt gao nhìn trước mắt người kể chuyện. Người kể chuyện như là không ý thức được hắn sát ý giống nhau, tầm mắt từ nàng trong lòng ngực tiểu cô nương trên người thu hồi tới, nhìn hắn khi toát ra nhàn nhạt tán thưởng, gật đầu nói, ngươi thực không tồi. Nhạn Nguy Hành lạnh lùng nói, nàng làm sao vậy? Người kể chuyện lại nhìn thoáng qua trong lòng ngực hắn thiếu nữ. Không biết có phải hay không trước mắt này tiểu cô nương đánh thức hắn mơ màng hồ đồ tâm ma duyên cớ, hắn càng xem càng cảm thấy này tiểu cô nương thuận mắt. Vì thế hắn nói, ta bị nhốt tâm ma kiếp 300 năm, 300 năm tích lũy tu vi đều vào giờ phút này bùng nổ. Tiểu cô nương là đã chịu 300 năm tinh thuần linh lực cọ rửa, nhất thời không chịu nổi mới ngất đi, bất quá không có trở ngại, chờ nàng đem trong thân thể linh lực tiêu hóa không sai biệt lắm nên tỉnh lại, này đối nàng vô hại. Nàng nếu là đem này linh lực dùng đến thích đáng nói tu vi nói không chừng còn có thể trước bậc thang. Nhạn Nguy Hành trên người sát ý lúc này mới thu liễm xuống dưới. Sau đó hắn liền thấy trước mắt người này nhìn hắn, cười nói, ngươi nhưng thật ra thực không tồi, tuy rằng là giật tràn ra tới linh lực, nhưng 300 năm tinh thuần linh lực không dung khinh thường, tới rồi trên người của ngươi lại như là châu đất xuống biển. Nhạn Nguy Hành nhìn bên cạnh say rượu giống nhau ngã trái ngã phải căn bản không có tự chủ ý thức Tịnh Vọng, nhàn nhạt nói, ta công pháp đặc thù thôi. Ngươi kể chuyện nhìn hắn một cái, ý vị không rõ mà cười nói, cũng xác thật là đặc thủ. Ngay sau đó hắn hỏi, tiểu tử, ngươi trong lòng ngực kia nha đầu cùng ngươi cái gì quan hệ? Nhạn Nguy Hành mím môi, có chút ngượng ngùng nói, ta vị hôn thê. Ngươi kể chuyện bừng tỉnh, ngươi cái này vị hôn phu đương nhưng thật ra không tồi, có thể so nào đó người mạnh hơn nhiều. Nói tới đây khi, ngươi kể chuyện trong lòng nổi lên một cổ tức giận. Mơ màng hồ đồ qua 300 năm, chẳng làm nên trò trống gì không nói. Hiện giờ ký ức cùng tu vi cùng nhau trở về, hỗn loạn ký ức trải vớt rõ ràng, hắn ý thức được việc đầu tiên chính là, hắn duy nhất cháu ngoại gái ở chính mình kia mơ màng hồ đồ 300 năm trung tuân thành. Hắn cháu ngoại gái, hắn muội muội liều chết cũng muốn sinh hạ nữ nhi duy nhất. 300 năm trước, hắn mang theo cho chính mình cháu ngoại gái lễ vật, tự muội muội sau khi chết lần đầu tiên chủ động bước ra núi sâu, tưởng tiếp chính mình kia chưa bao giờ gặp qua một mặt cháu ngoại gái đến xem mẫu thân của nàng. Trên đường, hắn nghe được chính mình muội phu chết trận tin tức. Hắn không có thể bảo vệ muội muội, cuối cùng cũng không có thể bảo vệ muội phu. Đã từng 3 năm cùng ăn cùng ở tình nghĩa, muội phu không chỉ có là hắn muội phu, cũng là hắn thừa nhận bạn bè. Nếu không, hắn sao có thể mắt thấy muội muội đi theo người nọ đi, cũng chỉ là phất tay háo bỏ đi, mà không phải trực tiếp đánh giết người nọ. Hiện giờ, hắn không có muội phu, cũng không có bạn bè. Kia một khắc, từ muội muội sau khi chết liền dâng lên tâm ma chất vấn hắn con đường. Hắn không chịu đựng tâm ma chất vấn, con đường dao động, tu vi mất hết, ký ức hỗn loạn, mơ màng hồ đồ qua 300 năm. 300 năm chung, ở hắn mơ màng hồ đồ chẳng làm nên trò trống gì khi, duy nhất cháu ngoại gái cũng tuấn thành. Hắn đột nhiên cảm nhận được một cổ bi ai phẫn nộ. Nay phẫn nộ là đối chính mình, cũng là đối thiên đạo. Hắn hận chính mình ý chí không kiên, mơ màng hồ đồ, luôn là tại bên người người nhất yêu cầu hắn thời điểm biến mất. Nay 300 năm, hắn làm cho hắn người kể chuyện. Ở tiểu chiến thần sau khi chết nói một quyển lại một quyển tiểu chiến thần chuyện xưa, chưa từng ý thức được đó là chính mình cháu ngoại gái. Nàng đã chết, hắn hoàn toàn không biết gì cả mà nói nàng chuyện xưa. Hắn cũng hận này bất công thiên đạo, hắn muội muội muội phu đều tuẫn đạo mà chết, vì sao không chịu cho bọn họ nữ nhi duy nhất một cái hảo kết cục. Nhưng giờ phút này hắn đã sẽ không lại giống như đã từng như vậy. Bị tâm ma khó khăn, bị tâm ma sở nhiễu, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Bất quá lại là một cái mơ màng hồ đổ 300 năm thôi. Mà hiện giờ, hắn ít nhất cũng muốn chức vì chính mình duy nhất cháu ngoại gái báo thủ. Nga, đúng rồi, hắn tựa hồ còn có cái đồ đệ, cũng đến trước đem đồ đệ tìm được An Chí Hảo. Hắn như vậy nghĩ, liền nhìn về phía kia gắt gao che chở trong lòng ngực thiếu nữ đạo quân. Đây cũng là một đôi vị hôn phu thê. Nhưng cái này vị hôn phu, có thể so nàng cháu ngoại gái cái kia vị hôn phu mạnh hơn không biết nhiều ít lần. Hắn nghĩ liền nhịn không được cười lạnh. Tính kê chính mình vị hôn thê, bao che đem ma tiến cử thành dưỡng muội, lâm trận bỏ thành, làm hại nàng cháu ngoại gái lấy thân tuấn thành. Họ Niên, ngươi thật đúng là cho ta cháu ngoại gái tìm cái hảo vị hôn phu. Hắn áp xuống tính tình, nhìn về phía kia đối vị hôn phu thê, nói, ta tạm thời có chuyện quan trọng xử lý, ta muốn đi gặp ta cháu ngoại gái. Chờ ta giải quyết xong chính mình sự tình, tất tới báo đáp này tiểu cô nương điểm hóa tri ân. Trước mặt đạo quân mặt vô biểu tình, hơi mang cảnh giác mà nhìn hắn, không nói gì. Hắn cũng không để ý, chỉ là lại nhìn thoáng qua kia đạo quân, ngay sau đó vì chính mình cháu ngoại gái không đáng giá. Nàng cháu ngoại gái vị hôn phu nếu là thiếu niên này, hắn hiện giờ cũng không cần khí thành như vậy. Vì thế hắn liền nói, ngươi thực hảo, hảo hảo đối với ngươi vị hôn thê. Thiếu niên đạo quân, ta sẽ tự hảo hảo đối nàng. Hắn hơi vui mừng. Giờ phút này hắn hoàn toàn không biết, nếu không bao lâu, hắn sẽ hận không thể thân thủ đánh chết cái này thừa nhận bọn họ là vị hôn phu thê, còn thân đại thiếu niên này hảo hảo đối chính mình vị hôn thê chính mình. Làm ngươi lắm miệng. Lắm miệng đến đem chính mình thân cháu ngoại gái bán còn cho nhân ra đếm tiền. Nhưng giờ phút này hắn hoàn toàn không biết, chỉ nói, ta kêu Tần Trịch Phong, hôm nay ân tình, ngày sau tất báo. Nói xong, một thân cũ nát quần áo lại khí chất như nguyệt tu sĩ biến mất ở phía chân trời. Nhạn Nguy Hành nhìn hắn rời đi phương hướng, bế lên hôn mê niên triều tịch đem nàng an trí về phòng. Giờ phút này hắn còn không biết chính mình thả chạy chính là ai. Niên triều tịch ngủ giống nhau nằm, Nhạn Nguy Hành liền ở bên người nàng thủ. Tiểm Nhi cùng Tịnh Vọng liên tiếp thanh tỉnh, nhìn đến niên triều tịch cũng không sự, một cái đi ra ngoài tìm hiểu trong thành tin tức, một cái phái thủ hạ đi tra kia người kể chuyện tin tức. Niên triều tịch vẫn luôn ngủ tới rồi trăng lên giữa trời, Nhạn Nguy Hành liền cũng chờ tới rồi trăng lên giữa trời. Sau đó mỗi một khắc, niên triều tịch đột nhiên thanh tỉnh, từ trên giường đống nhiên ngồi dậy. Nhạn Nguy Hành trong lòng vui mừng, nhưng còn không có tới kịp nói cái gì đó, niên triều tịch liền vô cùng lo lắng đứng dậy xuống giường, ngữ khí dồn dập hỏi, kia người kể chuyện đâu? Mang ta đi thấy hắn. Nhạn Nguy Hành ăn ngay nói thật, chạy. Niên triều tịch nháy mắt thạch hóa. Chạy, chạy. Nhạn Nguy Hành, hắn nói hắn muốn đi gặp chính mình cháu ngoại gái. Niên triều tịch. Á á á á. Á á á á. Niên triều tịch thét chói tai. Nhạn Nguy Hành khó hiểu, làm sao vậy? Niên triều tịch. Cũng không như thế nào, chỉ là đột nhiên nhớ tới kia người kể chuyện lớn lên giống ai. Hắn giống phụ thân trong thư phòng nàng ngẫu nhiên gặp qua một lần mẫu thân bức họa. Cứu cứu, cứu cứu, ngươi cháu ngoại gái ở chỗ này a? Ngươi muốn chạy đi nơi đâu gặp ngươi cháu ngoại gái a? Ngươi trở về a? 68, chương 68. Tần Trịch Phong rời đi Phật Tông khi không có kinh động bất luận kẻ nào. Bất quá rời đi phía trước, hắn quyết định đi trước giải quyết một chút chính mình làm người kể chuyện khi lưu lại một hồi tư toán. Hắn tránh thoát Phật Tông thần thức tra xét, quang minh chính đại đi vào đại thành, sau đó mục đích minh xác hướng đi này đại thành bên trong lớn nhất một khách điếm. Trên đường hắn ngẫu nhiên gặp được chính mình làm người kể chuyện khi quán trà lão bản, đối phương cảnh tượng vội vàng, nên diện đi tới cũng chưa nhận ra hắn, cùng hắn gặp thoáng qua khi một không cẩn thận đụng phải hắn, mới vừa ngẩng đầu liền bồi cười nói, vị này đạo gia, xin lỗi, tiểu nhân không có mắt. Hắn liền xiêm y gì trang phục đều không có đổi, chẳng qua là khuôn mặt tuổi trẻ chút, nhưng không có người nhận ra hắn. Tần Trịch Phong trầm mặc không nói. Quán trà lão bản không có được đến hắn trả lời, không khỏi thấp phòng lên. Sau đó hắn liền nghe thấy trước mặt tuấn lang bất phàm tu sĩ nhàn nhạt nói, các ngươi trong quán trà cái kia người kể chuyện sẽ không lại đến. Quán trà lão bản sắc mặt lập tức liền trắng. Hắn rõ ràng thực sợ hãi bộ dáng, lại như cũ cường chống ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ hỏi, Tần. Hắn là nơi nào có mắt không tròng đắc tội đạo quân sao? Ta thế hắn bồi cái không phải. Hắn cho rằng người kể chuyện là đắc tội hắn, bị hắn xử trí. Nhưng ngày xưa từ trước đến nay nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Đối đãi tu sĩ trước nay đều là né tránh thái độ phàm nhân, lần này lại vì một cái không thân chẳng quen người kể chuyện chủ động trêu chọc tu sĩ. Tần Trịch Phong có thể cảm giác được đến hắn thực sợ hãi, nhưng hắn như cũ tưởng thế hắn cầu tình. Này đó là phàm nhân, nhìn như bình thường nhạt nhẽo, lại cũng nhất ngoài dự đoán. Hắn nửa đời trước núi sâu thanh tu, cao cao tại thượng, trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, cũng không chịu túi đầu nhìn xem chúng sinh muôn nghìn là bộ dáng gì, cũng không hiểu chính mình muội muội cùng muội phu vì sao cam nguyện vì này đó không chút nào tương quan người người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Hắn tự cho là tu đắc đạo tâm lưu ly vô trần, trên thực tế xác thật vô tâm vô tình, cũng nhất vô tri. Có thể là trời cao cũng không quen nhìn hắn cao cao tại thượng, một sớm từ cao lãnh đỉnh núi lăn xuống ở hồng trần, hắn liền tại đây hồng trần lăn lê bò lết 300 năm. Hắn làm 300 năm phàm nhân, so với hắn phía trước nửa đời đều trường. Phàm nhân tham sân si hoán, yêu hận tình thù, hắn nhìn cái biến. Phàm nhân nhất ti tiện, cũng tối cao thượng, nhất ích kỷ, cũng nhất vô tư. Này đó là hắn muội muội muội phu, hiện giờ liên quan hắn cháu ngoại gái đều nguyện ý vì này tuấn đạo người. Từ trước hắn không hiểu, nhưng 300 năm phí thời gian, 300 năm phàm nhân, hắn lại không thể không hiểu. Hắn không nói gì, quan trà lão bản liền như cũ nơm nớp lo sợ mà nhìn hắn. Cho dù là sợ hãi cũng không có lùi bước ý tứ, thật cẩn thận mà bồi cười nói, kia lão Đông Tây sẽ không nói, đạo gia ngài đừng cùng hắn chấp nhặt. Hắn về nhà. Tần Trịch Phong mở miệng nói. Quan trà lão bản đống nhiên ngẩng đầu, lúc này mới nhìn đến kia trương so người kể chuyện tuổi trẻ tuấn Mỹ, nhưng lại cùng người kể chuyện phá lệ tương tự mặt. Hắn không biết nghĩ tới cái gì, kinh hỉ nói, ngài nhận được hắn A. Ngài là hắn thân hữu sao? Tần Trịch Phong lên tiếng. Những cái đó cao cao tại thượng đạo gia nhóm không cần phải lừa hắn, quán trà lão bản tức khắc lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Tần Trịch Phong công đạo thân là phàm nhân chính mình hướng đi, lúc này mới cất bước rời đi. Phía sau, quán trà lão bản vui vẻ nói, ta liền nói tần tiên sinh cho dù là mất trí nhớ kia tướng mạo cũng là nhất đẳng nhất, tất không phải người thường, không nghĩ tới cư nhiên có cái đương tu sĩ thân hữu, hiện giờ còn đem hắn mang về, kia tần tiên sinh nói không chừng ngày sau cũng là tu sĩ. Cũng không biết có thể hay không trở về nhìn xem ta. Thanh âm dần dần đi xa, Tần Trịch Phong đứng ở một cái khách điếm hạ. Tần Trịch Phong biết này khách điếm hiện giờ bị một người bao, to như vậy khách điếm hiện giờ chỉ ở một người. Người nọ đùa bỡn cổ thuật, hai mắt tựa hồ xảy ra vấn đề, lụa trắng mông mắt. Này đó là hắn lần này cần tới kết tân đoán. Hắn cũng không nhận được người này, nhưng hắn nhớ rõ mấy ngày trước trong quán trà người này đối chính mình đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa người này sau lại tựa hồ còn cùng điểm hóa hắn kia tiểu cô nương đối thượng, tựa hồ là cùng kia tiểu cô nương có thủ án. Người này thực lực tuyệt phi hời hợt hàng người, tiểu cô nương nếu là đơn đả độc đấu gặp gỡ hắn, chỉ có bị thua phân. Hắn phải rời khỏi không giả, nhưng tuyệt đối không thể làm cứu hắn tiểu cô nương cùng như vậy nguy hiểm nhân vật đối thượng. Hắn đến đem người này tấu ở hắn trở về phía trước đều không thể dễ dàng ra cửa tìm tra. Hắn như vậy nghĩ thời điểm, khách điếm trong vòng. Một thân mặc y y hải lụa trắng đắp mặt tu sĩ đi ra. Tần Trịch Phong tùy tay bẻ ven đường một cây cành liễu, một chút linh lực giáo hấn đi vào, mềm dẻo cành liễu nháy mắt cứng rắn như sắt. Hắn coi đây là kiếm, nhất kiếm đâm tới. Trước mặt người tựa hồ không nghĩ tới ở đại thành cũng có thể gặp được tập kích, hấp tấp dưới căn bản không có phòng bị, liền như vậy bị một cây nhỏ bé yếu ớt cành liễu đâm bị thương cánh tay. Người nọ hấp tấp dưới né tránh, hai điều linh xà nháy mắt xuất hiện, một tả một hữu hộ vệ hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, cách lụa trắng tử khí trầm trầm mặt mày tựa hồ bị người đốt một phen hỏa. Hắn nhìn Tần Trịch Phong, lạnh lùng nói, ta cùng với các hạ không oán không thù, cũng vẫn chưa gặp qua các hạ là bị ai xúi dục mà cùng ta là địch. Thanh âm kia nghẹn ngào khó nghe. Hắn căn bản không nhận ra hắn, nói không chừng cũng không nhớ rõ mấy ngày trước cái kia hắn tùy tay là có thể hủy diệt người kể chuyện. Giờ này khắc này, Tần Trịch Phong cũng không biết thân phận của hắn, cũng không biết người này chính là từng đại ở chính mình cháu ngoại gái bên người cái kia Y Lìa Tu. Hắn không có gặp qua chính mình cháu ngoại gái, càng không biết bên người nàng người đều trông như thế nào. Nhưng hắn nhìn trước mặt người, lại mặc danh cảm thấy này mặc y y người trướng mắt lại chán ghét. Hắn cau mày, ra tay càng hung hiểm hơn. Như vậy người đáng ghét, nhất định không thể làm hắn ở xuất hiện ở kia tiểu cô nương trước mặt. Hắn cháu ngoại gái nếu là tồn tại nói, cũng nhất định hội trưởng đến giống kia tiểu cô nương giống nhau đáng yêu xinh đẹp đi. Niên triều tịch tự bế. Nhạn nguy hành tử khí trầm trầm mà ngồi ở niên triều tịch bên người. Cũng ở tự bế. Tịnh vọng trước hết trở về, cũng trước hết biết đã xảy ra cái gì, thấy thế kỳ quái nói, nhân gia cứu cứu chạy tâm tình không hảo về tình cảm có thể tha thứ, ngươi đi theo xem náo nhiệt gì a nhạn nguy hành. Nhạn nguy hành tử khí trầm trầm nói, ngươi không hiểu. Cái này hòa thượng sao có thể sẽ minh bạch hắn chân trước mới vừa lạnh như băng xương đối một người lời nói lạnh nhạt xong, sau lưng chính mình người trong lòng liền nói cho hắn người nọ khi chính mình duy nhất thân nhân khi hắn rốt cuộc là cái gì cảm thụ. Tim phổi sậu đỉnh. Hơn nữa vị kia cứu cứu không giống như là thực hảo ở trung bộ dáng, cũng không giống như là cái gì hiển từ trường bối. Quan trọng nhất chính là hắn đối hề hề vị hôn phu cảm quan cũng không tốt. Tuy rằng biết này hơn phân nửa là Hề Hề cái kia tiền nhiệm vị hôn phu nổi, nhưng là làm Hề Hề đương nhiệm vị hôn phu, tự nhận, hắn nhớ tới cứu cứu nhắc tới vị hôn phu kia ba chữ khi lãnh lệ đến cơ hồ muốn giết người biểu tình, như cũng là cảm giác tiền đồ vô lượng. Hắn cảm thấy chính mình hơn phân nửa phải vì cái kia tiền nhiệm vị hôn phu hành động trên lưng một chút nổi. Vì thế giờ này khắc này, hắn tưởng cùng vị kia tiền nhiệm vị hôn phu thanh toán chướng lại nhiều một ít. Một bên, Tịch Vọng nhìn Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành cùng khoản sống không còn gì luyến tiếc biểu tình cười đến kinh thiên động địa, nhưng là cười xong, hắn lại thần thái nghiêm túc hỏi Niên Triều Tịch, tiểu thanh chủ, ta không phải tại hoài nghi ngươi, nhưng kia người kể chuyện thật là ngươi cứu cứu sao? Này không khỏi cũng quá xảo một ít. Niên Triều Tịch nghe vậy thở dài nói, ngươi nếu là gặp qua ta mẫu thân bức họa, ngươi liền sẽ không hỏi ra như vậy vấn đề. Hai người lớn lên thật sự là quá mức tương tự. Niên Triều Tịch từ sinh ra khởi liền chưa thấy qua mẫu thân, phụ thân cũng rất ít ở nàng trước mặt đề cập mẫu thân. Nhưng phụ thân trong thư phòng chân quý một bức mẫu thân bức họa. Niên Triều Tịch lần đầu tiên phiên đến bức họa kia khi, cũng không biết trên bức họa người là mẫu thân, bởi vì so với mẫu thân, nàng lớn lên càng muốn phụ thân. Nhưng này như cũng không ngại ngại nàng nhìn đến kia bức họa ánh mắt đầu tiên khi, bị họa người trong dung mạo khí chất thật sâu thuyết phục. Từng nét bút, một sợi rơi rụng sợi tóc, một đoạn tung bay giải lụa. Vẽ tranh người tựa hồ đối họa người trong cực kỳ quen thuộc, mặt mày tinh tế câu họa, khóe môi cười đều gãi đúng châu ngứa. Thế nhân đều nói họa có thể chứa tình, ở Niên Triều Tịch trong mắt, kia phó họa từng nét bút đều ẩn chứa thâm hậu dày đặc đến cơ hồ làm người thở không nổi tình nghĩa. Ái mộ, tưởng niệm, còn có nặng nề mà quyến luyến. Khi đó Niên Triều Tịch không nghĩ tới này sẽ là mẫu thân, bởi vì phụ thân rất ít đề cập mẫu thân. Nàng cho rằng phụ thân là yêu cái nào nữ tu. Khi đó nàng bất quá mười mấy tuổi, trong lòng kháng cự phụ thân lại lần nữa thành thân, nhưng là nghĩ đến phụ thân họa chung tình nghĩa, nghĩ đến phụ thân nhiều năm như vậy tới cô độc một mình, nàng lại cảm thấy chính mình kháng cự quá mức ích kỷ. Vì thế chờ phụ thân phát hiện nàng nhảy ra hắn họa khi, nàng liền lấy lại bình tĩnh, thập phần hiểu chuyện mà nói, phụ thân nếu là ái mộ ai nói, nữ nhi cũng là đồng ý, phụ thân không cần. Nói còn chưa dứt lời, nàng trực tiếp bị phụ thân gõ đầu. Đừng nói bừa. Phụ thân từ nàng trong tay thu hồi bức họa. Hắn nhìn kia bức họa, khóe môi là một mặt nàng chưa bao giờ gặp qua ôn nhu ý cười, làm cho mẫu thân ngươi mặt nói bừa cái gì, nếu là bị mẫu thân ngươi nghe thấy, nàng khẳng định muốn sinh khí. Niên Triều Tịch ôm đầu hơi giật mình ngẩng đầu, lúc này mới lần đầu tiên biết kia bức họa chung người chính là chính mình mẫu thân. Từ kia lúc sau, nàng rốt cuộc chưa thấy qua mẫu thân bức họa. Từ nay về sau gần trăm năm, trên bức họa người dung mạo thần thái nàng đều nhớ không rõ lắm. Nhưng lại như cũ nhớ rõ kia vẽ tranh người một bút một mặc chi gian tình nghĩa. Mà hiện giờ, cứu cứu gương mặt kia lập tức lại gợi lên nàng đối kia trương bức họa ký ức, họa chung người dung mạo tựa hồ lập tức lại rõ ràng lên. Quá giống. Nàng thở dài, tưởng giải thích chút cái gì, mà đang ở lúc này, vẫn luôn vội vàng ở bên ngoài tìm người Hiểm Nhi đột nhiên hưng phấn mà đi đến. Nàng đầy mặt hưng phấn nói, tông thứ kia tư bị người tấu. Ân. Niên Triều Tịch lập tức ngẩng đầu. Sau đó nàng liền thấy Hiểm Nhi ngồi ở bàn đá bên tấn tấn tấn cho chính mình rót một chén nước, ngay sau đó cười ha ha nói, hắn bị người cấp tấu, ta đi nhìn thoáng qua, tấu đến kia kêu một cái thảm, cô nương ngươi thật nên chính mắt đi xem. Hơn nữa nàng thanh âm lập tức liền thấp xuống, thần thần bí bí nói, cô nương, ngươi biết đánh người chính là ai sao? Niên Triều Tịch trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi, là ai? Hiểm Nhi điểm điểm cái bàn, cười nói, hắn bị tấu thời gian vừa lúc là ở ngày hôm qua kia người kể chuyện. Khu. Cứu cứu đại nhân rời khỏi sau, có người chứng kiến nhìn đến động thủ nhân khí thế bất phàm, nhưng ăn mặc cũ nát. Niên Triều Tịch ánh mắt sáng lên. Tiểm Nhi liền cười tủm tỉm nói, hơn phân nửa chính là cứu cứu, hắn hôm qua hẳn là tấu nhân tài đi. Chỉ một thoáng, xuân về hoa nở, trăm hoa đua nở. Niên Triều Tịch như là ngày mùa đông uống một ngụm nước gấm giống nhau, cả người từ trong ra ngoài sảng khoái. Trong lúc nhất thời liền cứu cứu làm cho cháu ngoại gái mặt muốn đi tìm cháu ngoại gái ô long sự kiện đều không thể làm nàng tinh thần sa sút đi xuống. Cứu cứu đi phía trước giúp nàng tấu tông thứ. Cứu cứu nhận không ra nàng lại như thế nào. Cứu cứu không biết tông thứ là ai lại như thế nào. Mặc kệ cứu cứu là vì cái gì đánh tông thứ, hắn này một tá liền đánh nhất nên đánh người. Không hổ là cứu cứu. Niên Triều Tịch lập tức đứng dậy, đi. Chúng ta đi vây xem tông thứ bị đánh có bao nhiêu thảm. Ở đây mọi người một đám đều xem náo nhiệt không chê sự đại, mênh mông quần quận liền đi ra ngoài. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi ra cửa khẩu, vừa lúc liền đụng phải nên diện mà đến Tần Kinh Nguyệt. Nhìn đến Tần Kinh Nguyệt kia một khắc, Niên Triều Tịch đầu góc một góc. Tần Kinh Nguyệt, Tần Trịch Phong. Tần Kinh Nguyệt ở tìm hắn mất tích 300 năm sư tôn. Trên đời này sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao? Nhưng mà không đợi nàng đem tiền căn hậu quả loát ra cái manh mối tới, Tần Kinh Nguyệt thấy bọn họ đoàn người, chỉ một thoáng trước mắt sáng ngời. Trong tay hắn lấy cái này thứ gì đã đi tới, bởi vì chỉ nhận thức Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành, hắn liền trước cùng hai người chào hỏi, sau đó cười nói, Nhạn Đạo Quân, Niên Tiên Tử, ta đang muốn đi tìm các ngươi, cư nhiên như vậy xảo. Niên Triều Tịch sắc mặt cổ quái nói, Tần trưởng lão tìm chúng ta có chuyện gì sao? Tần Kinh Nguyệt, hôm qua không phải nói muốn làm phiền tiên tử giúp ta lưu ý sư tôn hành tung sao? Hôm nay cố ý tới quấy rầy tiên tử, cấp tiên tử nhìn một cái sư tôn tiểu tượng. Hắn nói, đem trong tay đồ vật đảo lộn lại đây, đúng là một cái kích cỡ không lớn tiểu tượng. Trên bức họa người sinh động như thật, bọn họ hôm qua mới vừa gặp qua. Vài người hai mặt nhìn nhau. Tần Kinh Nguyệt cũng không có phát hiện bọn họ không thích hợp, hắn thở dài nói, sư tôn mất tích 300 năm, không ít người đều nói sư tôn nói không chừng đã chết. Làm ta đừng làm dư thừa sự tình, nhưng ta cảm thấy sư tôn nhất định còn sống, làm phiền vài vị giúp ta lưu ý họa chung người, nếu là nhìn thấy người này nói, tại hạ tất có thâm tạ. Nói xong hắn mới nhớ tới ngày hôm qua hắn mới mượn trước mặt vị tiên tử này linh thạch, hiện tại toàn thân một phân tiền cũng không có, còn kia tiên tử linh thạch cũng không biết muốn tích cóp đến năm nào tháng nào, câu này thâm tạ thực sự là không có gì thuyết phục lực. Vì thế hắn trầm mặc một lát, yên lặng sửa lời nói, tại hạ làm trâu làm ngựa cũng sẽ đáp tạ người này. Hắn nói xong, lại thấy mọi nơi yên tĩnh không tiếng động. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây không thích hợp, ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy trước mặt bốn người đều vẻ mặt cổ quái mà nhìn hắn. Tần Kinh Nguyệt suýt nữa cho rằng chính mình quỷ nghèo bản chất bị tất cả mọi người xem thấu. Nhưng mà ngay sau đó, hắn lại thấy trước mặt tiên tử vẻ mặt cổ quái hỏi, Tần trưởng lão, ngươi sư tôn. Hắn có phải hay không còn có một cái có khắc tần tự thức gõ? Tần Kinh Nguyệt rộng mở ngẩng đầu, đôi mắt lượng dò người, đối. Nghe nói kia thước gõ là sư tôn muội muội đưa, kia tử cũng là sư tôn muội muội khác, hình như là bởi vì sư tôn muội muội niên thiếu khi thích náo nhiệt thích nghe thoại bản tới. Vài vị gặp qua ta sư tôn sao? Vẫn là nói gặp qua này khối thước gõ. Không biết vì sao, đang hỏi ra những lời này khi, Tần Kinh Nguyệt cảm thấy trước mắt này tiên tử sắc mặt nháy mắt liền đồng tình xuống dưới. Nàng nói, ta ngày hôm qua mới vừa gặp qua người sư tôn. Tần Kinh Nguyệt hô hấp nháy mắt thô nặng lên, tay chân phát run. Cơ hồ không thể tin được nhiều năm như vậy phí thời gian xuống dưới, chính mình thật sự liền như vậy tìm được rồi chính mình sư tôn. Hắn mở miệng muốn hỏi chính mình sư tôn hiện tại ở nơi nào, lại nghe trước mặt tiên tử nói, nhưng là ngươi sư tôn hôm nay liền chạy. Trước mặt tiên tử thương hại mà nói, Thần Kinh Nguyệt nháy mắt thạch hóa. Sư tôn, ngươi đồ đệ ở chỗ này a? Ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Ngươi không cần đồ đệ sao? Một bên. Niên Triều Tịch như là biết hắn trong lòng đang nói cái gì giống nhau, đồng tình vỗ vô bờ vai của hắn. Rốt cuộc, ngày hôm qua nàng phản ứng cơ hồ cùng Tần Kinh Nguyệt giống nhau như lúc. Ngươi cháu ngoại gái, đồ đệ liền ở chỗ này, ngươi chạy đi nơi đâu? Chương 69. Tiếp linh lễ gần, toàn bộ đại thành ngư long hỗn tạp, tu sĩ số lượng càng thêm nhiều lên, vì thế cái kia ở sắc trời đem lượng là lúc khoác dày nặng màu đen áo choàng đi vào đại thành nữ tu liền cũng trở nên không phải thực thấy được. Nữ tu đi vào đại thành, đi hướng đại thành lớn nhất một khách điếm. Rõ ràng hiện giờ toàn bộ đại thành đều khó cầu chỗ ở, nay đại thành chung khách sạn lớn nhất lại quặng cu é trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Áo đen nữ tu lập tức đi qua. Nhưng nàng còn chưa đi tiến khách điếm đại môn, liền ở khách điếm cửa bị khách điếm trưởng quầy cấp ngăn cản xuống dưới. Phàm nhân trưởng quầy che ở nàng trước mặt, không dám ngẩng đầu đi xem kia nữ tu áo đen dưới mặt, chỉ cúi đầu cười làm lành nói, vị tiên tử này, không khéo, chúng ta nơi này bị một vị đạo quân bao. Tiên tử còn thỉnh hướng nơi khác đi thôi. Một thân áo đen nữ tu thoạt nhìn thập phần không dễ chọc bộ dáng, thực dễ dàng làm người liên tưởng đến quyền sinh sắt trong tay không để bụng mạng người ta tu, nhưng nàng mở miệng thanh âm lại ngoài ý muốn ôn nhu lại trong trẻo. Nga! Cư nhiên là như thế này sao? Ngữ khí nhu hòa, không nhanh không chậm, thoạt nhìn thực dễ nói chuyện bộ dáng. Khách điếm trưởng quầy không tự chủ được mà nhẹ nhàng thở ra, cười nói, đúng vậy, là vị tài đại khí thô đạo quân. Áo đen nữ tu thấp giọng cười cười. Nói, nhiều năm như vậy không thấy. Hắn cũng thay đổi, này nhưng không giống như là trước kia hắn sẽ làm được sự tình. Nàng những lời này thanh âm rất thấp, trưởng quầy không nghe rõ, theo bản năng hỏi, tiên tử nói cái gì? Nữ tu cười cười, ôn nhu nói, không có gì, vị kia đạo quân hiện tại ở nơi nào? Trưởng quầy cho rằng này nữ tu thật sự là tìm không thấy chỗ ở, vì thế tưởng cùng bao khách điếm đạo quân thương lượng một chút ở nhờ, lúc này mới hỏi kia đạo quân nơi. Dù sao cũng là tiếp linh lễ. Có thư mời không thư mời đều tưởng thấu cái náo nhiệt, hiện giờ này đại thành trừ bỏ nơi này, địa phương khác một phòng khó tìm. Trưởng quay do dự một lát, khuyên đủ, tiên tử, vị này đạo quân không phải thực dễ nói chuyện, tính tình cũng không phải thực hảo, mấy ngày nay có không ít người tìm hắn thương lượng ở nhờ, người khác không thấy, huống chi hôm nay. Nói đến một nửa, hắn tự biết nói lỡ giống nhau ngầm miệng. Nữ tu lại hỏi, hôm nay làm sao vậy? Trưởng quay ấp úng mà không nói lời nào. Nữ tu nghĩ nghĩ, đột nhiên từ bên hông tháo xuống một khối tạo hình kỳ lạ ngọc bài tới. Nàng không biết là đang nói chuyện với ai, không có nhìn về phía kia trưởng quầy, mà là nhìn hư không nhàn nhạt nói, hắn hẳn là không phải là một cái cấp dưới cũng chưa mang đi, ta trên tay thứ này. Không biết còn có hay không dùng. Trưởng quầy không rõ nguyên do, tiên tử, ngài đang nói cái. Lời nói còn chưa nói xong, kia trưởng quầy bên cạnh trống rông xuất hiện một cái hắc ý liề nam tử. Trưởng quầy kinh cả người đều lui về phía sau hai bước. Người nọ lại không thấy hắn, mà là chần chờ mà nhìn nữ tu trong tay ngọc bài. Hắn trầm giọng nói, đây là y tiên đại nhân thời trẻ khi thả ra đi ngọc bài, cầm ngọc bài giả có thể làm y tiên đại nhân ra tay một lần. Nhưng này ngọc bài hơn 100 năm trước đại nhân liền toàn bộ thu hồi tới, ngươi là người nào? Vì cái gì trên tay còn có này ngọc bài? Hắn nói, dối tay liền đi lấy ngọc bài. Nữ tu lại thu hồi tay. Nàng nhàn nhạt nói, người xưa, cố nhân, ta có thể đi vào sao? Hắc ý ghi nhân chần chờ. Hắn do dự, tầm mắt liền dừng ở trước mặt nữ tu trên mặt. Mũ choàng che lấp nàng hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có trắng non tiểu xảo cầm lộ ở bên ngoài, nhưng chỉ xem cái này bà cũng biết trước mặt nữ tu tất nhiên là cái mỹ nhân. Nhưng nhà mình đại nhân nhiều năm như vậy tới trước nay không cùng nữ tu tiếp xúc quá. Cố nhân. Hắn đột nhiên nghĩ tới trong lời đồn cái kia cùng ý dĩ tiên đại nhân dây dưa thâm hậu nữ tu. Năm đó tiểu thành chủ dưỡng muội. Nghe nói năm đó đại nhân đó là bởi vì cái kia dưỡng muội mới cùng tiểu chiến thần đường ai nấy đi. Nghe nói đại nhân từng ở còn không có cùng kia tiểu chiến thần nháo bẻ khi liền bởi vì này dưỡng muội vài lần đứng ở tiểu chiến thần mặt đối lập. Tuy nói đại nhân đầu phục Hà Lạc 18 thành lúc sau làm thành đệ nhất kiện đại sự chính là ở Hà Lạc 18 thành nơi trốn đều lập tiểu chiến thần tử, thoạt nhìn là sớm đã vì năm đó sự tình hối hận bộ dáng, nhưng là tiểu thành chủ đã chết, kia dưỡng muội lại còn sống a. Hắn cũng là nam nhân, hắn tự nhiên minh bạch nam nhân vì ấy nấy đều có thể làm ra cái gì. Nhưng đã chết rốt cuộc đã chết, bạch nguyệt quang treo ở bầu trời trích không xuống dưới liền cả đời đều là bạch nguyệt quang. Trước mắt người lại là sống sơ sờ. Đại nhân từ trước có thể vì kia dưỡng muội cùng tiểu chiến thần nháo bẻ, hắn liền cũng không dám đánh cuộc tới rồi hiện tại đại nhân có phải hay không còn đối kia dưỡng muội cũ tình khó quên. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn là đêm này có khả năng là đại nhân cũ tình khó quên nữ tu thả đi vào. Áo đen nữ tu cười cười, như là không biết trước mặt người suy nghĩ cái gì, nhấc chân đi vào khách điếm. Đi vào đi phía trước, nàng đột nhiên lại quay đầu lại, như là vừa định lên cái gì giống nhau, hỏi, đúng rồi, hôm nay hắn là gặp phải cái gì phiền phải sao? Hắc y ghi nhân do dự một lát, nói, tựa hồ là có người trả thù, cấp đại nhân mang đến phiền toái không nhỏ, hiện giờ đại nhân chính dẫn người truy tìm người nọ tung tích, tiên tử nếu là vội vã tìm đại nhân nói phỏng chừng phải đợi trong chốc lát. Hắn như vậy nói, kỳ thật đã rất là huyền chuyển. Kia trả thù người nơi nào là mang đến một chút phiền toái? Hôm qua, đại nhân chật vật bộ dáng là bọn họ tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Nữ tu ý vị không rõ cười cười, cư nhiên còn có người có thể làm hắn cảm thấy phiền phải sao? Thật đúng là. Câu nói kế tiếp hắc y ghi nhân chưa nghe rõ, áo đen nữ tu liền đã đi vào khách điếm. Áo đen nữ tu đứng ở lầu 2 một gian che kín kết giới phòng cho khách trước, duỗi tay muốn đi đụng vào kia kết giới. Ngay sau đó, một cái đáng sợ thanh âm tự nàng phía sau vang lên, ngươi muốn làm cái gì? Áo đen nữ tu tay dừng lại, quay đầu nhìn qua đi. Mặc y dù y tu đang đứng ở nàng phía sau, một con tay phải mềm mại rũ ở sau người, khỏe miệng mang theo tiêu không đi xuống ưu thanh. Hắn một cái tay khác còn quấn lấy băng vải, quanh thân ẩn ẩn có huyết tinh khí truyền đến, cũng không biết đến tuột cùng bị nhiều trọng thương. Nhưng cho dù là thương thành như vậy, đáng sợ uy áp như cũ ập vào trước mặt. Áo đen nữ tu cười cười, duỗi tay tháo xuống chính mình mũ choàng. Mũ choàng hạ là một trương thanh lệ khuôn mặt, nhưng một con mắt thượng quấn quanh băng vải lại phá hủy này phân mỹ cảm. Tông thứ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nữ tu động tác không ngừng, bỏ đi áo choàng, liền lại lộ ra thiếu một cánh tay thân thể. Mà lúc này, tông thứ sắc mặt đã khôi phục bình thường. Hắn thậm chí hỏi, Ấu Nghiên, ngươi tới nơi này làm cái gì? Đối trên người nàng tàn khuyết nhìn như không thấy. Ấu Nghiên trầm mặc một lát, đột nhiên cười nói, tông thứ ca, ta đời này thực xin lỗi ai, cũng trước nay không thực xin lỗi ngươi quá đi. Tông thứ không nói lời nào, biểu tình đều không có biến một chút. Ổ Nghiên thấy thế liền tự dễ cười cười, ta năm đó cam chịu bị bọn họ lợi dụng khi liền cũng chú định ngày sau sẽ bị bọn họ vứt bỏ, này ta đều nhận, nhưng là tông thứ ca, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Đủ rồi. Tông Thứ đột nhiên đánh gãy nàng lời nói. Hắn nhắm mắt, trầm giọng nói, ngươi tới làm cái gì? Ổ Nghiên yên lặng nhìn hắn. Sau một lát, nàng như là nhìn thấu cái gì dường như, sắc mặt phai nhạt xuống dưới. Nàng lãnh đạm nói, Mục Duẫn Chi nơi nơi tìm ta, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Tông Thứ mở bừng mắt, hắn tìm ngươi, ngươi vì cái gì muốn trốn? Hắn trong khoảng thời gian này bởi vì thân thể nguyên nhân tin tức bế tắc, ở trong mắt hắn, Ổ Nghiên vẫn là cái kia đi theo Mục Duẫn Chi phía sau, bị hắn che chở, càng ngày càng như là cái bóng dáng giống nhau người. Ổ Nghiên cười cười, hắn thủ hạ liền ném tam thành, tất cả đều là ta để lộ ra tin tức, ngươi cảm thấy ta vì cái gì muốn trốn? Tông Thứ trên nét mặt để lộ ra chút mê mang tới. Sau một lát hắn lại bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Hắn tự trọng phùng lúc sau lần đầu tiên kêu tên nàng, A Nghiên, ta có cảng chuyện quan trọng phải làm, ta không có công phu ứng phó Mục Duẫn Chi. Ổ Nghiên chút nào không ngoài ý muốn bộ dáng, chỉ nhàn nhạt nói, nếu ta trong tay có Mục Duẫn Chi toàn cảnh bố phòng đồ đâu. Tông Thứ dương mắt nhìn lại đây. Ổ Nghiên cười cười, ngươi che chở ta, này đó liền đều là của ngươi, ngoài ra, ta còn có thể lại nói cho ngươi một sự kiện, có quan hệ niên triều tịch. Tông Thứ đồng tử co chặt. Không biết khi câu nào lời nói đã động hắn, sau một lát, Tông Thứ trầm giọng nói, ngươi đến đại đường chờ ta, ta tới an trí ngươi. Ổ Nghiên không chút nào ngoài ý muốn bộ dáng, xoay người rời đi. Đi rồi hai bước, nàng lại quay đầu lại, tò mò hỏi, phòng này là cái gì? Tông Thứ biểu tình bỗng nhiên lạnh xuống dưới. Ổ Nghiên không có chút nào sợ hãi bộ dáng, yên lặng nhìn hắn một cái, xoay người đi rồi đi xuống. Tông Thứ trầm mặc một lát, mở ra phòng cho khách môn. Chất phác người ngẫu nhiên ngồi ở trong phòng. Tư thế không có chút nào thay đổi. Tông Thứ như thường lui tới giống nhau, ở một bên lư hương thêm châm hương. Hắn đứng ở lư hương bên, nhìn người nọ ngẫu nhiên, lẩm bẩm nói, ngày đó, ta không có tìm được có ai từng vào căn phòng này. Như vậy, có phải hay không ngươi đã trở lại đâu? Niên triều tịch hai ngày này tổng thấy buồn ngủ quyện. Ban đêm đi vào giấc ngủ là lúc, mông lung chi gian, nàng tổng có thể ngửi được gây mũi châm mùi hương. Ở kia châm mùi hương chung, nàng thần hồn như là bị lôi kéo giống nhau. Làm nàng cảm giác thập phần không thoải mái. Nếu là từ trước nàng còn đối chính mình thần hồn vấn đề còn nghi vấn nói, như vậy này 5 lần 7 lượt xuống dưới, nàng cơ hồ có thể xác định, có người đang ở đối nàng thần hồn động cái gì tay chân. Niên triều tịch ý thức được điểm này thời điểm, trong lòng sát ý cơ hồ muốn khống chế không được. Nếu là từ trước nàng còn có tâm tư chậm rãi cùng kia động nàng thần hồn người dây dưa, nhưng là hiện tại, nàng chỉ cảm thấy người nọ chậm trễ chính mình tìm cứu cứu. Nàng muốn tốc chiến tốc thắng. Thậm chí nghĩ dứt khoát thần hồn lại bị người nọ kéo qua đi một lần, thấy rõ ràng rốt cuộc là ai đối nàng động tay. Chính là không như mong muốn, nàng không cái này ý niệm thời điểm thần hồn liên tiếp hai lần bị kéo vào xa lạ thân thể, nàng thực sự có cái này ý tưởng, kia châm hương lôi kéo, lại trước sau vô pháp đem nàng thần hồn chân chính lôi ra bên ngoài cơ thể. Như là, có người nào đang ở âm thầm cùng kia muốn động nàng thần hồn người đánh giá, mỗi khi nàng có cái loại này thần hồn muốn ly thể cảm giác. Ngay sau đó thần hồn liền sẽ như là bị cái gì trấn an giống nhau, bị mềm nhẹ thả lại trong cơ thể, không biết tên lực lượng ngăn cách châm mùi hương. Một lần như vậy là ngẫu nhiên, hai lần ba lần đều như vậy, niên triều tịch liền chắc chắn âm thầm có người đang ở giúp nàng. Ai sẽ biết nàng thần hồn đang ở bị người động tay chân sự tình, còn vừa lúc mỗi lần đều có thể đuổi ở nàng thần hồn ra vấn đề thời điểm xuất hiện. Niên triều tịch hoài như vậy nghi hoặc từ trên giường đứng dậy, đêm qua lại một vòng thần hồn lôi kéo làm cho nàng buồn ngủ phi thường. Nàng chỉ hơi rửa mặt trải đầu một chút liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nàng thức dậy rất sớm, nhưng ra cửa khi, lại thấy Nhạn Nguy Hành đã ở trong sân. Tựa hồ mấy ngày nay vô luận nàng khởi nhiều sớm, ra cửa khi đều tổng có thể nhìn đến Nhạn Nguy Hành. Nhạn đạo quân hắn không ngủ sao? Nàng chính ngây người, Nhạn Nguy Hành đã nhìn lại đây. Rõ ràng hắn sắc mặt như thường mặt mày bất động, nhưng không biết vì sao, niên triều tịch tổng cảm thấy hắn nhìn đến nàng kia một khắc như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Ngay sau đó hắn chỉ tới kịp cùng nàng nói thượng nói mấy câu liền lại vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Niên triều tịch nhìn hắn bóng dáng ngây người. Tựa hồ liên tiếp mấy ngày nay đều là như thế này. Từ cứu cứu rời khỏi sau, hắn luôn là không biết ở vội gì đó bộ dáng, cả ngày đều không thấy được bóng người. Niên triều tịch hơi hoang mang. Sau đó nàng đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi suy đoán. Có như vậy một người đang ở âm thầm cùng động nàng thần hồn người đánh giá, hơn nữa mặc kệ khi nào chỗ nào. Chỉ cần nàng thần hồn bị động, người nọ tổng hội xuất hiện. Có thể tùy thời hiểu biết đến nàng thần hồn trạng huống, hơn nữa có thể tùy thời cứu nàng. Như vậy người này, đang ở lúc này, thiên viện môn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra, đánh gãy niên triều tịch suy nghĩ. Thần kinh nguyệt xài bước đi đến. Nhìn đến niên triều tịch liền đứng ở trong viện, thần kinh nguyệt trên mặt lược quá một tia vui sướng tới, ngay sau đó nghĩ đến cái gì giống nhau, bước nhanh đi qua, đem trong tay nhẫn chữ vật đưa cho nàng, nói, tiểu ân nhân, nơi này có 2.000 thượng phẩm linh thạch, ngươi trước cầm chậm rãi hoa. Niên triều tịch không tiếp, thậm chí nhịn không được đầy đầu hát tuyến. 3 ngày, lần thứ 3. Từ đã biết chính mình sư tôn chính là đại thành một cái thường thường vô kỳ người kể chuyện, từ đã biết là niên triều tịch giúp hắn sư tôn phá tâm ma kiếp, tần kinh nguyệt liền cho nàng tặng 3 ngày linh thạch. Hắn ngày thường nghèo không được, lúc này lại không biết từ nơi nào cướp đoạt tới linh thạch, ngày đầu tiên liền đem thiếu hắn linh thạch tất cả đều cấp trả hết, hơn nữa hổ thẹn nói sư tôn ân nhân chính là hắn tiểu ân nhân, hắn thiếu tiểu ân nhân tiền quả thực tội đáng chết vạn lần vân vân. Sau đó ngày hôm sau ngày thứ 3, mỗi ngày một cái chứa đầy linh thạch nhận chữ vật. Tên là Vi Sư Tôn Báo Ân. Hơn nữa đáng giá nhắc tới chính là, niên triều tịch đến bây giờ cũng chưa nói chính mình là hắn sư tôn cháu ngoại gái sự tình. Tần Kinh Nguyệt lại không phải đối hắn sư tôn thân thế hoàn toàn không biết gì cả, nàng nếu là nói chính mình chính là hắn sư tôn cháu ngoại gái, kia cùng nói thẳng tiểu chiến thần chết mà sống lại cũng không có gì khác biệt. Nhưng tuy là như thế, biết được nàng là chính mình sư tôn ân nhân lúc sau, Tần Kinh Nguyệt vẫn là ở truy nhà mình sư tôn cùng lưu lại thế sư tôn báo ân chi gian lựa chọn báo ân. Lý do là hắn sư tôn muốn chạy hắn khẳng định đuổi không kịp, nhưng sư tôn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói sẽ trở về báo ân kia khẳng định sẽ trở về, hắn muốn thay sư tôn lưu lại chăm sóc ân nhân. Sau đó hắn báo ân phương thức chính là đưa tiền. Không sai, thập phần đơn giản thô bạo đưa tiền. Tần Kinh Nguyệt tìm chính mình sư tôn nhiều ít năm đã vượt qua nhiều ít năm quỷ nghèo nhật tử, ở trong mắt hắn, trên thế giới đáng sợ nhất sự tình không gì hơn không có tiền, kia nếu là muốn báo ân nói, đơn giản nhất phương thức là cái gì? Đưa tiền. Có lẽ những người khác còn sẽ biểu hiện uyển chuyển một ít, nhưng Tần Kinh Nguyệt lo dịp thập phần đơn giản thô bạo thả có đạo lý. Tiền không phải văn năng, nhưng không có tiền tuyệt đối một bước khó đi, cho nên, đưa tiền. Quỷ biết một cái mấy ngày hôm trước còn nghèo muốn vay tiền người là như thế nào tại như vậy đoạn thời gian nội làm đến nhiều như vậy linh thạch. Niên triều tịch 2 ngày này tiếp tiền tiếp trong lòng hốt hoảng, sợ chính mình cứu cứu duy nhất đồ đệ bởi vì báo ân vào nhầm lạc lối. Vì thế nàng nhìn hắn một lát, uyển chuyển biểu đạt chính mình cự tuyệt. Ta không thiếu linh thạch, tần trưởng lao không cần. Nói còn chưa dứt lời, tần trưởng lao tức khắc một bộ thiên đều phải sụp biểu tình. Hắn thậm chí làm ra lớn mật lên tiếng, ân nhân nếu là không thiếu linh thạch nói, vũ khí linh mã muốn hay không. Ta hiện tại vừa lúc có con đường có thể làm tới một đám thần binh, võ trang một cái quân đội vạn người không thành vấn đề, ân nhân nếu là có yêu cầu nói ta hiện tại cấp ân nhân đưa tới. Niên triều tịch nghe được trong lòng hốt hoảng. Nàng muốn nhiều như vậy binh khí làm gì? Kéo thư quân làm tranh bá sao? Cuối cùng nàng vẫn là chỉ có thể ở Tần Kinh Nguyệt cảm thấy mỹ mãn biểu tình chung tiếp tiền. Rốt cuộc tiền lại nhiều, cũng tổng so ra kém một cái quân đội thần binh thấy được. Sau đó nàng suy linh thạch tâm hoảng hoảng đi ra cửa tìm Nhạn Nguy Hành. Nàng hôm nay nhất định phải hỏi ra 5 lần 7 lượt ổn định nàng thần hồn người rốt cuộc có phải hay không Nhạn Nguy Hành, sau đó ở cứu cứu trở về phía trước giải quyết kia dám động nàng thần hồn người. Nàng ra cửa tìm non nửa cái canh giờ, cuối cùng cư nhiên là ở giảng kinh ngoài điện tìm được hắn. Niên triều tịch tiến lên muốn đi gọi người, nhưng mà mới vừa đi gần Nhạn Nguy Hành liền thấy được nàng, sau đó ngoài dự đoán, hướng nàng làm cái im tiếng thủ thế. Niên triều tịch sửng sốt, ngay sau đó thu liễm khởi hơi thở đi qua.